Chương 20, từ bỏ chính là. Làm sao? Đẩy cửa mà ra, nhìn Tần Hâm Hâm vẻ mặt lấy bộ dáng gấp gáp, Tần Trần mở miệng nói. Hôm qua Hứa Uyên cùng Trần Phong bị đuổi ra ngoài, đầu nhập vào Lăng gia, đại trưởng lão bọn họ nhận được tin tức, hiện tại lại ở làm khó dễ tộc trưởng. Cha ta sáng sớm đi ra ngoài đến đan phường làm việc, đại trưởng lão bọn họ hiện tại làm khó dễ, sợ rằng tâm hoài bất quy a. Tần Hâm Hâm thở hồng hộc, lúc này mới sáng sớm, bọn họ liền ngăn ở tộc trưởng bên ngoài viện bới móc đây. Nghe đến lời này, Tần Trần trên trán một cái lạnh lùng thần sắc hiện lên. Những lão già này, đối mặt nguy nan, từng cái toàn bộ giao cho tộc trưởng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ Lăng gia ba đại gia tộc còn không có đánh tới, Tần gia nội bộ liền loạn đứng lên. Đúng vậy a, Tần Hâm Hâm cũng là tức giận nói, nhất là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là bát môn kinh môn kỳ, chỉ bất quá cùng tộc trưởng so với, thực lực kém không thiếu, nhưng là một mạch không phục, ngũ trưởng lão cũng là theo ở phía sau châm ngòi thổi gió. Nguyên lai một mạch có ta phụ thân trợ giúp tộc trưởng, hai người bọn họ đều là bát môn kinh môn kỳ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không dám quá phận, nhưng nếu như Lăng gia khai chiến, phỏng chừng ba người bọn hắn, khẳng định sau lưng quấy rối. Đi, ừ, Tần Trần đạm mạc nói, nếu như thực sự không được, từ bỏ ba người bọn họ chính là. Ừ, ừ, nghe đến lời này, Tần Hâm Hâm đốt đầu, đột nhiên ngây người. Thực sự không được, ngoại trừ ba người bọn họ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng đều là bát môn kinh môn kỳ, từ bỏ ba người bọn họ, làm sao ngoại trừ. Coi như có thể từ bỏ, đây chính là hội đưa tới Tần gia nội loạn à. Mà này lúc, Tần gia, Tần Thương Sinh hiện đang ở chỗ, to như vậy bên trong viện, Tần Thương Sinh lúc này sắc mặt tái xanh, nhìn người đến. Tần Lôi Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Tần Thương Sinh quát lên, cái này Tần gia, ta là tộc trưởng, ngươi hiểu chưa? Tộc trưởng, ta đương nhiên minh bạch, Tần Lôi Sơn, chính là đại trưởng lão vốn tên là. Vậy ngươi mang theo một đám tộc lão, vây quanh ở ta sân trước mặt là có ý gì? Tộc trưởng, đại trưởng lão chắp tay nói, ta hôm nay nghe nói, Hứa Uyên cùng Trần Phong hai vị đan sư, bị Tần Trần khu trục ra Tần gia đan phường, hiện tại, đầu nhập vào Lăng gia, đây quả thực là liều lĩnh. Đại trưởng lão ngữ khí tức thì tăng vọt, quát lên, chúng ta vốn là cùng Sở gia làm giữ quan hệ, hiện tại, còn đem Hứa Uyên cùng Trần Phong hai vị cao cấp đan sư khu trục ra Tần gia, làm cho bọn họ đầu nhập vào Lăng gia. Đây quả thực là đoạn mình căn cơ, cường đại người khác, không thể tùy ý Tần Trần tiếp tục liều lĩnh xuống phía dưới. Đúng, hiện tại, chúng ta đại biểu tộc lão đoàn, hy vọng tộc trưởng, giao ra Tần Trần. Giao ra Trần Nhi, Tần Thương Sinh thần sắc lạnh nhạt, không sai, đưa hắn giao cho Lăng gia, mặc cho Lăng gia xử trí, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Lăng gia cùng Sở gia, trọng tu với được. Đại trưởng lão nói năng có khí phách đạo, làm càn, Tần Thương Sinh gầm hét lên, Tần Lôi Sơn, cái này Tần gia. Hay là ta nói toán, người nghĩ làm ta chủ, là đem ta vị tộc trưởng này đặt tại trong mắt sao? Tần Thương Sinh, đại trưởng lão trừng mắt nộ đúng gầm hét lên, ngươi như này thiên vị con của ngươi tử, không xứng là tộc trưởng. Chuyện cười, Tần gia chính là nhất đại gia tộc, Trần Nhi là gia tộc một phần tử, bị Lăng gia cướp đoạt tinh môn, kém chút bỏ mình, đây là Lăng gia hoành hành ngang ngược, khinh người quá đáng, mấy người các ngươi, không nghĩ như thế nào đoàn kết nhất trí, cộng đi gia tộc kiếp nạn, ngược lại thì nghĩ bán đứng gia tộc của chính mình người. Để cầu sống yên ổn. Tần Lôi Sơn, Tần Lôi Phong, Tần Dung, ta xem ba người các ngươi là muốn phản. Tần Thương Sinh, người thiên vị chính mình nhi tử, đưa gia tộc với không để ý, mới là làm trái Tần gia, hôm nay, chúng ta trưởng lão liền trục xuất ngươi Tần gia trước tộc trưởng. Đại trưởng lão lúc này triệt để bạo nổ phát, bát môn kinh môn kỳ, trực tiếp cho thấy hùng hậu khí tức. Xem ra, ngươi là chuẩn bị vũ lực giải quyết, vậy thì tốt, nhìn rốt cuộc là ngươi bát môn lợi hại hơn. Hay là ta Tần Thương Sinh càng tốt hơn. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Thương Sinh lúc này vừa sải bước ra. Trong cơ thể bát môn, triệt để mở ra, cả người trên xuống, vây quanh nồng đậm linh khí, so với đại trưởng lão mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Phanh, tức thì, hai bóng người, một quyền đụng nhau. Không khí đều là phát sinh run rẩy tiếng nổ đùng đoàng, tí tách lạp lạp vang lên, hai bóng người, mỗi bên lùi về sau ra. Đại trưởng lão đủ lui lại thập bộ, mới vừa bỗng nhiên xuống. Mà Tần Thương Sinh chỉ là lui lại một bước, nhị đệ, cùng nhau lên, hôm nay, chế phục Tần Thương Sinh, chúng ta đem Tần Trần giao ra, khác lập tộc trưởng, cùng Lăng gia cùng Sở gia trọng tu với được. Được, nhị trưởng lão lúc này cũng vừa sải bước ra, mà cùng này đồng thời, ngũ trưởng lão Tần Dung, đồng dạng là tuôn ra. Ba người tức thì nhằm phía Tần Thương Sinh, bày biện ra giáp công tư thế. Hảo hảo hảo, xem ra, các ngươi hôm nay, thật là muốn phản. Tần Thương Sinh giận không kềm được. Hắn thân là nhất gia chi chủ, nhưng là không nghĩ tới, Bên trong gia tộc, mấy vị tộc lão, cư nhiên sợ hãi như thế, chỉ vì chính mình an nguy, không để ý Tần gia. Giết, tức thì, Tần Thương Sinh song quyền đều xuất hiện, đối mặt ba người, không loạn chút nào. Viện bên trong, bốn bóng người lúc này tranh đấu cùng một chỗ. Mà còn lại mấy vị gia tộc trọng yếu chấp sự, cũng là ở một bên cẩn thận nhìn chằm chằm. Hôm nay, Tần Viễn Sơn sớm đi đan phường bận việc, cho nên bọn họ mới thừa dịp này cơ hội, vây công Tần Thương Sinh, chỉ cần chém giết Tần Thương Sinh, là có thể trưởng khống Tần gia, Tần Viễn Sơn trở về, cũng vô lực trở về thiên. Đến lúc đó, muốn như thế nào làm, còn chưa phải là đại trưởng lão nói toán. Sư Hống Vương Quyền, Tần Thương Sinh lập tức thi triển ra tuyệt học của mình, cực phẩm phàm quyết Sư Hống Vương Quyền, một quyền vung ra, dường như sư hống một dạng, liệt liệt tiếng gió thổi, tiếng vang ầm ầm lên, linh khí tụ tập thành đầu sư tử, thẳng hướng Tần Thương Sinh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão ba người, lúc này tức thì liền thành một mạch. Lão ngũ, nuốt hạ bạo khí đan, đại trưởng lão lúc này tức thì quát lên, hai người bọn họ danh bát môn kỳ, thêm trên ngũ trưởng lão thất môn kỳ, chỉ có thể cùng Tần Thương Sinh đánh hòa nhau a. Bạo khí đan, chính là đỉnh cấp phàm đan, có giá trị không nhỏ, nuốt hạ viên thuốc này, có thể tạm thời đề cao vũ giả trong cơ thể linh khí phong phú. Bạo khí đan, nghe đến lời này, Tần Thương Sinh mặt sắc căng thẳng. Ngũ trưởng lão Tần Dòng chính là thất môn tử môn cảnh cao thủ, nuốt hạ bạo khí đan, thời gian ngắn ngủi đề cao đến bát môn kinh môn cảnh thực lực, không là vấn đề. Được, ngũ trưởng lão lúc này cũng biết, chỉ có làm thịt Tần Thương Sinh, bọn họ thần tốc khống chế Tần gia, tài năng đủ hoàn thành đại kế. Nhất khẩu nuốt hạ bạo khí đan, ngũ trưởng lão lúc này toàn thân trên dưới, từng đạo khí lãng bốc lên, linh khí tức thì nồng hậu không chỉ gấp mấy lần. Lên, ba người tức thì lần nữa lao ra, ba bóng người, lúc này liên thủ, đều là bát môn kinh môn cảnh thực lực, Tần Thương Sinh tức thì cực kỳ nguy hiểm. Sư Vương chém, Tần Thương Sinh đột nhiên một trưởng vung ra, trực tiếp chém về phía ngũ trưởng lão, ca một tiếng vang lên, ngũ trưởng lão lúc này cánh tay trái gãy, một bước lui lại đến cạnh cửa. Mà cùng này đồng thời, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là bắt lại cơ hội, trực tiếp tả hữu vây giết tiến lên. Âm độc thủ, bài phong trưởng, lúc này Tần Thương Sinh đoạn ngũ trưởng lão một tay, cả người linh khí đang đứng ở hồi phục khoảng cách, trong chớp nhoáng này, không cách nào nữa lần nhắc tới linh khí cường đại, chỉ có thể lấy nhục thân, đi ngạnh sinh sinh chống lại. Phốc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão song trưởng cùng Tần Thương Sinh cứng rắn cản, cường đại lực đạo đánh thẳng tới, Tần Thương Sinh phun ra một ngụm máu tươi, tức thì liên tục rút lui. Tần Thương Sinh, hôm nay, liền lấy mạng của ngươi, Tần gia, khác lập tộc trưởng. Đại trưởng lão mắt thấy đắc thủ, tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ, vừa sải bước ra, bàn tay thành chộp, trực tiếp chụp vào Tần Thương Sinh. Phanh, nhưng mà, đang ở lúc này, một đạo thân ảnh, cũng là đột nhiên đập về phía đại trưởng lão. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn cái kia một đạo thân ảnh đập tới, đại trưởng lão không thể không lui lại. Phù phù một tiếng, cái kia một đạo thân ảnh, té ngã trên đất, lúc này, ngực lõm xuống, từng cục thịt nát trộn máu tươi chảy ra. Ngũ trưởng lão, khi nhìn đến cái kia biến thành thi thể ngũ trưởng lão, trong nháy mắt, tất cả mọi người là sửng sốt. Vừa rồi, ngũ trưởng lão bị Tần Thương Sinh gây thương tích, đoạn một tay, thối lui đến cạnh cửa, hiện tại làm sao đột nhiên chết. Trong chớp nhoáng này, mấy người tức thì nhìn về phía tiểu viện ngoài cửa. Lúc này, một đạo thân ảnh, hơi lộ ra gầy gò, mang trên mặt tiếu dung, nghiêng dựa vào ngoài cửa viện. Còn thật là náo nhiệt a. Hơi lộ ra âm lãnh thanh âm, lộ ra một vẻ sát cơ, từ từ vang lên. Tần Trần, tới, Tần Trần, Trần Nhi, chứng kiến Tần Trần xuất hiện ở ngoài cửa, đại trưởng lão đám người tức thì ngạc nhiên kinh ngạc. Chẳng lẽ là tiểu tử này, giết ngũ trưởng lão Tần Dung? Ngũ trưởng lão vừa rồi nuốt bạo khí đan, bây giờ có thể nói là sở hữu bát môn kỳ thực lực, cho dù là bị Tần Thương Sinh đoạn một tay, nhưng là thực lực hay là có. Tần Trần chính là tứ môn thương môn kỳ, chính là đánh lén, cũng không thể có thể trực tiếp giết chết ngũ trưởng lão a. Cha, ngươi không có việc gì chứ? Tần Trần vừa bước một bước vào viện bên trong, mở miệng nói. Trần Nhi, nhanh đi tìm ngươi nhị thúc. Tần Thương Sinh lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, thở hổn hển nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cùng với mấy vị khác chấp sự ở đây, Tần Trần căn bản không phải đối thủ. Hiện tại chỉ có mau sớm làm cho Tần Viễn Sơn trở về. Yên tâm đi, Hâm Hâm đi thông báo nhị thúc, nhị tử đây không phải là quan tâm ngươi, tới trước nhìn. Tần Trần khẽ cười nói, ngươi một cái đứa nhỏ ngốc, đi mau, cha ngăn chặn bọn họ. Đi, vì sao? Tần Trần cũng là sững sờ, nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, liên đới lấy mấy vị chấp sự, cái này trùng hành vi, tên gì? Phản bội gia tộc, dựa theo tộc quy, nhưng là phải gánh tội xử tử. Gánh tội xử tử, hai vị trưởng lão, vài tên chấp sự lúc này đều là ngẩn ra. Phụ thân, nhị tử hôm nay liền thay thế ngươi hàng tộc trưởng quyền lợi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, lần nữa một bước bước vào. Nghe đến lời này, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tức thì cười lên ha ha. Được a, tốt, ha ha. Tần Thương Sinh, ta nhìn ngươi ba cái nhi tử, một cái so với một cái ngu ngốc, cái này Tần Trần, là triệt để ngốc. Đại trưởng lão cười to nói, xử tử chúng ta, Tần Trần, hôm nay ta liền bắt sống ngươi, đưa đến Lăng Gia, cùng Lăng Gia hòa giải. Tần Ngạc, bắt hắn lại, phải sống. Đúng, tức thì, mấy vị chấp sự bên trong, nhất người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Thân là Tần gia chấp sự, đại thể đều là sáu môn cảnh môn kỳ, Tần Ngạc cũng không giống như Lăng Côn ba người vậy, thiếu niên thiên tài, hắn ở sinh tử tràng lên, không biết đi qua bao nhiêu lần, đúc luyện ra một thân đều là sát chiêu. Tam thiếu gia, xin lỗi a. Tần Ngạc nhe răng cười một tiếng, bàn tay vung lên, tức thì chụp vào Tần Trần. A, khoảng cách, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xoay người liền muốn đối phó Tần Thương Sinh, nhưng là cái này hét thảm một tiếng, lại làm cho bọn họ tức thì ngừng tay. Đây không phải là Tần Trần tiếng kêu thảm thiết, loại hàng này sắp đối phó ta, đại trưởng lão, ngươi không khỏi quá coi thường ta chứ. Tần Trần lúc này, bàn tay gắt gao bắt lại Tần Ngạc cánh tay, cười lạnh nói, phản loạn Tần gia, luận tội đáng chết, ta tựa hồ nói không sai chứ. Phốc, bàn tay trực tiếp xuyên qua Tần Ngạc cánh tay, Tần Trần hai ngón tay khép lại, ngưng tụ dao găm, trực tiếp một chút ra. Thổi phù một tiếng vang lên, Tần Ngạc hầu, xuất hiện một đạo lỗ máu. Linh khí phóng ra ngoài, linh khí hóa hình, ngươi. Đến sáu môn cảnh môn kỳ, đại trưởng lão lúc này triệt để khuôn mặt biến sắc, khoảng cách lần trước cùng Lăng Côn ba người giác đấu, vừa mới qua đi mấy ngày. Tần Trần lại là theo tứ môn thương môn kỳ, xông qua ngũ môn đỗ môn kỳ, hiện tại đến đạt đến sáu môn cảnh môn kỳ. Đùa gì thế, đại trưởng lão hảo nhãn lực, đại ca, không thể bỏ qua tiểu tử này, không phải, tương lai lại là một cái Tần Sơn. Được, đại trưởng lão tức thì quát lên, mấy người các ngươi, bắt hắn lại, không thể bắt sống, chết cũng được. Nhị đệ, chúng ta giết Tần Thương Sinh. Được, tức thì, hai bóng người, vào thẳng hướng Tần Thương Sinh. Thấy cảnh này, Tần Trần nhãn chung, sát cơ càng sâu. Thật đúng là, không biết sống chết a. Tần Trần lần nữa vừa sải bước ra, tức thì, viện bên trong mấy vị sáu môn cảnh chấp sự, đem người ảnh bao bọc vây quanh. Phục hổ thức, phi hổ thức, ngạ hổ thức, trong khoảnh khắc, Tần Trần từng quyền, trực tiếp huy vũ mà ra, trăm mã lực cường đại, thêm trên hổ khiếu long ngâm quyền uy năng, trong chớp nhoáng này, nhưng phàm là tới gần người, trực tiếp bị hắn một quyền giải quyết. Mấy vị này chấp sự chỉ là sáu môn cảnh môn kỳ, chẳng qua sở hữu 30 mã lực, trong mắt hắn, giống như hài tử giống nhau. Đùng đùng thanh âm vang lên, mấy bóng người, từng cái ngã xuống đất, không có chỗ nào mà không phải là cụt tay cụt chân, máu tươi chảy đầm đìa, ô hô ai thay. Tần Trần hừ nói, phản loạn Tần gia, không biết tự lượng sức mình. Cái gì, làm sao có thể, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc này triệt để mộng. Bọn họ còn không có giết đến Tần Thương Sinh bên người, Tần Trần lại là trực tiếp giải quyết tại chỗ vài tên chấp sự. Những thứ kia chấp sự bên trong, nhưng còn có hai gã thất môn tử môn cảnh cường thủ. Cư nhiên nhanh chóng như vậy, đã bị Tần Trần làm thịt. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi, cũng biết tội. Tần Trần nhìn cũng không nhìn cái kia trên đất mấy cỗ thi thể, mặt sắc lạnh nhạt, nhìn Tần Lôi Sơn cùng Tần Lôi Phong hai người. Không thể sắp thành lại bại, tiểu tử này chính là sáu môn cảnh môn kỳ mà thôi, nhị đệ, chúng ta liên thủ, cùng nhau giết hắn. Được, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc này tức thì lạc hướng Tần Trần. Tần Thương Sinh vừa rồi chịu đến trọng kích, thời gian ngắn ngủi bên trong, không thể khôi phục hành động, chỉ cần giết Tần Trần, lại đi chém giết Tần Thương Sinh, kết quả, vẫn là ở bọn họ trưởng khống bên trong. Độc mệnh quyền, bài sơn trưởng, hai bóng người, lúc này trực tiếp bước ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là bát môn kinh môn kỳ cường giả. Sáu môn cảnh môn kỳ, khai thông huyệt ngọc trầm, linh khí hóa hình, mà thất môn tử môn kỳ vũ giả, tắc thì là mạnh mẽ hóa tự thân mệnh môn, có thể tụ khí thời gian ngắn ngủi phi hành. Bát môn kinh môn kỳ, tắc thì là lấy linh khí khai thông miệng mũi nhãn ba chỗ linh khiếu, có thể ngưng tụ một đạo linh khí hộ thể. Này thì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, mặt ngoài thân thể, tỉ mỉ cảm ứng, chính là có thể phát hiện, một tầng dường như lá mỏng linh khí vòng bảo hộ, đem thân thể bọn họ bảo vệ. Chỉ là chứng kiến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vào tới, Tần Trần cũng là mặt không thay đổi sắc. Bát môn kỳ, bất quá là trăm mã lực, ta hiện tại cùng các ngươi một dạng lực lượng, các ngươi chỗ ỷ lại, bất quá là linh khí phong phú, nhưng là ta. linh khí thắng được các ngươi mấy lần. Phanh, vừa sải bước ra, Tần Trần trong cơ thể, một đạo linh khí ầm ầm gian bộc phát ra, cái kia linh khí tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo hộ thể lá mỏng, đem Tần Trần thân thể bao vây. Linh khí hộ thể, bát môn kinh môn kỳ mới có thể làm được, ngươi. Ta cũng có thể, Tần Trần giễu cợt một tiếng, một quyền, trực tiếp tuôn ra. Long hình thức, hổ khiếu long ngâm quyền thức thứ 5, trực tiếp thi triển. Hắn ở ngũ môn thương môn kỳ, thi triển hổ khiếu long ngâm quyền hổ thức tương đối quen luyện, nhưng là phía sau ngũ thức long thức, cũng là khó có thể làm được. Hiện tại linh khí hóa hình, đến 6 môn cảnh môn kỳ, 5 thức sau, dễ dàng. Một quyền vung ra, cái kia linh khí dâng lên mà ra, cực kỳ mạnh mẽ, tụ tập ở chung với nhau linh khí, hình thành một đạo thanh long, trực tiếp gầm thét, mắng nhiếc, chém giết đi ra ngoài. Phanh, tức thì, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đánh tới, ba người trong lúc đó, thình thịch tiếng vang nổ bể ra tới. Bên trong đình viện, gạch nổ tung thành nát bấy, tương từng khúc tan rã, toàn bộ Tần phủ bên trong, đều là phát tán ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, kinh động một ít hộ vệ. Đại ca, đại ca, mà giờ khắc này, bên ngoài đình viện, một đội người ngựa, thở gấp phi nhanh mà đến, một người cầm đầu, chính là Tần Viễn Sơn. Chỉ là, đi tới bên ngoài đình viện, Tần Viễn Sơn cả người, cũng là triệt để ngốc. Chuyện này, nhìn một màn trước mắt, Tần Viễn Sơn cả người, ấp úng, chỉ run rẩy, một câu nói không ra. Này thì phá toái trong sân, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, quần áo phá toái, đầu tóc tản ra, toàn thân trên dưới, máu tươi chảy đầm đìa, dường như bị móng vuốt quào qua. Hai người thân ảnh, nửa quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc, từng ngụm tiên huyết phun ra, khuôn mặt sắc sát bạch, nhìn Tần Trần, hai mắt hoảng sợ. Phản bội Tần gia, luận tội nên trảm. Tần Trần từng bước ra, đi lại không tiếng động, nhưng lại khí tức băng lãnh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, kiếp sau, cần phải làm một trung tâm với gia tộc người. Ken két, lưỡng đạo ken két tiếng vang lên, Tần Trần trực tiếp đem hai người cắt cổ. Thanh âm vang lên, hai cỗ thi thể, dần dần lạnh lẽo. Đại ca, Tần Viễn Sơn lúc này vội vàng đi tới Tần Thương Sinh bên người, một đám hộ vệ cùng nhóm chấp sự, triệt để há hốc mồm. Đại ca, chuyện này, ngươi giết hắn nhóm, không phải ta, Tần Thương Sinh lúc này lắc đầu cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, một cái tinh quang thiểm thước. Là Trần Nhi, cái gì, nói thế dường như thạch rớt đáy hồ, tức thì gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều hộ vệ cùng chấp sự, từng cái hoảng sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần lấy sức một mình, chém giết đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, còn có cái này vài tên sáu môn, thất môn cảnh giới nhóm chấp sự. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người cảm giác khó có thể tin. Tần Viễn Sơn nhìn Tần Trần, cũng là trong lòng minh bạch. Tần Trần đại nạn không chết, đạt được cửu u đại đế truyền thừa, tương lai nhất định sẽ là quang mang vạn trượng. Hay, hay, Tần Viễn Sơn nâng dậy Tần Thương Sinh, nhìn Tần Trần, liên tục gật đầu. Tần Thương Sinh lúc này khuôn mặt sắc khôi phục một tia hồng nhuận, nhìn mọi người, thanh âm mang theo uy nghiêm. Tam trưởng lão Tần Phong Vân nghe lệnh, có thuộc hạ, lập tức dẫn dắt ta Tần ra hộ vệ tinh anh, đem đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão nhất mạch bắt, tỉ mỉ thẩm vấn, phàm là tham dự mưu đồ bí mật người, giết không tha. Đúng, Tần Thương Sinh lần nữa nói, tứ trưởng lão Tần Phong Thương, người dẫn dắt một nhóm hộ vệ, bắt đầu từ hôm nay, không được phân ngày sáng đêm tối, thủ vệ Tần gia an nguy. Tuân mệnh, nhị đệ, đại ca phân phó, Tần Thương Sinh gật gật đầu nói, lần này đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão ý đồ mưu sát ta, Trần Nhi chém giết ba người bọn họ, ta Tần gia thực lực đại giảm, Lăng gia, Sở gia cùng Trầm gia, chắc chắn động tác, ngươi chiếu cố tốt đan phường bên trong sinh ý. Đại ca yên tâm chính là, Tần Thương Sinh không hổ là Tần gia tộc trường, trong nháy mắt chính là đem giải quyết tốt sự tình, an bài thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ thân, ngài không có việc gì chứ? Tần Trần lúc này hơi có lo lắng. Không sao cả, chỉ là một ít vết thương nhẹ. Tần Thương Sinh lắc đầu, nhìn đầy đất đống hỗn độn, cũng là mặt sắc gánh yêu. Tần Trần biết phụ thân lo lắng cái gì. Lần này chém giết ba vị tộc lão, bên trong gia tộc đỉnh nhọn thực lực bị hao tổn, vạn nhất Lăng gia ba gia hiện tại động thủ, Tần gia tuyệt đối tổn thất nghiêm trọng. Trần ca, Trần ca, Thánh Đan các Thánh Tâm Duệ mang theo Đỗ Chiết cùng Đỗ Tư Viễn đến, có thấy. Tần Hâm Hâm lúc này nhanh như chớp đã chạy tới đạo. Hắn tới làm cái gì? Không được thấy, Tần Trần trực tiếp phất tay. Ngạch, hắn nói tìm được nhất kiện Trần ca đồ mong muốn. Ồ, vật gì vậy? Viêm Linh Chi, Viêm Linh Chi, nghe đến lời này, Tần Trần nhãn thần, hơi hơi thư giãn. Làm cho hắn tới gặp ta. Được rồi. Tần Trần xoay người nhìn về phía Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, cười nói, phụ thân, trong lòng ngươi gánh yêu, còn có khả năng cởi ra. Chứng kiến Tần Trần Tiếu Dung, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn đều là không được giải khai. Có ý tứ, không nhiều lắm lúc, bên ngoài sân nhỏ, mấy bóng người nối đuôi nhau mà tới. Thánh Tâm Duệ toàn thân áo trắng, thiếu niên nhanh nhẹn công tử, đi tuốt ở đàng trước, Đỗ Chiết cùng Đỗ Tư Viễn tắc thì là cẩn thận một chút, theo ở phía sau. Tần đại ca, chứng kiến Tần Trần, Thánh Tâm Duệ lập tức khuôn mặt tươi cười nghênh lên. Mà Đỗ Chiết đi hướng Tần Thương Sinh, chắp tay cười theo nói, Tần tộc trưởng, thật sự là xin lỗi, lão hủ già nua hoa mắt gù tai, lần trước cho lệnh công tử chẩn đoán bệnh sai lầm, là lão hủ sai, hôm nay, chuyên tới để bồi tội. Mang lên, tức thì, phía sau mấy người, mang vài cái hòm gỗ lớn tử, đi tới. Chứng kiến mấy cái hòm gỗ lớn tử, Tần Thương Sinh tức thì sững sờ. Hắn là Tần gia tộc trường, thấy thế nào không ra, cái này hòm gỗ lớn tử, thật không đơn giản, là thượng hạng tử thiện mộc. Tử thiện mộc công hiệu, chính là phàm đan. Đỗ Chiết tức thì chắp tay nói, nghe nói Tần gia hai vị đan sư phản bội, cái này mấy dương, đều là ta thánh đan các tổn chữ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phàm đan, đủ để bảo đảm Tần gia một tháng trong thời gian đan dược tiêu thụ. Tần Thương Sinh nghe đến lời này, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mấy cái dương đan dược, cái này giá trị, ít nhất là 100.000 lượng hoàng kim, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Liền vì chịu nhận lỗi, cứ như vậy tiến, Tần Thương Sinh nhìn Tần Trần, không nói gì. Tần đại ca, người cần phải thu xuống, đây là tiểu đệ một phần tâm ý. Thánh Tâm Duệ lần nữa nói, vật của ta muốn đâu? Tần Trần không trả lời, trực tiếp mở miệng, mang đến, ở chỗ này. Thánh Tâm Duệ lập tức lấy ra một đạo hộp gấm kia, từ tứ phương phương, Thánh Tâm Duệ mở hộp gấm ra, một viên linh chi bộ dáng dược liệu, lập tức xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ là cái kia linh chi, không như bình thường linh chi, toàn thân trên dưới, mang theo ngọn lửa nhàn nhạt khí tức, hơi chút tới gần, chính là có thể cảm giác được nóng bỏng khí tức, đập vào mặt. Viêm linh chi, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, chứng kiến Tần Trần hài lòng, Thánh Tâm Duệ thở phào. Trong cơ thể hắn hỏa độc, cả ngày lẫn đêm dằn vặt hắn, chưa tới nửa năm thời gian sống đầu, này quả là làm cho hắn ngày đêm dày vò. Chờ chết tư vị, cũng không dễ chịu, Tần Trần có biện pháp chữa cho tốt, hắn nhất định phải dựa Tần Trần. Khổ cực ngươi, chờ ngươi tìm được 9 cánh linh thanh hoa, ta liền có thể bắt đầu vì ngươi luyện chế cửu linh thanh đan, chữa cho tốt bên trong cơ thể ngươi sinh ra độc hỏa. Làm phiền Tần đại ca, Thánh Tâm Duệ lúc này khuôn mặt sắc vui vẻ, hô giọng điệu. Thân là đế đô thánh đan các cửu thiếu gia, tốt tiền đồ cùng tương lai chờ hắn, hắn dù sao cũng không muốn chết. Tần Trần xoay người nhìn về phía Tần Thương Sinh, phụ thân, ta cần một ít thời gian luyện chế đan dược, có thể, chờ luyện chế thành công, ta Tần gia làm khó dễ, đủ để giải quyết. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần xoay người ly khai, Thánh Tâm Duệ lập tức theo sau, Tần đại ca, Thánh Tâm Duệ nhìn Tần Trần, nói ta biết, người đan thuật tất nhiên là siêu quần, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng. Muốn nhìn ta luyện đan, ngạch, cái kia, cái này, bị Tần Trần liếc mắt xem thấu, Thánh Tâm Duệ nhưng thật ra thật xin lỗi. Mỗi một vị đan sư, đều có con đường của chính mình, cho nên luyện đan thời gian, bị người khác quan sát, hướng tới là cấm kỵ, nhưng là trong lòng hắn thật sự là hiếu kỳ. Tần Trần niên kỳ cùng hắn xấp xỉ, lần trước gặp mặt, liếc mắt nhìn ra trong cơ thể hắn vấn đề, đây tuyệt đối là đại sư cấp bậc nhãn quang. Hắn rất muốn biết, Tần Trần đan thuật đến cùng như thế nào. Có thể, à, Thánh Tâm Duệ sửng sốt, Tần Trần thản nhiên nói, vừa vặn, ta cũng cần ngươi giúp ta. Bang, giúp thế nào, trong lòng lo sợ bất an, theo Tần Trần đi tới bên trong tiểu viện. Tần Trần trực tiếp lấy ra lò luyện đan, bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Thánh Tâm Duệ lúc này muốn hỗ trợ, lại lo lắng bị Tần Trần ghét bỏ, lại người Tần Trần không có mở khẩu, hắn chính là đứng tại chỗ, kiên trì đợi. Ta luyện chế, tên gọi là tụ nguyên đan, chính là cực phẩm phàm đan. Tần Trần lúc này cũng là chủ động mở miệng, đây cũng là làm cho Thánh Tâm Duệ có chút kinh ngạc. Chứng kiến Thánh Tâm Duệ vẻ khó hiểu, Tần Trần lần nữa nói, lần trước ở Thánh Đan các bên trong, cho nên ta mở miệng, là nhìn ngươi có chút thiên phú, không muốn nhất vị đan sư liền này bỏ mình, chỉ điểm ngươi vài câu. Nay thiên ngươi đã muốn nhìn ta luyện đan, tự nhiên không thể để cho ngươi mang nhiều đồ như vậy, tay không mà về. Tần Trần thản nhiên nói, một ít huyền diệu chi chỗ, ngươi có thể đủ đọc được tốt nhất, xem không hiểu, chính mình tỉ mỉ cân nhắc. Đa tạ Tần đại ca, Thánh Tâm Duệ lúc này kích động không thôi. Hắn mặc dù không biết Tần Trần đan thuật đến cùng như thế nào, nhưng là từ lần trước cái kia một phen lời nói suy đoán, không khó coi ra, Tần Trần nhất định đan thuật không tầm thường. Thật khó tưởng tượng, Tần Trần bất quá là đại hơn mấy cái tháng, làm việc như này trầm ổn lão đạo, đây là như thế nào rèn luyện ra. Lúc này, Đỗ Chiết cùng Đỗ Tư Viễn đứng ở viện nội môn một bên, đàng hoàng chờ. Tần Trần bắt đầu chuẩn bị, tụ nguyên đan chính là cực phẩm phàm đan, hơn nữa còn là cực phẩm phàm đan bên trong rất khó luyện chế đan dược. Đỗ Tư Viễn lúc này nhìn viện trung Tần Trần bận việc, thấp giọng nói cha, tụ nguyên đan có thể trợ giúp khai mở cửu môn, Tần Trần luyện chế tụ nguyên đan là muốn trợ giúp phụ thân hắn đến cửu môn kỳ a. Ừ, cha, liền ngài cái này vị đỉnh cấp phàm đan sư đều không pháp luyện chế tụ nguyên đan, Tần Trần bất quá là xích cấp hạ đẳng đan hỏa, có thể luyện thành sao? Thiếu nói, Đỗ Chiết lúc này hừ nhẹ nói, nếu là hắn luyện chế được, vậy chứng minh tiểu tử này đan thuật quả thực cao minh, nếu như luyện chế không ra, cái kia không cần chúng ta xuất thủ, thánh thiếu gia trực tiếp sẽ làm thịt tiểu tử này. Đỗ Tư Viễn cười hắc hắc nói, lúc này Tần Trần bắt đầu thanh lý dược liệu, viêm linh chi, chính là giá trị hoàng kim vạn lượng dược liệu, sinh trưởng ở nóng bức nơi, quanh thân tràn ngập hỏa khí, cái này trùng hỏa khí, đối với vũ giả thân thể, có lợi có hại. Mà xem như tụ nguyên đan chủ dược tài, viêm linh chi trong hỏa khí, cũng là ích lợi khá lớn. Vũ giả trụ cột cảnh giới vì cửu môn kỳ, thứ 9 môn thiên môn cảnh, ở vào vũ giả mi tâm, khai mở cửa này, chính là triệt để đem vũ giả thân thể quán thông. Cửu môn mở, linh hải tụ, viêm linh chi cần muốn cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lý. Tần Trần đem viêm linh chi đặt ở bàn trên hộp gỗ bên trong, bàn tay vung lên, răng rắc thanh âm vang lên. Cả khối hoàn chỉnh viêm linh chi, vào thời khắc này, triệt để vỡ vụn. Ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đỗ Tư Viễn lúc này la to nói, viêm linh chi không gì sánh được chân quý, có giá trị không nhỏ, rất khó tìm kiếm, ngươi sao đem bên ngoài hủy. Đỗ Tư Viễn nhìn Tần Trần, kích động khuôn mặt sắc đỏ lên. Viêm linh chi một dạng dùng để luyện chế dược tài, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí loại trừ mặt ngoài lửa tu, tiêu trừ hỏa khí, nhưng là bây giờ, Tần Trần cái gì cũng không làm, trực tiếp đem viêm linh chi đập nát. Tần Trần lúc này chân mày nhíu lên, ánh mắt phung, nhìn Đỗ Tư Viễn. Bị Tần Trần như thế nhất nhìn chòng chọc, Đỗ Tư Viễn cả người cảm giác như rơi vào hầm băng một dạng, quanh thân hàn băng tàn sát bừa bãi. Cút, lãnh đạm ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần tiếp tục xử lý trong tay viêm linh chi. Thánh Tâm Duệ giờ này khắc này cũng là trợn mắt nhìn nhau, Đỗ Tư Viễn tức thì không phục thối lui đến bên ngoài viện, đầy mình lửa giận, có thể một câu nói cũng không dám nhiều lời. Tần Trần rõ ràng là dính vào, hắn nói sai cái gì. Mà giờ khắc này, viện bên trong ba bóng người đứng vững. Tần Trần đem viêm linh chi đập nát, liền Thánh Tâm Duệ cái này vị linh đan sư cũng đúng là nhìn không thấu, nhưng là hắn tin tưởng, Tần Trần nhất định là có chính mình cách nghĩ. Mà giờ khắc này, Tần Trần chậm rãi mở miệng nói, thế gian này, đan thuật hàng vạn hàng nghìn, mỗi một vị đan sư xử trí dược liệu pháp môn cũng không giống nhau. Viêm linh chi hỏa khí, đối với luyện chế tụ nguyên đan mà nói, đúng là không thích hợp, nhưng là, cũng không phải là vào thời khắc này loại bỏ hỏa khí. Không nhiều lắm lúc, dược liệu chuẩn bị hoàn tất, Tần Trần trong tay, một luồng xích sắc đan hỏa từ từ đề thăng. Lò luyện đan vào thời khắc này, nhiệt độ dần dần lên cao. Tần Trần đem một mặt vị thuốc vùi đầu vào bên trong lò luyện đan, cẩn thận từng ly từng tí. Mà giờ khắc này, Thánh Tâm Duệ cùng Đỗ Chiết hai người, cũng là chìm đắm trong đó. Tục ngữ nói, bên ngoài hàng xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đỗ Chiết dù sao cũng là đỉnh cấp phàm đan sư, mà Thánh Tâm Duệ càng là một gã linh đan sư. Hai người lúc này có thể rõ ràng chứng kiến, Tần Trần ở đưa lên dược liệu thời gian, mỗi một loại dược liệu gia nhập vào, cùng với đan hỏa nhỏ bé biến hóa, đều là có thể nói hoàn mỹ. Cái này trùng hoàn mỹ, có thể nói làm người ta vui vẻ thoải mái. Chi chi, mà đang ở lúc này, chi chi tiếng vang lên, bên trong lò luyện đan, cư nhiên bắt đầu dâng lên hỏa diễm tới. Ta minh bạch, Thánh Tâm Duệ đột nhiên vui vẻ nói, Tần huynh đem viêm linh chi hỏa khí, hỗn hợp ở đan dược bên trong, mà sau đi qua tinh chế dược liệu dược tính, đem hỏa khí rút ra. Nói đúng phân nửa, Tần Trần lúc này gật đầu, tay kia trưởng, chậm rãi vươn. Ông, trong sát na, cái kia bên trong lò luyện đan, viêm linh chi hỏa khí, vào thời khắc này cư nhiên bị trực tiếp ngưng tụ thành một thừng một dạng, nhằm phía Tần Trần bàn tay. Mà ngay sau đó, theo Tần Trần trong tay xuất hiện đan hỏa, cư nhiên nhan sắc làm sâu sắc một tầng. Theo xích cấp hạ đẳng đan hỏa, biến thành xích cấp trung đẳng đan hỏa. Đỗ Chiết bất khả tư nghị nói, thảo nào Tần Trần mới vừa không có trực tiếp loại bỏ viêm linh chi trong hỏa khí, hắn chính là vì hiện tại đem viêm linh chi bên trong hỏa khí, dung hợp đến chính mình đan hỏa bên trong đi. Cao Minh A, Đỗ Chiết trong lòng tán thán không ngớt, vẻn vẹn là chiêu thức ấy, coi như là một ít linh đan sư, cũng làm không được A. Hơn nữa, đây là ở luyện đan thời gian làm được, có thể nói nhất tâm nhị dụng, Tần Trần sẽ không sợ hủy đan dược sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc bình tĩnh. Mà Đỗ Chiết cùng Thánh Tâm Duệ hai người, cũng là khẩn trương không ngớt. Tần Trần tinh chế ra viêm linh chi hỏa khí, tăng cao chính mình đan hỏa đẳng cấp, nhưng là đan dược đâu? Tụ nguyên đan có thể thành công hay không? Ông, mà đang ở lúc này, bên trong lò luyện đan, một đạo ông hưởng tiếng vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Thành, hai người đưa mắt nhìn nhau, Thánh Tâm Duệ lúc này mọc lên vẻ mong đợi, đan dược này, đến cùng như thế nào? Một gốc cây viêm linh chi phân lượng, không sai biệt lắm có thể luyện chế một viên tụ nguyên đan, xem ra đan dược đã thành. Thánh Tâm Duệ lúc này mở miệng nói, người nào nói cho ngươi chỉ đủ một viên phân lượng? Tần Trần khiết Thánh Tâm Duệ liếc mắt, nói, đó là còn lại đan sư, không phải ta. Thánh Tâm Duệ lúc này cười khổ nói, ta biết Tần huynh đan thuật không tầm thường, hôm nay cái này bộc lộ tài năng, đúng là làm cho tiểu đệ mở rộng tầm mắt. Bất quá, một bội này viêm linh chi, trạng thái hoàn mỹ xuống, có thể luyện chế 4 viên, thế nhưng vậy cần. Két, Tần Trần cũng không nói nhiều, đi ra phía trước, mở ra lò luyện đan. Cô Lỗ Lỗ, cái kia lò luyện đan xuất đan khẩu, lúc này cô Lỗ Lỗ tròn vo đan dược, cuộn mà ra. Một viên, hai khỏa, ba viên. Chứng kiến cái kia xuất đan miệng ba viên tròn trịa sáng long lanh đan dược, Thánh Tâm Duệ nói không được. Ba viên, coi như là cho hắn luyện chế, tối đa cũng chính là một viên, Tần Trần cư nhiên luyện chế ra ba viên. Cô Lỗ Lỗ, chỉ là, đang ở Thánh Tâm Duệ kinh ngạc trong lúc đó, cái kia xuất đan khẩu, lại lần nữa xuất hiện một viên màu xanh tụ nguyên đan. Bốn viên, Thánh Tâm Duệ triệt để ngốc, Đỗ Chiết cũng triệt để ngốc. Một viên viêm linh chi, đúng là có thể luyện chế bốn viên tụ nguyên đan lược. Nhưng là, đó là ở trạng thái hoàn mỹ xuống. Cái gì gọi là trạng thái hoàn mỹ? Đó chính là lý tưởng trạng thái, căn bản không thể. Cho dù là đỉnh cấp phàm đan sư, thậm chí là linh đan sư, cũng làm không được. Bởi vì luyện đan thời gian, bên trong lò luyện đan tạp chất, đan hỏa khống chế, dược liệu xử lý chờ, hơi chút có một tia khác biệt, cho dù là cực tiểu khác biệt, đều có thể đưa tới luyện đan xuất hiện hao tổn. Cái này đẳng cấp hao tổn, chính là đưa tới dược liệu không pháp lợi dụng đến viên mãn tầng thứ. Nhưng là Tần Trần lúc này, cư nhiên luyện chế ra 4 viên tụ nguyên đan, đây cũng là nói rõ, theo mới vừa đến hiện tại, hắn làm tất cả chuẩn bị, toàn bộ trải qua, hoàn toàn là không có bất kỳ hao tổn. Điều này đại biểu cái gì? Tần Trần đan thuật, quá cao siêu, 4 viên tụ nguyên đan, lúc này thịnh phóng ở hộp gấm bên trong. Tần Trần nhìn Thánh Tâm Duệ, nói cần ngươi hỗ trợ. À, nha, Thánh Tâm Duệ lúc này hoãn quá thần lai. Tần Trần trực tiếp bàn tay vươn, nói, đưa ngươi đan hỏa thả ra ngoài. Ồ nha, Thánh Tâm Duệ mặc dù không biết Tần Trần là ý gì, vẫn như trước là nghe theo. Hắn từng đem nhất giai linh thú nộ diễm tử tình hồ tử diễm hỏa hấp thu, khiến cho chính mình đan hỏa đến tranh cấp thượng đẳng, trong lúc nhất thời ở trong đế đô, đại xuất danh tiếng. Nhưng là nhiễm độc hỏa, phần kia khổ, cũng chỉ có chính hắn nuốt vào. Nhìn Thánh Tâm Duệ trong tay từ từ bay lên đan hỏa, Tần Trần gật đầu. Điểm ngón tay một cái. Hắn xích cấp trung đẳng đan hỏa vào thời khắc này, hóa thành một cái tiểu nhân kia há mồm nhất nuốt, trực tiếp bắt đầu nuốt ăn Thánh Tâm Duệ trong tay tranh cấp thượng đẳng đan hỏa. Tần huynh, không thể. Thánh Tâm Duệ vội vàng mở miệng, Tần Trần đan hỏa đẳng cấp so với hắn đan hỏa đẳng cấp thấp, nếu như nuốt chửng hắn đan hỏa, nhưng là sẽ đưa tới Tần Trần chính mình đan hỏa phát sinh thác loạn, thậm chí suy giảm tới ngũ tạng lục phủ, đưa tới tu vi mất hết. Không sao cả, mượn dùng ngươi đan hỏa. Tần Trần lúc này lòng bàn tay tiểu nhân nuốt chừng một ít đan hỏa chi về sau, chính là đình chỉ. Mà về sau, cái kia đan hỏa ngưng tụ thành tiểu nhân, tới gần 4 viên tụ nguyên đan. Ba ba ba thanh âm vang lên, tiểu nhân kia mở miệng phun ra từng viên một hỏa cầu, trực tiếp đem 4 viên đan dược bao trùm lại. Làm cái gì vậy? Đỗ Chiết cùng Thánh Tâm Duệ đều là sửng sốt. Tần Trần lúc này, ánh mắt cũng là không gì sánh được chuyên chú, thậm chí so với vừa rồi luyện đan thời gian, còn muốn chuyên chú. Lòng bàn tay hắn đan hỏa rút đi, điểm ngón tay một cái, một đạo linh khí vọt thẳng ra. Cái kia linh khí cùng đan hỏa đổ vào, bao trùm ở tụ nguyên đan bên ngoài. Ngay sau đó, Đỗ Chiết cùng Thánh Tâm Duệ hai người, đồng tử trợn lớn, hai người giờ này khắc này, triệt để mộng. Đan văn, Đỗ Chiết thậm chí bởi vì quá mức chấn động lay động, nói đều là biến được cả lăm. Không sai, giờ này khắc này, cái kia 4 viên tụ nguyên đan mặt ngoài, cư nhiên xuất hiện một đạo đan văn. Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là kích động thân thể run. Đan văn, hắn chỉ ở một ít đan thuật cổ tịch chi nhìn lên đã đến, nhưng là theo nhỏ đến lớn, thánh đan các bên trong, những thứ kia đan sư, nào có một cái có thể luyện chế ra đan văn đan dược tới. Như thế nào đan văn? Đan văn, chính là đan dược giá trị nhất chủng thể hiện. Phổ thông luyện đan sư, luyện chế đan dược, có thể cam đoan dược liệu một nửa dược hiệu, coi như là không sai. Mà tương đối lợi hại một ít luyện đan sư, tắc thì là có thể bảo lưu dược liệu lục thành đến bảy thành dược hiệu. Thoạt nhìn chênh lệch một hai thành, không được tốt lắm, nhưng là cùng nhất chủng đan dược, bất đồng trình độ dược hiệu tụ tập, nhất thành chênh lệch, hiệu quả liền chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Thánh Tâm Duệ đã gặp lợi hại nhất đan sư là một vị ngũ phẩm linh đan sư, nhưng là, luyện chế thành công nhất một lần, cái kia vị đan sư cũng bất quá là ngưng tụ 8 phần 10 dược hiệu. Thế nhưng coi như như đây, đều được người xưng hô vì đại sư. Đồn đãi, nếu là có thể đem dược liệu 100% dược hiệu toàn bộ lợi dụng xuống, đan dược kia mặt ngoài, chính là hội xuất hiện một tầng đan văn. Nói cách khác, bảo lưu dược liệu 10 trên 10 dược hiệu, mới hội xuất hiện đan văn. Thế nhưng, cho tới nay, Thánh Tâm Duệ tự nhận là gặp qua không thiếu đan thuật đại sư, nhưng là, chưa từng nghe qua vị nào, có thể đem dược liệu bảo lưu 10 trên 10 dược hiệu. Càng không có nghe nói, có người từng luyện chế ra xuất hiện đan văn đan dược tới. Cho dù là phàm cấp đan dược, xuất hiện đan văn, đủ để chứng minh, cái này vị đan sư cường đại thủ đoạn. Trước mắt, một cái thoạt nhìn bất quá là so với hắn đại mấy tháng thiếu niên, cũng là làm được một ít đỉnh nhọn đại sư đều không làm được sự tình tới. Dược liệu 100% ngưng tụ, dược hiệu 100% lợi dụng, cái này đủ để cho Thánh Tâm Duệ cùng Đỗ Chiết chấn động lay động. Còn kinh ngạc như vậy sao? Tần Trần nhìn hai người thất kinh, phảng phất thấy quái vật, nhìn mình chằm chằm, không hiểu nói. Ta đan hỏa đẳng cấp quá thấp, cho nên chỉ có thể đi qua ngươi đan hỏa, đến đem một bước cuối cùng rèn luyện hoàn thành. Tần Trần thản nhiên nói, được, Tụ Nguyên đan luyện chế xong thành, còn ngươi có thể đủ học được nhiều thiếu, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tần Trần phất tay một cái, liền muốn ly khai tiểu viện. Tần huynh, đột nhiên, Thánh Tâm Duệ hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn Tần Trần, chân thành nói, Tần huynh nếu như không ngại, tiểu đệ nguyện ý bái Tần huynh vi sư. Bái sư, nhìn Thánh Tâm Duệ vẻ mặt thành thật dáng dấp, Tần Trần lúc này cũng là nâng lên cằm. Lần trước ta chỉ điểm ngươi vài câu, đúng là yêu tài, không muốn ngươi cứ như vậy chết, nhưng là, muốn làm ta đan dược đồ đệ, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ nhãn chung vẻ thất vọng chợt lóe lên. Hắn đánh trong đáy lòng hoàn toàn phục Tần Trần, liếc mắt nhìn ra thân thể hắn vấn đề, hôm nay chiêu thức ấy đan thuật, đơn giản là không vấn đề chút nào có thể bắt bẻ. Như vậy đan thuật, chính là một ít cao phẩm cấp linh đan sư, cả đời cũng làm không được đấy. Bất quá, ngược lại là có thể ở lại bên cạnh ta, làm một cái đan đồng. Đan đồng, Tần Trần, ngươi chớ quá mức, Đỗ Chiết lúc này cũng là gào khóc hét lớn, thiếu gia nhà ta, ở trong đế đô, vậy cũng là người người tán thưởng đan thuật thiên tài. Không ai bằng, ngươi lại còn nói. Làm ngươi đan đồng, không muốn xong rồi, nguyện ý, ta nguyện ý. Thánh Tâm Duệ lúc này tức thì gõ thủ, bái kiến Tần Trần nói, Tần Đại Sư ở lên, hôm nay bắt đầu, ta Thánh Tâm Duệ, chính là ngài đan đồng. Đan đồng, chẳng qua là nhất vị đan sư bên người hỗ trợ làm việc vặt, lúc nào gọi thì đến thị đồng mà thôi, đồ đệ nhưng là nhất vị đan sư đem hết toàn lực dạy dỗ, hai người địa vị, hoàn toàn bất đồng. Chỉ là Tần Trần hiện tại giác tỉnh cửu thế ký ức, mà trong đó đời thứ năm được xưng là cửu nguyên đan đế. Bây giờ nhãn quang, gì bên ngoài cao ngạo, Thánh Tâm Duệ đúng là có một ít đan đạo ở trên tiềm lực, nhưng còn không đến mức làm cho hắn thu làm đồ đệ. Ngay cả Thánh Tâm Duệ, tắc thì là đánh trong đáy lòng bị Tần Trần đan thuật cùng kiến thức sở chấn động lay động. Cái này cúi đầu, phóng hạ chính mình thân là thiên tài tất cả cao ngạo, thành tâm bái phục. Một tiếng cọt kẹt, lúc này tiểu viện cửa bị đẩy ra, Tần Hâm Hâm tùy tiện tiến đến, la to nói, Trần ca, tộc trưởng gọi ngươi. Chỉ là, chứng kiến bên trong tiểu viện cảnh tượng, Tần Hâm Hâm cũng là triệt để há hốc mồm. Tình huống gì, Tần Trần đứng ở nơi ấy, Thánh Tâm Duệ quỳ xuống trên. Ta hắn này hoa mắt chứ, Tần Hâm Hâm xoa xoa con mắt, mà một bên ngoài cửa Đỗ Tư Viễn thấy như vậy một màn, nhất hai tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhất vị tới tự đế đô thánh đan các thiên tài linh đan sư, hiện tại, ở lễ bái nhất vị nho nhỏ Lăng Vân Thành gia tộc tiểu thiếu gia. Hai người thân phận, dường như vân nê chi biệt. Nếu như Tần Trần quỳ Thánh Tâm Duệ, hắn ngược lại có thể tiếp thu, nhưng là Thánh Tâm Duệ quỳ lại Tần Trần, hắn đây này. Thấy quỷ a, kêu la om sòm, không có đứng đắn. Tần Trần nhìn Tần Hâm Hâm, khiển trách, Trần ca, tộc trưởng gọi ngươi đấy. Biết, Tần Trần lúc này xoay người, nhìn Thánh Tâm Duệ, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta đan đồng, làm ta đan đồng, không có gì đem ra được lễ vật cho ngươi. Bất quá, ngươi nếu là một gã linh đan sư, ta đây cho ngươi một lần cơ hội. Có thể hỏi ta ba cái ở đan thuật ở trên không được giải khai chi chỗ. Ghi nhớ kỹ, chỉ có ba cái vấn đề, tùy ngươi hỏi, ngươi cũng không nhất định hiện tại hỏi ta, ít hôm nữa sau nghĩ kỹ hỏi lại cũng có thể. Tần Trần giao phó xong, chính là ly khai tiểu viện. Cha, Đỗ Tư Viễn lúc này đi vào viện bên trong, câm miệng, Đỗ Triệt đương nhiên biết mình nhi tử muốn hỏi cái gì, nhưng là bây giờ, nơi nào là nói loại nói này sự tình. Đừng nói là Thánh Tâm Duệ, chính là hắn, chứng kiến Tần Trần một tay đan thuật, lúc này, cũng muốn hỏi hỏi, Tần Trần là như thế nào luyện chế ra đan văn đan dược tới. Thánh Tâm Duệ lúc này nhưng lại như là lấy được chí bảo, nói, Đỗ Triệt, Đỗ Tư Viễn, phụ tử các ngươi nghe cho ta, hảo hảo bảo hộ Tần Huynh, ta hiện tại lập tức phản hồi đế đô. Tần Huynh nếu như ra cái gì ngoài ý muốn vấn đề, ta bắt hai người các ngươi là hỏi. Đúng, Đỗ Triệt lúc này khom người đáp, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Tâm Duệ lập tức bước nhanh ly khai tiểu viện, khẩn cấp. Cha, Tư Viễn, Đỗ Triệt phân phó nói, mặc kệ phía trước tâm tồn cái gì oán độc, vi phụ nói cho ngươi, Tần Trần, chọc không được, nhớ kỹ sao. Ta biết, Đỗ Tư Viễn sức mạnh tức thì uể oải xuống. Còn nữa, cách Lăng gia tiểu tử kia xa một chút, Lăng Vân Thành bên trong thế cục, còn nói không tốt như thế nào đây. Ta biết, phụ thân, hai người lúc này cũng là vội vã rời đi, mà đổi thành một bên, Tần Trần theo Tần Hâm Hâm, hướng Tần Thương Sinh chỗ ở tiểu viện đi tới. Ca, ngươi không phải nói đùa chứ? Tần Hâm Hâm lôi kéo Tần Trần, nhãn trung tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Thánh Tâm Duệ, cam nguyện làm Tần Trần đan đồng. Một cái tới tự đế đô thánh đan các thiếu các chủ, làm một cái Lăng Vân Thành tiểu gia tộc thiếu gia đan đồng. Cái này truyền đi, ai tin, còn ngạc nhiên như vậy sao? Tần Trần phất tay nói, nguyên bản làm ta đan đồng, tư cách cũng là không đủ, chẳng qua cố mà làm đi. Ca, ngươi, hảo hảo, ta đây mấy ngày thời gian, có thể sẽ ly khai Lăng Vân Thành, đến bên trong dãy núi đi làm một việc tình, ngươi đừng có chạy lung tung. Ba đại gia tộc muốn động thủ, hẳn là còn muốn chờ mấy thiên, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Ta biết, Tần Hâm Hâm xem như là triệt để minh bạch, Tần Trần tổn thất tinh môn, nhân hỏa đắc phúc, lần này, tuyệt đối là đạt được cái kia tin đồn gì bên trong cửu U Đại Đế truyền thừa, chuẩn bị tầm bảo đi. Đẩy cửa mà vào, chứng kiến phụ thân và nhị thúc đang thương thảo cái gì, Tần Trần chắp tay hành lễ. Hắn mặc dù khai mở cửu sinh cửu thế ký ức truyền thừa, nhưng là đời này, Tần Thương Sinh vẫn là phụ thân của hắn, đối với phụ thân và nhị thúc, hắn vẫn như cũ tôn kính kính yêu. Trần Nhi, chứng kiến Tần Trần. Tần Thương Sinh lập tức khẩn trương đạo, cái kia Thánh Tâm Duệ. Đi, đi, Tần Trần gật đầu, nói, phụ thân, nơi này là bốn viên tụ nguyên đan, ngươi cùng nhị thúc đều là bát môn kỳ, cái này bốn viên tụ nguyên đan, hai người các ngươi phục xuống, đột phá cửu môn thiên môn cảnh, hẳn là không ngại. Tụ nguyên đan, chứng kiến Tần Trần phóng tới trên bàn tụ nguyên đan, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người đều là cảm giác ngẩn ra. Toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, cũng đều không có nghe nói xuất hiện qua tụ nguyên đan. Hơn nữa loại đan dược này có thể là có tiền mà không mua được. Đại ca, người xem, đan văn, Tần Viễn Sơn giống như nói lắp giống nhau, nói cũng thay đổi được không được tin tưởng đứng lên. Trần Nhi, ngươi, phụ thân, người vòng ngã phía trước nói sao? Tần Trần lần nữa nói, cửu U Đại Đế, bực nào nhân vật? Cái này một ít đan thuật, Hải Nhi vẫn có thể nắm trong tay. Đúng đúng đúng, Tần Thương Sinh nắm lên đan dược, lại để xuống, không biết làm sao. Phụ thân, đã nhiều ngày thời gian, ta sẽ ly khai Lăng Vân Thành, đi trước Lăng Vân dãy núi. Không thể, Tần Thương Sinh lập tức mở miệng nói, Trần Nhi, ngươi bây giờ là sáu môn cảnh môn kỳ không giả, nhưng là một ngày ly khai Tần gia, Lăng gia, Sở gia cùng Trầm gia, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tuy là có thể chém giết đại trưởng lão nhị trưởng lão bát môn kỳ, thế nhưng ba đại gia tộc xuất động mười mấy người, không tiếc giết ngươi lời nói, ngươi rất khó đối phó. Tần Trần trong lòng chỉ có thể cười khổ, đối mặt phụ thân và nhị thúc. Hắn muốn giả dạng làm một tên thiếu niên 16, 17 tuổi tâm tính, thật sự là khó a. Phải biết, hiện tại cửu sinh cửu thế ký ức dung hợp, hắn có thể nói là sống hơn 100.000 năm lão quái vật một dạng. Phụ thân yên tâm đi, Tần Trần chắp tay nói, ta sẽ lặng lẽ ly khai, không bị phát hiện, hơn nữa, Lăng Vân dãy núi, nhưng là vị tiền bối kia, để cho ta đi. Cửu U, Tần Thương Sinh đột nhiên im miệng, do dự một chút, nói, được, ta cùng đi với ngươi. Như vậy sao được? Tần Trần khuyên can, ngài theo ta cùng đi, cái kia Tần gia làm sao bây giờ? Ta còn trông cậy vào ngài đến cửu môn thiên môn cảnh, tới che chở ta đây. Nhưng là, hảo hảo, cứ như vậy nói, tối nay ta liền xuất phát, cáo từ, phụ thân. Tần Trần vừa nói, lập tức ly khai tiểu viện, đi ở đường lên, hô giọng điệu, Lăng Vân dãy núi, hắn là nhất định sẽ đi. Nhị ca chân nhanh, cùng với ngày xưa, hắn từng tại Lăng Vân bên trong dãy núi vật lưu lại, cũng muốn cầm về. Đêm đã sâu vô cùng, Tần Trần thân ảnh giống như một đạo hắc ảnh, trực tiếp ra Tần gia, ly khai Lăng Vân Thành, hướng Lăng Vân dãy núi xuất phát. Đại ca, Trần Nhi, biến, Tần Viễn Sơn đứng ở phía trước cửa sổ, mở miệng nói, nhân hòa đắc phúc, đạt được vị đại nhân kia yêu ái, ngày sau võ đạo đường xá, không phải chúng ta có thể vì hắn hộ giá hộ hàng. Ừ, Tần Thương Sinh gật đầu nói, tất cả, cần nhờ chính hắn. Đêm đó, Tần Trần bước nhanh hơn, hướng bên trong dãy núi xuất phát. Mà đổi thành một bên, Lăng Vân Thành bên trong, Lăng gia. Tộc trưởng, một đạo hắc ảnh lúc này trực tiếp xuất hiện ở Lăng Thế Thành ngoài cửa phòng. Chuyện gì, Tần gia tam công tử Tần Trần, đêm khuya ly khai Tần gia, đi trước Lăng Vân dãy núi. Ồ, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Lăng Thế Thành nhãn mang ngạc nhiên. Tiểu tử này, sâu càng nửa đêm đi trước, chính là sợ người biết, chẳng lẽ muốn lịch lãm chính mình. Lăng Thế Thành lập tức nói, mỗi bên trọng trấn hộ vệ, triệu hồi còn cần bao lâu? Trong vòng 15 ngày, được, Lăng Thế Thành lần nữa nói, lập tức thông báo Sở gia cùng Trầm gia, làm cho bọn họ phái cao thủ, truy sát Tần Trần, đồng thời, bước nhanh hơn triệu tập hộ vệ, Tần gia, nhất định diệt vong. Đúng, chậm đã, Lăng Thế Thành đột nhiên ngăn hạ hắc y nhân kia, nói, phái Lăng Thiên bảo vệ đi vào. Lăng Thiên bảo vệ, nghe đến lời này, nam tử áo đen kia tức thì ngẩn ra. Lăng Thiên bảo vệ, có thể nói là Lăng gia tư nhân hạ bồi dưỡng một nhóm tử sĩ, mỗi người đều là sáu môn kỳ, thất môn cảnh thực lực, hơn nữa phối hợp lại, không chê vào đâu được, coi như là bát môn kỳ vũ giả, cũng phải bị giết chết. Đối phó một cái Tần Trần, tại sao ư? Lo lắng làm sao? Nhanh đi a! Lăng Thế Thành tức thì thúc giục, đúng, hắc y nhân tức thì ly khai. Lăng Thế Thành nhìn đêm khoảng không, nhếch miệng lên, Tần Thương Sinh a Tần Thương Sinh, người Tần gia xuất hiện ba cái thiên tài, nhưng là bây giờ, Tần Sơn ở Thiên Thần Học Viện, đối đãi ta nhi dừng bước cùng, hắn chắc chắn phải chết. Tần Hải là một phế nhân, hiện tại cái này Tần Trần cũng liền muốn chết, mà ngươi Tần Thương Sinh, cũng mau, đêm khuya, đại địa chi lên, một đạo thân ảnh thần tốc xuyên qua. Liên tục chạy đi, đủ đến phần sau đêm, Tần Trần mới đạt tới Lăng Vân dãy núi. Dựa theo phụ thân cho địa đồ, Lăng Vân Sơn mạch hình dạng bề mặt trái đất, tuy có biến hóa, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn thay đổi. Tần Trần dựa vào chính mình đã từng ký ức, lẻn vào bên trong dãy núi. Đêm muộn, có thể nói là một ít dã thú vui sướng thời gian, Lăng Vân bên trong dãy núi, không chỉ là có dã thú tồn tại, còn có phàm thú tồn tại. Thậm chí ở sâu chỗ, còn có cường đại linh thú tồn tại. Hắn hiện tại sáu môn cảnh môn kỳ, còn chưa đủ tư cách ở nơi này bên trong dãy núi, không kiêng nể gì cả hoành hành. Cẩn thận từng ly từng tí giảm bớt tốc độ, Tần Trần hướng phía trước đi về phía trước. Đột nhiên, bên tai truyền đến một hồi tiếng nước chảy, Tần Trần tức thì giảm bớt tốc độ, nhìn bên trái. Đêm tối phía dưới, rừng cây bên trong, ánh mắt có thể bằng nơi dù sao cũng có hạn. Nơi đây là một mảnh rừng cây, cũng không có dòng suối suối, tại sao có thể có tiếng nước chảy? Ai, chỉ là đang ở lúc này, một đạo kiều tiếng quát đột nhiên vang lên, một thanh dao găm, trực tiếp chém tới Tần Trần. Thân ảnh lóe lên, Tần Trần trực tiếp tránh khai, đinh một tiếng vang lên. Cái kia dao găm trực tiếp chém tới Tần Trần bên người thân cây lên. Một đạo xinh đẹp, từ từ đi ra, mượn ánh sáng yếu ớt, Tần Trần nhìn người nọ, một thân màu hồng sắc váy ngắn, thon dài hai chân rất thẳng, chân đạp một đôi nhạt ngân sắc giày bó, trường phát vén lên, hai lọn tóc, phân tán trước ngực. Thiếu nữ thoạt nhìn hẹn này 16-17 tuổi dáng dấp, nhưng lại trổ mã hút hàng. Đăng đồ lãng tử, cư nhiên nhìn lén bản tiểu thư. Người, muốn chết, thiếu nữ không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Đăng đồ lãng tử, nhìn lén, Tần Trần không hiểu ra sao, hắn trải qua nơi đây, bốn phía âm u, tự nhiên là cước bộ thong thả, ánh mắt có thể bằng chi chỗ, chẳng qua năm thước, nhìn lén cái gì. Chỉ là liên tưởng đến mới vừa tiếng nước chảy, Tần Trần tức thì minh. Tiểu thư hiểu lầm, Tần Trần bên xuất thủ vừa nói, ta chỉ chẳng qua trải qua nơi đây, cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe được. Ngươi còn nói, câm miệng, cái kia thiếu nữ chính là sáu môn kỳ, cùng Tần Trần tương đương, chỉ là thực lực, lại hoàn toàn không kịp Tần Trần. Tần Trần biết nói như thế nào cái này thiếu nữ cũng sẽ không tin, chỉ phải xuất thủ ứng đối, nhưng vẫn chưa suy giảm tới thiếu nữ. Hai người giao thủ trong lúc đó, một cái hạo nguyệt ánh sáng cũng là dần dần tản ra. Là ngươi, bằng vào ánh trăng, chứng kiến trước người người, thiếu nữ ngẩn ra. Tần gia Tần Trần, hảo tiểu tử, nghe nói ngươi vũ nhục Lăng Phỉ Phỉ, tinh môn bị phế, tu vi lại không ném, không nghĩ tới quả nhiên là tốt sắc hạng người. Hôm nay ta liền vì Phỉ Phỉ đòi lại công đạo. Tần Trần lúc này cũng là nhìn ra, cái này thiếu nữ, chính là bốn đại gia tộc một trong tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Sảo Nhi. Mọi việc mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, cũng không cần vọng hạ cân nhắc quyết định. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Hãy bớt xàm ngôn đi, hôm nay ta liền giết ngươi, ngươi cầm thú như vậy, tội đáng chết vạn lần. Lâm Sảo Nhi căn bản không nói nhiều, trong tay một thanh tế kiếm, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Long hình thức, một quyền đập ra, Tần Trần lúc này thi triển hổ khiếu long ngâm quyền, từng quyền đến vị, Lâm Sảo Nhi tức thì liền tay cầm trường kiếm, vẫn là bị Tần Trần từng bước đánh lui. Sự thực tự có phán xét, việc này sớm muộn đại bạch với thiên hạ, người bị che đậy, ta không muốn giết ngươi. Tần Trần một quyền bá đạo mạnh mẽ, trực tiếp đánh ra, Lâm Sảo Nhi phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc sát bạch, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Tần Trần cũng không phải là sát nhân cuồng ma, mắt lạnh xem Lâm Sảo Nhi liếc mắt, xoay người ly khai, tiêu thất ở đêm sắc bên trong. Không muốn giết ta, Lâm Sảo Nhi khuôn mặt trên oán độc màu sắc càng sâu. Ở Tần Trần nhãn chung, nàng lại là một cái muốn được giết, sẽ người bị giết. Sảo Nhi, Sảo Nhi, không nhiều lắm lúc, từng đạo gọi ầm ĩ vang lên. Nhị ca, ta ở chỗ này. Lâm Sảo Nhi lúc này đứng dậy, một đội thân ảnh, hẹn này mười mấy người, lúc này lần lượt xuất hiện. Vì thủ một gã thanh niên, mặt trắng như ngọc, môi như cầu vồng, tay cầm trường kiếm, chứng kiến Lâm Sảo Nhi, hô giọng điệu. Di, ngươi làm sao? Chứng kiến muội muội mình khuôn mặt sắc thương bạch, Lâm Ngọc Sinh tức thì cả kinh, cẩn thận nhìn bốn phía. Ngay sau đó, Lâm Sảo Nhi đem đụng tới Tần Trần chuyện tình, giảng thuật nhất lần. Ngươi nói cái gì? Lâm Ngọc Sinh tức thì cả kinh, tiểu tử này, cư nhiên đến sáu môn cảnh môn kỳ. Hay, hay hảo hảo. Lâm Ngọc Sinh hừ nói, nguyên bản còn tưởng rằng đồn đãi hắn vỗ nhục Lăng Phỉ Phỉ là giả, hiện tại xem ra, người này không hết lòng gian, Lăng gia liên hợp Sở gia cùng Trầm gia, lập tức phải diệt Tần gia, tiểu tử này, tử kỳ không xa, thế nhưng ở chỗ này đụng tới, lại dám lấn phụ ngươi, ta nhất định chém giết hắn. Lâm Ngọc Sinh nhìn về phía trước, ánh mắt u lãnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiếu gia, người sau hai gã lão giả, lúc này khí tức cường đại, lù lù bất động, một gã thanh y lão giả thấp giọng nói, chuyến này chúng ta tới, là vì cái kia thương thanh quỷ nghiêu, không thể bởi vì Tần Trần, hư đại sự. Ta biết, Lâm Ngọc Sinh phất tay nói, cái kia thương thanh quỷ nghiêu, bất quá là linh thú con non giai đoạn, có hai lão bát môn cảnh tu vi ở, bắt được dễ dàng. Còn Tần Trần tên xúc sinh kia, chuyến này vừa vặn, tiện đường giết. Lâm Sảo Nhi nghe đến lời này, nhãn chung một cái sát cơ từ từ tích tụ. Hắt xì, đánh một đạo hắt xì, Tần Trần nhìn chung quanh một chút. Người nào đang mắng ta? Lẩm bẩm một câu, Tần Trần nhìn về phía trước. Theo đạo lý, nhớ không lầm, hẳn là ở nơi này, làm sao sẽ biến mất đâu. Tần Trần trong lòng cổ quái, nhưng là đi tới đi lui, cũng là không thu hoạch chút nào. Dựa theo địa đồ mà nói, phải là ở chỗ này mới đúng. Hắn lúc này đi tới một cái sơn cốc trước. Sơn cốc này, hoang thạch san sát, cây cỏ không sinh, thoạt nhìn một mảnh cụt hứng. Hơn nữa nhìn kỹ, sơn cốc giống như một viên đầu dê một dạng. Sơn cốc tả hữu có một đạo thật nhỏ cửa ra vào, chỉ là lúc này nhưng là bị toái thạch ngăn chặn. Vào lại nói, cất bước tiến vào sơn cốc bên trong, một âm khí từ từ truyền ra tới. Tần Trần bây giờ đã tới sáu môn cảnh môn kỳ, thân trên ngưng tụ linh khí, bao vây thân thể. Cái kia âm khí vần quanh, thủy chung không pháp tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Chính là chỗ này, Tần Trần tiến vào sơn cốc bên trong, thần sắc vui vẻ. Nhưng là, Tiểu Thanh đâu? Nhìn về phía trước, Tần Trần hơi lộ ra kinh ngạc. Tiểu Thanh, lúc này, Tần Trần cũng không để ý thanh âm sẽ đưa tới còn lại phàm thú, trực tiếp mở miệng quát lên. Thế nhưng bên trong sơn cốc từng đạo thanh âm quanh quẩn, lại không có bất cứ động tĩnh gì. La lên nửa thiên, không có bất kỳ đáp lại, Tần Trần tâm hạ trầm xuống. Từ từ, nhìn về phía trước. Toán, tạm thời mặc kệ, trước vì nhị ca lấy thiên hỏa linh tinh lại nói. Tần Trần trực tiếp tiến vào sơn cốc sâu chỗ, đi tới ở giữa, tầng kia tầng chồng chất loạn thạch bên trong, căn bản không có bất luận cái gì đặc biệt nơi. Vài vạn năm thời gian trôi qua, nơi đây thật đúng là vô cùng thê thảm. Tần Trần khổ sắp cười, đi tới đống loạn thạch trong lúc đó, ở toàn bộ đống loạn thạch bên trong, bên trái đi một chút, nhìn bên phải một chút, bàn tay sờ sờ nơi đây, đập đập nơi ấy. Thoạt nhìn, không có chút nào trương pháp, nhưng là đột nhiên, một đạo ông hưởng âm thanh, ở bên trong sơn cốc vang lên. Trong một sát na, thiên không chi lên, một cột sáng, trực tiếp hạ xuống. Cột sáng kia, phảng phất là tới tự cửu thiên tinh thần chi lên, trực tiếp ầm ầm mà xuống, chiếu sáng ở Tần Trần thân thể chi lên. Ngay sau đó, Tần Trần thân ảnh nhanh quay ngược trở lại biến hóa, cước bộ bước ra, quang mang theo Tần Trần thân ảnh nhảy lên, dương đầu cốc bên trong, một đạo tinh trận, thông suốt di chuyển hiện. Ngũ tinh phong linh ấn, mở. Tần Trần lúc này đứng ở sơn cốc một bên, tức thì quát một tiếng. Ùng ùng, bên trong sơn cốc vào thời khắc này, toái thạch lưu động, đại địa ầm vang, cái kia trên mặt đất toái thạch, từng viên một chấn động thành bụi phấn. Cốc nội địa mặt, vào thời khắc này đột nhiên nâng lên. Một tòa ngũ giác tinh mang bãi đá, chậm rãi mọc lên. Xem ra vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, Tần Trần hô giọng điệu, tia sáng kia, từ từ tiêu tán. Bãi đá trung ương, lúc này xuất hiện một con đường, Tần Trần không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp cất bước tiến vào thông đạo trung ương, thân ảnh biến mất ở cửa vào. Tiểu thư, người xem, lúc này, Lăng Vân dãy núi nhất chỗ, một gã thanh niên, thần sắc vui vẻ. Quang mang từ trên trời giáng xuống, cái này cùng bảo đồ trên trời giáng tinh mang miêu tả giống nhau a. Cái kia thanh niên kích động nói, Lăng Vân bên trong dãy núi, thật sự có bảo bối, vô cùng có khả năng tồn tại thiên hỏa linh tinh. Ừ, ở cái kia thanh niên trước người, là một vị mặc xanh nhạt sắc quần dài, tầm này 18 tuổi nữ tử. Như mây thanh tú phát, hơi hơi tung bay, da thịt vô cùng mịn màng, lông mày cong cong, đôi mắt thâm thúy, môi như dáng điểm, gương mặt khiết bạch. Tuyệt diệu dáng người, tản ra vô cùng khí thức thanh xuân, một tấm hoàn mỹ gương mặt, ở ánh trăng chiếu xạ xuống. Biểu lộ ra khá là trong trẻo lạnh lùng. Diệp Lượng, nữ tử nhìn nhẹ giọng quát lên, tiểu thư, nữ tử thân về sau, một gã ngắn phát thanh niên, lúc này cúi đầu đi tới trước. Ngươi lần trước điều tra kết quả, liền là thế này phải không? Nữ tử mặt sắc lạnh lùng, nói, lần sau như làm việc không chịu lưu tâm, phạt ngươi 3 tháng gia tộc cung phụng. Đúng, nghe đến lời này, cái kia ngắn phát thanh niên cúi đầu. Tiểu thư, Diệp Lượng một mạch tận tâm tận lực, lần trước Diệp Lượng không tìm được, đoán chừng là bởi vì bọn hạ nhân thư giãn. Được, nữ tử lần nữa nói, Diệp Phong, người đi phía trước tìm hiểu tin tức. Đúng, trong khi đang nói chuyện, vóc người cao giáo Diệp Phong, mang theo mấy người, tiêu thất ở trong màn đêm. Dương đầu cốc, cái này bảo đồ trên biểu hiện, chính là ngày xưa Cửu U đại đế đắc đạo xưng đế phía trước, ở chỗ này thành lập một cái bí địa, trong đó có thiên hỏa linh tinh tồn tại, hy vọng lần này có thể có được thiên hỏa linh tinh. Nương ẩn tật, chỉ có thể dựa vào thiên hỏa linh tinh. Ngôn ngữ rơi xuống, nữ tử khuôn mặt lên, một vẻ kiên định thần sắc xuất hiện. Mà đồng thời, bên kia, Lâm Ngọc Sinh cùng với Lâm Sảo Nhi một nhóm người chờ, lúc này cũng là chứng kiến cái kia thông thiên thánh quang. Nhị ca, người xem bên kia, ừ, trời giáng dị tượng, tất có của quý. Lâm Ngọc Sinh vui vẻ nói, đi, chúng ta. Nhị thiếu gia, cái kia hai gã lão giả lúc này đột nhiên ngăn cản, nói tộc trưởng lần này mệnh lệnh là để cho chúng ta bắt cái kia thương thanh quỷ như con non. Chúng ta bây giờ nếu như cải biến. Hai lão yên tâm đi, Lâm Ngọc Sinh khuyên lơn, sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Ngọc Sinh thức thì thần tốc đi tới, còn lại đám người chỉ phải cùng lên. Không chỉ là hai phe này, này ban đêm ở Lăng Vân bên trong dãy núi một ít vũ giả, đều thấy cái kia từ trên trời giáng xuống quang mang, từng cái rất là khiếp sợ, hướng quang mang xuất hiện địa phương bay đi. So với việc xung quanh bị mọi người kinh ngạc, Tần Trần giờ này khắc này, cũng là đi bộ nhàn nhã. Hướng thông đạo sâu chỗ đi tới. Xem ra vài vạn năm quá khứ, vẫn còn tương đối được. Tần Trần hành tẩu ở trong đường hầm, cái này một con đường, thông hướng dưới nền đất, giảm xuống tầm này vài trăm thước chi về sau, mới vừa đến đỉnh. Trước mắt, xuất hiện một mảnh tia sáng địa hạ rừng cây trong cây cối, sinh trưởng cũng không cao lớn, chẳng qua cao mười mấy mét, nhưng tứ tứ phương phương, rất là quy tắc. Mà xuyên qua mảnh này rừng cây, phía trước, xuất hiện vài tòa nhà lá. Chứng kiến nhà lá, Tần Trần gật đầu, không sai, còn cùng đã từng một dạng, hắn cửu sinh cửu thế, đều là thành tựu phi phàm hạng người, theo đời thứ nhất đến bây giờ, đủ từng trải vài vạn năm thời gian. Mà hắn đời thứ nhất được người tôn xưng là Cửu U đại đế, lãnh khốc, sát phạt vô tình. Chưa thành liền đế vị thời gian, đã từng đi tới qua Bắc Minh đế quốc, ở chỗ này đối đãi qua một đoạn thời gian, nơi đây, chính là khi đó lưu xuống. Tần Trần cười nhạt một tiếng, đi tới cái kia nhà lá trước. Ba gian nhà lá, trải qua vài vạn năm như trước bất hủ. Lúc này, cái kia nhà lá trước, một cây mộc côn, đâm vào mặt đất lên. Chứng kiến cái kia mộc côn, Tần Trần mỉm cười. Vừa vặn, không có thích hợp binh khí, liền, lão huynh đệ. Tần Trần đem mộc côn nắm trong tay, cái kia mộc côn dài chừng 1 mét, lớn bằng 2 ngón cái, bên ngoài lên, không có bất kỳ sóng linh khí, cũng không phải gì đó phàm khí, linh khí, chính là một căn cực kỳ đơn giản mộc côn. Thế nhưng Tần Trần cũng là thập phần quý trọng. Đeo ở hông, đi ra phía trước, một tiếng cọt kẹt, đẩy cửa phòng ra. Một hồi cho bụi rải xuống, bên trong gian phòng, bố trí thập phần đơn giản, một cái bàn, mấy cái ghế. Cái bàn kia lên, lúc này xếp đặt một đạo bàn cờ, một ván giang dở, chưa hạ xong. Như trước như lúc ban đầu, thật là khiến người hoài niệm. Tần Trần vẫn chưa xem ván cờ, mà là đi tới bên trái một gian phòng ốc bên trong. Nhớ kỹ không sai, chắc là ở chỗ này. Bàn tay hắn vung lên, gian phòng sàn nhà. tức thì rạch ra, một đạo nóng bỏng khí tức, từ từ bay lên. Thiên hỏa linh tinh, Tần Trần hai mắt một cái vui sắc xẹt qua. Thiên hỏa linh tinh, chính là thiên hỏa tạo ra, từng viên một linh tinh bên trong, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt nóng cháy, thế nhưng cái này chủng nóng cháy, cũng là có thể dùng đến luyện đan, để thăng đan sư đan hỏa. Cho dù là phổ thông vũ giả đạt được cái này thiên hỏa linh tinh, cũng có thể dựa vào thiên hỏa linh tinh, rèn luyện thân thể, đề cao cảnh giới. Thế nhưng một dạng, không ai sẽ như vậy lãng phí dùng. Năm đó, chưa thành tựu đế vị, nhưng lúc đó, hắn đã là nhất vị cự bá nhân vật truyền kỳ, thiên hỏa linh tinh đối với thời điểm đó hắn mà nói, như cùng là hài đồng trong tay đường đậu một dạng. Ngày xưa cùng bản thân ở chỗ này làm ngắn rừng, trời giáng đại tuyết, hai người khoanh chân cố định, ván cờ đối với tọa, một chút hàn lãnh. Vì vậy liền đem thiên hỏa linh tinh lát thành trên sàn nhà xuống, dùng tới bảo trì ấm áp. Vừa vặn, 17 khỏa, nhìn cái kia sàn nhà hạ sắp hàng quy tắc thiên hỏa linh tinh, Tần Trần gật đầu. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc, Tần Trần đem từng viên một thiên hỏa linh tinh bỏ vào trong lòng. Còn có thứ tốt, Tần Trần xoay người ly khai cái này một gian phòng ốc, đi tới phía bên phải một gian phòng ốc bên trong. Ba gian gian nhà cao thấp một dạng, lúc này, phía bên phải một gian phòng ốc bên trong. Tần Trần nhìn cái kia trên đất để lọ thuốc, nhãn chung một cái tiếu dung di chuyển hiện. Cửu chuyển ngọc kim đan, Tần Trần lạnh nhạt nói, cũng may ngươi vẫn còn ở đó. Cửu chuyển ngọc kim đan, chính là thứ thiệt linh đan, chỉ có linh hải cảnh cường giả mới có thể phục xuống. Thế nhưng cửu chuyển ngọc kim đan bất đồng, này kim đan có thể giúp cửu môn kỳ vũ giả, ngưng tụ thiên môn, mở linh hải, đến linh hải cảnh. Hơn nữa còn có thể trợ giúp linh hải cảnh vũ giả, chỉ ít ổn định đề cao nhất trọng tu vi. Vừa vặn. Không nhiều lắm không thiếu, ba viên. Lúc này, mặt đất kia lên, vài cái tàn phá ấm sắc thuốc bên trong, còn có mấy chủng còn lại linh đan, Tần Trần cũng không nhiều xem, ngồi xổm xuống, liền muốn thu hồi. Dừng tay, thế nhưng đang ở lúc này, sau lưng một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Tần Trần ngừng tay, đứng dậy, không biết gì lúc, bên trong gian phòng, lại là xuất hiện ba bóng người. Không có phát hiện, nhưng thật ra ta sơ suất, Tần Trần nhìn ba người, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Chuyện gì, cái kia ba người đưa mắt nhìn nhau, tiểu tử này, chẳng lẽ ngốc chứ? Loại thời điểm này, có thể có chuyện gì? Đại ca, người xem, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, những thứ này đều là. Linh đan A, ba người kia bên trái nhất người, mặt mang thẹo, lúc này hô hấp trầm trọng, nhịn không được mở miệng quát lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, thật là linh đan. Phía bên phải nhất người lúc này cũng là kích động nói, đại ca, năm đó ta gặp một lần linh đan, chính là loại dáng vẻ này đấy. Linh đan, đây chính là giá trị ngàn vàng, hơn nữa còn là hoàng kim. Một viên linh đan giá trị, đầy đủ bọn họ cả đời áo cơm không ưu a. Tiểu tử, phóng hạ những linh đan này, các đại gia vui vẻ, tha cho ngươi khỏi chết. Phóng hạ linh đan, Tần Trần ngạc nhiên nói, mấy thứ này bản chính là ta vì sao phóng hạ. Nghe đến lời này, ba người tức thì hai mặt nhìn nhau. Cười lên ha hả. Tiểu tử, hiện tại phóng xuống, ngươi còn khả năng có mệnh bất tử, nếu không. Như thế nào, chắc chắn phải chết. Ba người kia, cầm đầu lão đại lúc này sắc mặt âm lãnh, trong tay đại đao, tản ra tia máu. Không có thương lượng, Tần Trần rút ra bên hông mộc côn, lạnh nhạt nói, xem ra ngoại trừ các ngươi, còn có người đến, thật là khiến người ta không thanh tịnh. Đã như đây, vậy trước tiên giải quyết ba người các ngươi được. Nghe Tần Trần lời nói, nhìn Tần Trần dáng dấp cùng tư thế. Ba người hoàn toàn mộng. Thiếu niên này, làm cái gì? Cầm mộc côn cùng ba người bọn hắn đánh. Lẽ nào cái này ra hỏa, liền nhất cái dáng dấp giống như binh khí cũng không có sao. Tiểu tử, người bây giờ cút đi, chúng ta tha cho người khỏi chết. Nắm căn mộc côn, người giống như một kẻ ngu si tựa như. Cái kia lão đại trực tiếp quát lên, sẽ cho người một lần cơ hội, không đi, sẽ chết. Ta đây cũng cho các người một lần cơ hội, không đi, chết. Ghê tởm. Tần Trần rõ ràng căn bản không đem hắn nhóm đặt tại trong mắt. Lão đại, nói nhảm gì đó a, làm thịt chính là. Cái kia lão tam rên một tiếng, dẫn theo đại đao, trực tiếp một đao chém ra. Cái kia đao phong mang theo tia máu, gào thét mà ra một tanh sát khí vị, đao mang, trực tiếp giấy lên huyết quang. Thấy cảnh này, Tần Trần trực tiếp không trốn không né, trong tay côn nhỏ, phất tay vỗ. Muốn chết, chính là một căn côn nhỏ, muốn chống lại ở hắn phàm khí đại đao tiến công, đơn giản là nằm mơ. Đừng nói là hắn phàm khí đại đao, chính là nhất cái búa, đều có thể đem cái này côn nhỏ trực tiếp chém thành mảnh vỡ tử. Cút, Tần Trần khẽ quát một tiếng, cái kia côn nhỏ, đột nhiên va chạm đến đại đao chi lên, trong khoảnh khắc, lão tam chỉ cảm thấy, bàn tay bên trong, truyền đến một đạo rung động kinh mạch cự lực. cái kia một cự lực, trực tiếp xuyên qua cánh tay, đến trái tim. Phanh, trong sát na, cả người hắn trực tiếp rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run, không nhiều lắm lúc, chính là triệt để không có tiếng hơi thở. Lão Tam, hai gã khác nam tử, lúc này triệt để mộng, tình huống gì, bọn họ vốn tưởng rằng, Lão Tam một đao phách xuống, côn nhỏ vỡ thành bột phấn, Tần Trần trực tiếp bị chém thành hai khúc. Có thể nào biết, trong lúc bất chợt, Lão Tam sẽ chết. Huynh đệ bọn họ ba người, hướng tới ở Lăng Vân bên trong dãy núi làm giết người cướp của sinh ý, lần này chứng kiến dị tượng, vốn định tới thử thời vận. Chứng kiến Tần Trần một thiếu niên, chính là sáu môn cảnh môn kỳ, nơi nào sẽ để trong lòng lên, nhưng là ai có thể nghĩ, Lão Tam trực tiếp bị giết. Tà môn, vì tam đệ báo thù, hai người lúc này hồng nhãn, bất chấp tất cả, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Vẫn là không biết sống chết ga, Tần Trần trong tay, côn nhỏ lần nữa huy vũ, một bồng bột khí thế, trong nháy mắt bạo nổ phát. Đó là một áp bách lực, cường đại lệnh hai người không thể thở nổi. Nhưng là sau một khắc, lại nhìn về phía cái kia côn nhỏ, vẫn như cũ là một đoạn dài một thước côn nhỏ mà thôi, cũng không có địa phương kỳ lạ gì. Thế nhưng bọn họ đã không có dư thừa ánh mắt nhìn. Cái kia mộc côn, ở bọn họ mí mắt địa hạ, trực tiếp tránh thoát hai người trong tay binh khí, xuyên thấu hai người bọn họ thân thể, giống như lợi khí một dạng, khuấy động mạch máu của bọn họ. Tam huynh đệ đều là thất môn tử môn kỳ, ngưng tụ mệnh môn. Mệnh môn là một thân tu vi chỗ trọng trung chi trọng, có thể nói là địa phương trọng yếu nhất. Nhưng là Tần Trần, cũng là dễ dàng xem thấu hai người mệnh môn, nhất kích tất sát. Cái này ra hỏa, thật chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang sao. Đến chết, hai người cũng không dám tin tưởng, ba gã thất môn tử môn kỳ vũ giả, cứ thế mất mạng. Tần Trần mặt không đỏ, không thở mạnh, thu hồi côn nhỏ, đem từng viên một linh đan trang. Xem ra, nhưng thật ra kinh động không ít người tiến đến. Tần Trần nhìn ở giữa gian nhà bàn cờ, cười nói thôi, liền cùng các ngươi vui đùa một chút được. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn khoanh chân tọa hạ, nhìn nhà tranh chính đúng rừng cây, ngồi xuống. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió, vào giờ phút này vang lên. Lần lượt từng bóng người, đột nhiên xuyên qua rừng cây, xuất hiện ở nhà lá bên ngoài. Tần Trần, người tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến Tần Trần, cái kia vì thủ một gã thanh niên, lúc này mắt lộ ra ngạc nhiên. Tiểu nhiệt xúc, vừa vặn. Người xuất hiện ở nơi này, cũng tiết kiệm ta đi tìm ngươi. Lâm Ngọc Sinh, Lâm gia nhị công tử, nhìn người nọ, Tần Trần hơi sững sờ. Giữa hai người, chỉ có vội vã mấy lần gặp mặt, có lớn như vậy thâm cửu đại hận sao? Tần Trần, tử kỳ của ngươi đến. Lâm Sảo Nhi lúc này cũng là đi ra, hừ nói, Sở Ngưng Thi tỷ tỷ thiên tư quốc sắc, người bất mãn đủ, còn đối với Lăng Phỉ Phỉ xuất thủ nhỏ bé, tinh môn bị phế còn không biết lão thật, cư nhiên tà tâm không thay đổi, nhìn lén ta. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Lâm Sảo Nhi, nghe đến lời này, Tần Trần khuôn mặt sắc lạnh xuống. Không biết người vô tội, cho nên ta không giết ngươi, ngươi thật coi ngươi tiểu thư nhà họ Lâm mệnh, so với Lăng gia, Sở gia, Trầm gia mấy vị công tử mệnh quý giá sao? Ta đã là tha thứ ngươi một lần, ngươi lại nói năng lỗ mãng, ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Tần Trần trong lòng, sát cơ đã lên, bị Tần Trần chấn động, Lâm Sảo Nhi cư nhiên cảm giác cả người trên xuống, hàn khí ứa ra. Làm càn! Lâm Ngọc Sinh tức thì quát lên, ngươi là cái thá gì? Đăng đồ lãng tử, lão thiên gia mắt mù, để cho ngươi sống sót, lại còn đến sáu môn cảnh môn kỳ, hôm nay, ta liền vì Lăng Vân Thành trừ hại. Lâm Ngọc Sinh ngôn ngữ rơi xuống, vọt thẳng ra, ca ca, để cho ta tới. Lâm Sảo Nhi lúc này chuyên tâm muốn tìm về tôn nghiêm, trực tiếp cước bộ bước ra, thẳng hướng Tần Trần. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tần Trần rên một tiếng, trong tay một viên quân cờ, lúc này trực tiếp ném ra. Cái kia quân cờ, nghênh phong biến hóa, giờ này khắc này, đột nhiên biến hóa ra một đạo thân ảnh, cái kia một đạo thân ảnh, lúc này nhìn lại, đúng là cùng Lâm Sảo Nhi độc nhất vô nhị. Đồng dạng quần áo, đồng dạng dung mạo, đồng dạng binh khí. Bất đồng duy nhất là, huyễn hóa ra Lâm Sảo Nhi, khí thế trên người càng tăng lên. Muội muội cẩn thận, Lâm Ngọc Sinh lúc này cũng là trực tiếp vừa sải bước ra. Người cũng chạy không thoát, Tần Trần rên một tiếng, bàn tay lần nữa vung, một viên bạch sắc quân cờ trực tiếp tuôn ra, huyễn hóa ra Lâm Ngọc Sinh dáng dấp tới. Tần Trần cái này hai tay, đơn giản là dường như vung đậu thành binh một dạng, thật là thần kỳ khó lường. Coi như là linh hải cảnh cao thủ, cũng làm không được đến một bước này à. Một màn này, khiến cho tại chỗ hai vị bát môn kinh môn cảnh cao thủ đều là sửng sốt. Lâm Khai Viễn, Lâm Khai Sinh, các người còn lo lắng làm sao? Lâm Ngọc Sinh cùng Lâm Sảo Nhi hai người bị hai bóng người cản trở, trong khoảng thời gian ngắn, nguy cơ tứ phía. Kèm theo Lâm Ngọc Sinh một tiếng đại quát, hai bóng người đi ra. Tần Trần công tử, Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai người, chính là Lâm gia hai vị tộc lão, đều là bát môn kinh môn kỳ, thấy như vậy một màn, lúc này trong lòng cũng là kinh hãi, nhìn Tần Trần, cũng là cẩn thận. Lão hủ chính là Lâm gia tộc lão Lâm Khai Viễn, Tần Trần công tử, mong rằng cho lão hủ một bộ mặt, phóng công tử nhà ta cùng tiểu thư. Hai người lúc này đứng ở nhà lá trước, cũng không có trực tiếp ra tay trợ giúp Lâm Sảo Nhi hai huynh muội, mà là đối mặt Tần Trần, phát sinh thỏa hiệp ngữ khí tới. Bọn họ căn bản nhìn không thấu Tần Trần thủ đoạn, một cái sáu môn cảnh thiếu niên, sao làm đến bước này. Vạn nhất hai người bọn họ xông lên, cũng bị huyễn tượng quấn quanh, cái kia chuyến này, chỉ sợ ai cũng chạy không thoát. Nể mặt ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tần Trần ưu nhã nói, ta vốn không tâm sát hai người bọn họ, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác trường một tấm không nói tiếng người miệng. Để cho ta buông tha bọn họ cũng được, Lâm Ngọc Sinh, Lâm Sảo Nhi, tự vả vào miệng, nói xin lỗi ta, có thể suy nghĩ, tha cho hắn nhóm bất tử. Để cho ta tự vả vào miệng, ngươi muốn chết, Lâm Sảo Nhi lúc này tức giận nổi điên một dạng quát lên, Tần Trần, ngươi chính là cái đăng đồ lãng tử, sớm muộn chết không yên lành. Chết không yên lành, Tần Trần hai mắt bên trong, sát cơ di chuyển hiện. Hỏng bét, Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai người lúc này thần tình nhất biến, bất chấp suy nghĩ rất nhiều, vọt thẳng đi lên. Muốn chết, Tần Trần hai tay vung, bốn viên quân cờ vào thời khắc này tức thì lao ra. Cái kia quân cờ rơi xuống đất, huyễn hóa ra bốn bóng người, trực tiếp đem Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai đại bát môn kinh môn cảnh cường giả cho vây khốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức thì, đi theo còn lại người chờ, đã là không dám lỗ mãng. Tần Trần chiêu thức ấy thi triển, thật sự là làm người ta không đoán ra. Lâm Khai Viễn, Lâm Khai Sinh hai người bị nhốt, Lâm Ngọc Sinh cùng với Lâm Sảo Nhi hai huynh muội lúc này cực kỳ nguy hiểm, theo thì đều có thể bỏ mạng. Tần Trần lúc này cũng là ngồi ở bàn cờ liền, đạm mạc nói. Lâm Sảo Nhi, ta niệm tình ngươi không biết người không được tội, không giết ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, là ta muốn sai. Tần Trần nói, người đã cho là ta nên chết không yên lành, vậy thì nhìn một chút, người nào chết trước đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên, bốn viên quân cờ lần nữa lao ra. Không xong, Lâm Khai Viễn lúc này đã là triệt để hoảng sợ, lần này đi theo, nếu như công tử cùng tiểu thư xảy ra chuyện gì, vậy coi như hỏng bét. Kinh lôi đạn, một đạo tiếng quát vang lên, Lâm Khai Viễn trong tay, một viên ngăm đen sắc viên cầu, tức thì đập về phía Tần Trần. Oanh, sát na, viên kia cầu bạo liệt mở ra. Ba gian nhà tranh vào thời khắc này, trực tiếp bị tạc thành cho bụi, hỏa quang nổi lên bốn phía. Tức thì, cái kia mấy bóng người, huyễn hóa thành hư ảnh, ngã nhào trên đất, lần nữa biến thành quân cờ dáng dấp. Chết sao, Lâm Ngọc Sinh nhìn nhà tranh, hô giọng điệu, vừa rồi, thật rất nguy hiểm. Không chết, chạy, Lâm Khai Viễn lúc này cũng là lấy hơi, có chút nhức nhối. Viên kia kinh lôi đạn, nhưng là hắn tốn hao nhiều tiền theo trong đế đô mua, mục đích là vì bảo mệnh. Coi như là cửu môn thiên môn cảnh cao thủ chúng chiêu, cũng muốn người bị trọng thương. Nhưng là bây giờ, lại là lãng phí ở Tần Trần thân lên, còn không có nổ chết tên hỗn đản này. Tiểu tử này, nhất định là mới vừa vào đến, chứng kiến nơi này cơ quan, mới có thể thúc giục sử dụng, hai vị tộc lão, truy. Lâm Ngọc Sinh giận không kềm được, không giết người này, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Thiếu gia, nhưng là chúng ta chuyến này là vì cái kia Thương Thanh Quỷ Ngưu, nếu như bỏ qua bắt Thương Thanh Quỷ Ngưu thời cơ. Phụ thân chuyến này nói, lấy ta mệnh lệnh làm chuẩn, hai vị tộc lão, chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Nghe đến lời này, Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai người không nói thêm nữa. Truy, một nhóm mười mấy người, tức thì liền muốn tiếp tục đi tới đuổi bắt Tần Trần. Đứng lại, đột nhiên, sau lưng một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. Thanh âm kia vang lên trong lúc đó, lần lượt từng bóng người, đem mười mấy người lối đi ngăn lại. Vì thủ hai gã thanh niên, lúc này cất bước đi ra. Ta hỏi các ngươi, ở chỗ này, có thể thấy thiên hỏa linh tinh. Ngắn phát thanh niên mở miệng quát lên, ngươi là ai, dựa vào cái gì nói cho ngươi. Lâm Sảo Nhi chính là tiểu thư nhà họ Lâm, nuông chiều từ bé, lúc này bị người chất vấn, tự nhiên không phục. Ba, đột nhiên, một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên, cái kia ngắn phát thanh niên không chút khách khí, trực tiếp một cái tát ra. Bát môn kinh môn kỳ, thấy cảnh này, ở đây mấy người đều là ngẩn ra. Cái này ngắn phát thanh niên thoạt nhìn. Bất quá là 18 tuổi dáng dấp, lại là kinh môn kỳ cao thủ. Diệp Lượng, chỉ là cái kia ngắn phát thanh niên một cái tát rơi xuống, thân sau một nữ tử, lúc này chân thành đi tới trước. Chứng kiến nàng kia, Lâm Ngọc Sinh cả người tức thì sửng sốt. Quá đẹp, giống như là trời giáng hạo nguyệt, tinh huy chói mắt. Lâm Sảo Nhi lúc này gương mặt đỏ bừng, lại nhìn thấy cô gái này, tức thì cảm giác, hai người dường như hạo nguyệt cùng bụi bặm một dạng khác biệt. Tiểu thư, ngắn phát thanh niên cung kính nói, thấy cảnh này, mấy người đều là rõ ràng khẩn trương. Vẻn vẹn là một cái Diệp Lượng, bát môn kinh môn kỳ, coi như là Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh, cũng không nhất định là đối thủ. Kia tiểu thư, tu vi chẳng phải là càng cao, các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề. Nữ tử lạnh nhạt nói, có từng ở chỗ này nhìn thấy thiên hỏa linh tinh? Không, không có, Lâm Khai Viễn lúc này hơi khẩn trương đạo, nhìn thấy, nhưng là đột nhiên, Lâm Sảo Nhi cũng là trực tiếp mở miệng. Ồ, ở đâu, bị trước mắt cô gái tuyệt mỹ hỏi lên như vậy, ngay cả là Lâm Sảo Nhi, cũng là hô hấp dồn dập. Chúng ta là thứ nhì tiến nhập tới đây, thứ nhất tiến nhập tới đây tên gọi là Tần Trần, chính là Lăng Vân Thành Tần gia thiếu gia, hắn đem thiên hỏa linh tinh lấy đi. Lâm Sảo Nhi nói thẳng, hơn nữa người này còn biết thao tác nơi này trận pháp, mới vừa chính là hắn đem chúng ta vây ở chỗ này, trốn. Ừ, nghe đến lời này, nàng kia đôi mắt đẹp bên trong, một cái tinh quang xuất hiện. Thiên hỏa linh tinh, nữ tử gật đầu, mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở một dạng. Đa tạ, ngôn ngữ rơi xuống, nàng trực tiếp xoay người ly khai. Thân sau ba gã thanh niên theo, nhất vị lão giả, từ từ cùng lên. Nhìn cái này một nhóm năm người ly khai, Lâm gia mọi người, mới vừa hô giọng điệu. Thực lực thật là kinh khủng, Lâm Khai Viễn lòng vẫn còn sợ hãi nói, vẻn vẹn là cái kia ba vị thanh niên, liền đều là bát môn kinh môn kỳ, mà cô gái kia, ta càng là nhìn không thấu, còn có cái kia lão giả. Công tử, chúng ta hay là mau rời đi đất thị phi này đi. Ly khai, Lâm Ngọc Sinh hừ nói, tốt đùa giỡn mới vừa bắt đầu đây, muội muội, ngươi mới vừa nói tốt, giá họa cho Tần Trần, tiểu tử này, đối mặt mấy cao thủ này, chắc chắn phải chết. Vừa rồi nàng kia kêu tên là Diệp Lược, họ Diệp. Chẳng lẽ là, Lâm Ngọc Sinh trên trán đột nhiên chấn động, chương 30, không có mệnh môn, mà vào giờ phút này Tần Trần, hồn nhiên không biết việc này tình. Viên kia kinh lôi đạn, hư trận pháp, khiến cho hắn không pháp tiếp tục thao túng, vì vậy ly khai. Hắn cũng không phải là sợ Lâm Khai Viễn những người đó, mà là chính mình phía trước cử động, kinh động không ít người, đi tới nơi này. Nơi đây rất nhiều hay chỗ, hắn cần tiếp tục đi tới, cùng những thứ này người lãng phí thời gian, hội hư đại sự của mình. Nhiều người như vậy, Tần Trần lúc này đi ở đường lên, mày nhăn lại. Hắn có thể đủ cảm giác được, nơi đây, có ít nhất hơn 100 người, liên tục không ngừng tiến đến. Những người đó, bốn hạ khuếch tán ra, ở chỗ này bắt đầu tìm tòi. Xem ra muốn dành thời gian, tìm được linh đài, để thăng tới thất môn tử môn kỳ, nhưng sau tìm được Tiểu Thanh, trở lại Lăng Vân Thành. Tần Trần trong lòng hạ quyết tâm, nhìn về phía trước khuếch tán ra dưới nền đất thảo nguyên, bay thẳng chỉ ly khai. Đại khái tiểu nửa ngày, Tần Trần thân ảnh xuất hiện ở thảo nguyên bên viền. Bên viền vị trí, từng ngọn gò đất, lúc này từng cái đứng vững đứng lên. Đến, Tần Trần hô giọng điệu, trực tiếp vừa sải bước ra, tiến vào rất nhiều gò đất trong lúc đó. Ông, đột nhiên, những thứ kia gò đất vào thời khắc này, lại là di động. Nhưng là Tần Trần lại làm như không thấy, cước bộ nhàn định, từng bước đi ra, cái kia di động gò đất, toàn bộ dán vào thân thể hắn mà qua, không hề động quấy nhiễu hắn nửa phần. Thời gian không nhiều lắm. Tần Trần cuối cùng đi qua gò đất đống, cảnh tượng trước mắt, tức thì đại biến. Một tòa tứ tứ phương phương cung điện, xuất hiện ở trước mắt. Cung điện kia từ bên ngoài nhìn lại, giống như một cái tứ phương hộp gỗ một dạng. Tần Trần cất bước tiến nhập bên trong cung điện, to như vậy cung điện, dài rộng 100 mét, từng cây một thạch trụ to lớn. Mà ở thạch trụ trung ương, một tòa dài rộng đều có 10 thước, cao 3 mét bãi đá, lóe ra quang mang nhàn nhạt, thập phần chói mắt. Linh đài, chứng kiến cái kia linh đài. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, vừa sải bước ra, đi tới bãi đá chi lên. Tỉ mỉ cảm ứng chi về sau, Tần Trần mày nhăn lại. Quả nhiên, đếm rõ số lượng vạn năm thời gian, nơi đây bên trong linh khí, thưa thớt gấp 100 lần. Tần Trần hô giọng điệu, chẳng qua vừa vặn, ta bây giờ là 6 môn cảnh môn kỳ, quá mạnh mẽ linh khí, ta ngược lại không có biện pháp hấp thu. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần tức thì nhắm hai mắt lại. 6 môn cảnh môn kỳ, tứ chi bách mạch. Ngũ tạng lục phủ đều là trải qua linh khí rèn luyện, lực lượng đề thăng khá lớn. Thế nhưng so với việc thất môn tử môn kỳ, trước 6 môn, có thể nói rất yếu. Lúc trước cùng Trầm Lâm Phong ba người giao chiến thời gian, đối mặt Trầm Lâm Phong, Sở Ngọc Thanh hai người thời gian, hắn tứ môn thương môn kỳ, có thể nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là đối mặt thất môn tử môn cảnh Lăng Côn, cũng là phiền phức rất nhiều. Thất môn tử môn kỳ, mở phần bụng khí xoáy tụ, ngưng tụ mệnh môn, mỗi cái võ giả mệnh môn nơi đều bất đồng. Thế nhưng mệnh môn, chính là vũ giả toàn thân yếu đuối nơi chỗ. Trước 6 môn cảnh giới, mở toàn thân, ngũ tạng lục phủ chi về sau, bên trong thân thể tạp chất, luôn là cần đi qua một chỗ chuyển ra ngoài, mệnh môn chính là này tác dụng. Tốt ở vào với, vũ giả còn lại thân thể mỗi bên chỗ, đều là kiên cố không phá vỡ nổi, so với việc sáu môn kỳ, thân thể đại phúc độ để thăng huyết nhục kiên cường dẻo dai tính, tốc độ phản ứng cùng lực lượng, cho nên có thể làm được ngắn phi hành. Thế nhưng hư chỗ cũng có, ngưng tụ mệnh môn, nếu là bị người phát hiện mệnh môn nơi ở, bắn trúng mệnh môn, vũ giả chắc chắn phải chết. Cho nên thất môn cảnh giới, được xưng là tử môn kỳ. Mệnh môn ẩn núp tốt, cái kia vũ giả có thể nói toàn thân phòng ngự, so sánh với sáu môn cảnh môn kỳ, cường đại không chỉ gấp đôi. Nếu là bị người phát giác, cái kia càng cần muốn thận trọng bảo hộ mệnh môn. Tần Trần cũng không xác định, chính mình mệnh môn, hội ngưng tụ ở cái gì vị trí. Toàn tâm vào thời khắc này triệt để thư triển ra, Tần Trần trong cơ thể, tứ chi bách mạch, ngũ tạng lục phủ, khuếch tán ra. Lực lượng từng tầng một truyền lại, cái kia trong linh đài linh khí, từng giọt, từng luồng, hướng trong cơ thể chui vào. Oanh, trong sát na, trong linh đài linh khí, bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn thân trên dưới, xuất hiện xốp xốp cảm giác từ bên tai, Tần Trần trên trán lộ ra thích ý màu sắc. Trùng kích mệnh môn, ta mệnh môn, sẽ ở nơi nào? Tần Trần dẫn đạo trong linh đài linh khí, nhằm phía bên trong thân thể của mình. Nơi này, nói đến đã lâu, năm đó, hắn cùng với chính mình nhất vị bản thân ở chỗ này, nhìn thấy nhất vị thiên tài, chính là Thu Làm Đồ Nhi. Cái kia Đồ Nhi trải qua mấy trăm năm, trở thành đại lục chi trên một gã vang dội cổ kim đại nhân vật. Về sau, ở chỗ này, Đồ Nhi đã thu đồ đệ, hắn trở lại trốn cũ thời gian, liền dừng lại ở đây, kiến tạo nơi này, là vì bồi dưỡng đồ tôn của mình. Một tên trong đó đồ tôn, Tần Trần ký ức hãy còn mới mẻ, tên kia tên gọi là Minh Nguyên, là một cái rất cơ trí tiểu tử. Cái này một tòa linh đài, đương thời là vì khen thưởng ưu tú nhất đồ tôn, tăng trưởng thực lực. Khi đó, linh đài theo dưới nền đất một cái linh mạch hấp thu linh khí, đừng nói là cửu môn kỳ, chính là linh hải cảnh vũ giả, đều sẽ đỏ mắt. Chỉ bất quá, trải qua hơn vạn năm, linh mạch sớm đã khô kiệt, nơi đây còn thừa lại linh khí, chăm không được đủ nhất, nhưng lại là vừa vặn thích hợp hắn. Ông, theo thời gian trôi qua, 10 ngày, dần dần biến mất. Những thứ kia linh khí ở bơi, đi qua Tần Trần thân thể từng cái bộ vị, nhưng là cuối cùng, trực tiếp chen chúc đi, hướng Tần Trần trong đầu bay đi. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, từng đạo linh khí trùng kích đến Tần Trần trong đầu phong thần châu bên trong, biến mất. Chuyện này, Tần Trần lúc này rõ ràng cảm giác được, toàn thân trên dưới, lực lượng tăng vọt, rốt cục đến thất môn tử môn kỳ. Đến sáu môn cảnh môn kỳ, hắn chính là sở hữu trăm mã lực, mà bây giờ, lực lượng đủ gia tăng gấp đôi, đến 200 mã lực. Không chỉ có như đây, toàn thân da thịt vào thời khắc này, cũng là đạt được một lần bay vọt. Thân thể biến được càng thêm mềm mại, trong cơ thể lưu động linh khí, đủ tăng mấy lần nồng nặc. 200 mã lực, vẻn vẹn là nhục thân lực lượng, thất môn cảnh giới, cùng cửu môn cảnh giới vũ giả đều chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng lúc này, Tần Trần lớn lao kinh hỉ, cũng không phải là điểm này, mà là hắn mệnh môn. Cái kia một linh khí dẫn đạo xuống, hắn vào thời khắc này, lại là đem mệnh môn dẫn vào đến trong đầu phong thần châu bên trong, biến mất. Nói cách khác, không có mệnh môn, thất môn tử môn kỳ, chính là ngưng tụ mệnh môn, toàn thân nhược điểm, đều tụ tập đến mệnh môn chỗ, nhưng là hắn. Cư nhiên không có mệnh môn, đây cũng chính là nói, hắn ở thất môn tử môn kỳ cảnh giới, căn bản không có mệnh môn, không có nhược điểm chi chỗ. Đứng dậy, Tần Trần hai tay nắm chặt, một đạo khí thế mênh mông, sao động mà ra. Ở chỗ này, đột nhiên, một giọng nói vào thời khắc này vang lên. Đạo thanh âm kia, mang theo kinh hỉ, còn có nhất chủng đắc ý. Tần Trần ánh mắt nhìn, mấy đạo thân ảnh quen thuộc, đột nhiên xuất hiện. Lại là các ngươi, chứng kiến Lâm Ngọc Sinh, Lâm Sảo Nhi hai huynh muội mang theo mười mấy người đến, Tần Trần trên trán sát cơ càng tăng lên. Tần Trần, không nghĩ tới chứ. Lâm Ngọc Sinh cười hắc hắc nói, vốn muốn cho những người đó giết ngươi, mượn đao giết người, thế nhưng bản thiếu gia dù sao không cam lòng, muốn nhìn tận mắt ngươi chết. Lâm Ngọc Sinh trên trán tràn đầy đắc ý màu sắc. Tần Trần, không nghĩ tới chứ. Lâm Sảo Nhi diếu diếu nói, không nghĩ tới ngươi chạy xa như thế, chúng ta vẫn có thể truy tới nơi này chứ. Ồ, làm sao ngươi biết ta không nghĩ tới đâu. Tần Trần diếu cợt một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo hắc thiết phiến xuất hiện ở trong tay. Ta không có đoán sai, cái kia hay là kinh lôi đạn, không chỉ có thể đối với người tạo thành trọng kích, lại có thể truy tung, dựa vào chính là chỗ này nho nhỏ toái thiết mảnh nhỏ. Ngươi biết, Lâm Sảo Nhi kinh ngạc nói, biết lại còn mang trong người lên, chẳng lẽ ngươi cố ý đem chúng ta dụ dỗ đến nơi đây, muốn giết chúng ta. Chính là như này, Tần Trần khóe miệng, hơi hơi nhếch lên. Ha ha, nghe đến lời này, Lâm Ngọc Sinh cười lên ha hả, Tần Trần a Tần Trần, xem ra giết Lăng Côn, để cho ngươi tự cho là đúng vô địch thiên hạ à? Hai vị tộc lão, cho ta bắt sống đấy. Không chỉ có phải bắt sống, càng là phải đào hai mắt của hắn. Lâm Sảo Nhi hung ác nói, ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Vũ Nhục Phỉ Phỉ, Dình Coi, phản bội Sở Tỷ Tỷ, người này, đơn giản là lang tâm cẩu phế, bách tử không đủ để thứ tội. Là tả, Lâm Sảo Nhi ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai người, tức thì xung phong liều chết đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lần này, là triệt để sát cơ theo tâm dựng lên. Lúc đầu không muốn cùng Lâm Sảo Nhi tính toán, nhưng là lần một lần hai không hề ba, Lâm Sảo Nhi, thật sự là điêu ngoa không thể nói lý. Trong tay Mộc Côn, lần nữa xuất hiện, cái này Mộc Côn, cũng không đặc thù chi chỗ, chính là năm đó hắn giáo huấn chính mình những thứ kia đồ tôn sử dụng. Chỉ là, năm đó hắn, gì bên ngoài cường đại. Cửu U Đại Đế, cũng không phải là nói chơi. Năm rộng tháng dài, cái này một căn đơn giản Mộc Côn, ở trong tay hắn, đã là vốn có linh tính, tuy là vẫn là Mộc Côn, có thể đã hoàn toàn không phải thông thường Mộc Côn. Nói cách khác, cho dù là một hòn đá, bị nhất vị Đại Đế Thiên Trường Địa Cửu thưởng thức, cũng sẽ bị linh khí tẩm bổ, phát sinh thuế biến. Lúc này, que gỗ chính là như đây. Bàn tay vung lên, Mộc Côn trực tiếp ném ra. Không được thấy Tần Trần có hành động gì. Nhưng là Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai người, lúc này cũng là cảm giác, Tần Trần công kích mà đến, cư nhiên làm cho bọn họ không có bất kỳ có thể tránh né, chỉ có thể ứng chiến. Là tả, hai bóng người tức thì mỗi bên tự rút ra binh khí. Lâm Khai Viễn sử dụng là một thanh đao mảnh, mà Lâm Khai Sinh sử dụng tắc thì là nhất cái thư giãn kiếm. Hai người hiển nhiên là thường thường lẫn nhau tỉ đấu, lúc này phối hợp lại, hoàn mỹ không một tì vết, đã Tần Trần không để cho bọn họ phòng ngự khoảng không ngăn. Vậy đơn giản trực tiếp toàn lực công kích, chém giết Tần Trần. Muốn chết, Tần Trần rên một tiếng, bàn tay vung lên, Mộc Côn trực tiếp bắn phá mà ra. Khanh, sát na, Lâm Khai Viễn khuôn mặt sắc kinh biến, phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca, cẩn thận, Lâm Khai Viễn cũng là đột nhiên quát lên, tiểu tử này thân trên lực lượng cổ quái, đủ mạnh mẽ hơn ta gấp hai có thừa. Cái gì, nghe đến lời này, Lâm Ngọc Sinh cùng Lâm Sảo Nhi hai huynh muội triệt để há hốc mồm. Gấp hai. Làm sao có thể, Lâm Khai Viễn nhưng là bát môn kinh môn kỳ sở hữu trăm mã lực, Tần Trần bất quá là tấn thăng đến thất môn tử môn kỳ. Đáng chết, nếu không phải bị bên ngoài đống đất trận pháp vây khốn, tiểu tử này tuyệt đối không pháp đến thất môn tử môn kỳ. Lâm Ngọc Sinh hùng hùng hổ hổ đạo, Lâm Khai Sinh lúc này cẩn thận nhìn Tần Trần, các ngươi cùng nhau tiến lên. Lâm Sảo Nhi cũng là đột nhiên hạ lệnh, ta mạn phép không tin, cái này ra hỏa, có thể là mọi người chúng ta đối thủ. Tức thì, thừa ra mọi người một loạt mà lên. Lần này Lâm Ngọc Sinh cùng Lâm Sảo Nhi ly khai Lâm gia, đi tới Lăng Vân dãy núi, mục đích là vồ lấy Thương Thanh Quỳ Ngưu, tự nhiên là mang đều là cao thủ. Hơn 10 vị sáu môn cảnh môn kỳ, thất môn tử môn cảnh vũ giả, từng cái tuôn ra. Người nhiều, liền cho rằng có thể thắng sao? Tần Trần giễu cợt một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Côn nhỏ ở tay, cổ tay cuốn trong lúc đó, cái kia côn nhỏ, ngạnh kháng đao kiếm, thân trên không có một tia tổn thương. A! À, một gã sáu môn cảnh hộ vệ, bị Tần Trần đập tới tay cánh tay, trực tiếp chỉnh cái xương cánh tay gãy vỡ vụn. Một gã thất môn tử môn cảnh hộ vệ, chỉ đều là bị đập rơi ba cái. Tần Trần lúc này giống như vào chỗ không người một dạng, quả quyết sát phạt. Lần lượt từng bóng người ngã xuống đất, mười mấy bóng người, căn bản không thể đem quanh hắn ở. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi đi mau. Lâm Khai Viễn lúc này phục hạ một viên đan dược, khuôn mặt sắc khôi phục một ít, nói, người này thực lực quá kinh khủng. Chúng ta không phải là đối thủ, không thể tất cả đều chết ở chỗ này. Đáng chết, Lâm Ngọc Sinh cùng Lâm Sảo Nhi hai người, đều là mặt sắc phát lạnh. Tần Trần cùng hắn nhóm tuổi tác xấp xỉ, thậm chí so với hắn nhóm còn nhỏ, nhưng là từ tinh môn bị tước đoạt chi về sau, làm sao biến được lợi hại như vậy. Hai người nghiến răng nghiến lợi, lập tức xoay người, chuẩn bị ly khai nơi đây. Chạy, hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Bá vừa xài bước ra, Tần Trần trực tiếp ngăn ở hai người trước người. Liều mạng, Lâm Ngọc Sinh lúc này trực tiếp khu kiếm tuôn ra, cút, bàn tay nắm chặt, một quyền đập ra, răng rắc một tiếng vang lên, Lâm Ngọc Sinh tròng mắt hầu như trừng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trần một quyền, trực tiếp trúng mục tiêu tim, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Ca ca, tiếp chính là ngươi, Tần Trần mắt lạnh đối lập nhau, lần thứ hai xung phong liều chết đi ra ngoài. Tiểu thư chạy mau, Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai người, lúc này lần nữa ngăn cản. Cút ngay, Tần Trần sát tâm đã định, sao lại làm cho hai người ngăn hạ hắn. Sáu môn cảnh môn kỳ thời gian, hắn liền có thể chém giết đại trưởng lão ba người, càng không cần phải nói hiện tại đến đạt đến thất môn tử môn kỳ, cảnh giới đại phúc độ đề thăng. Long trụ quyền, chứng kiến Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai người lúc này liều chết xung phong, Tần Trần trực tiếp hai chân đứng tại chỗ, như một căn thạch trụ một dạng, nhưng là song quyền lại càng giống như là thạch cầu giống nhau, trực tiếp đánh ra. Linh khí bạo thể mà ra, một tiếng ầm vang nổ, lưỡng đạo kinh khí, trực tiếp đập ra. Bang bang lưỡng đạo tạc minh thanh vang lên, Lâm Khai Viễn cùng Lâm Khai Sinh hai người, lúc này toàn thân trên dưới, khí tức bạo liệt mở ra. Ngực xuất hiện một đạo lỗ máu, thi thể hai người, điên cuồng rút lui, rớt xuống đất. A, chứng kiến hai vị tộc lão thi thể, Lâm Sảo Nhi một tiếng thét kinh hãi, hoa dung thất sắc, sớm đã là sợ đến hồn không được phụ thể. Trong chớp mắt, ca ca cùng hai vị tộc lão táng thân, đơn giản là tai nạn. Chạy, Lâm Sảo Nhi cơ hồ là trong nháy mắt nghĩ tới chỗ này, không liều mạng mạng chạy, Tần Trần tuyệt đối sẽ giết nàng. Chạy thoát sao? Chứng kiến Lâm Sảo Nhi lúc này còn muốn chạy, Tần Trần trong tay côn nhỏ trực tiếp vung ra, hưu một tiếng, xuyên thấu Lâm Sảo Nhi sau lưng. Một đạo huyết tuyến bão thăng, Lâm Sảo Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất lên. Tần Trần chậm rãi đi thong thả mà đến, nhìn Lâm Sảo Nhi dần dần thi thể lạnh như băng, hừ nói, đã cho ngươi sanh cơ hội, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác tuyển trạch chết. Lấy đi côn nhỏ, Tần Trần cất bước ly khai đại điện. Chém giết Lâm Khai Viễn, Lâm Khai Sinh đám người, với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu sự tình. Lần này, đến thất môn tử môn kỳ, coi như là cửu môn thiên môn cảnh vũ giả, hắn cũng có thể đấu một trận. Nhãn xuống, là thời điểm trở về. Lúc này đây, không phải ba đại gia tộc tìm Tần gia phiền phức, mà là hắn Tần Trần, trực tiếp đi tìm ba đại gia tộc phiền phức. Chỉ là, Tần Trần ly khai chi về sau, cái kia Lâm Sảo Nhi bên cạnh thi thể, bàn tay bên trong, một mặt bàn tay trẻ sơ sinh vậy cao thấp cái gương, cũng là quang mang lóe lên, răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Mà cùng này đồng thời, Lăng Vân Thành bên trong, Lâm gia bên trong phủ đệ, một gã mặc trường sam màu đen người đàn ông trung niên, đột nhiên mở hai mắt ra. Phụ thân, làm sao? Chứng kiến phụ thân đột nhiên tỉnh dậy, Lâm Ngọc Uyên sửng sốt. Người nhị đệ cùng tam muội gặp chuyện không may, thân là Lâm gia tộc trưởng, Lâm Chiến Thiên cũng là nhất vị bát môn đỉnh phong cao thủ, lần này, chính thức chuẩn bị đột phá bát môn kỳ, đến cửu môn. Nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác được một tia khí tức quỷ dị. Song luân kính mang tới. Đúng, không nhiều lắm lúc, Lâm Ngọc Uyên trở về. Trong tay xuất hiện một chiếc gương, cao thấp dáng dấp, cùng Lâm Sảo Nhi trong tay tan vỡ cái gương, giống nhau như đúc. Lâm Chiến Thiên bàn tay vung lên, một cái quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, từng đạo linh khí đánh vào trong đó. Chỉ thấy nửa khoảng không bên trong, tràng cảnh biến hóa, Lâm Sảo Nhi nằm tại mặt đất, kế cận tử vong, trong gương. Một tấm thanh tú lại hơi có vẻ mặt lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện. Tần Trần, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, Lâm Ngọc Uyên thân thể run lên. Tam muội chết, cái kia nhị đệ, két, đột nhiên, bên trong căn phòng cái bàn, vào thời khắc này đều đổ nát. Hảo một cái Tần Trần, dám giết ta một đôi nhi nữ. Lâm Chiến Thiên lúc này giận không kềm được, phụ thân bất giận, Lâm Ngọc Uyên vội vàng chắp tay nói, lần này nhị đệ cùng tam muội đến Lăng Vân bên trong dãy núi, bị Tần Trần chém giết, cái này sự tình Tần gia nhất định cho một giao phó. Bất quá, gần nhất Lăng gia vì thủ, Sở gia cùng với Trầm gia đều muốn đối phó Tần gia, không bằng chúng ta cùng ba đại gia tộc liên thủ, cộng đồng diệt Tần gia, đến lúc đó, không chỉ có vì nhị đệ cùng tam muội báo thù, càng có khả năng chia cắt Tần gia, cam đoan chúng ta Lâm gia ở Lăng Vân thành bên trong địa vị. Được, Lâm Chiến Thiên hài lòng nhìn mình đại nhi tử, nói, vi phụ đã nhiều ngày bế tử quan, cố gắng đột phá cửu môn thiên môn cảnh, Uyên nhi, việc này ngươi đi làm. Đúng. Lâm Ngọc Uyên rời phòng, Lâm Chiến Thiên trên người sát khí, dần dần tiêu tán. Tần Trần tiểu nhi, an dám giết ta một đôi nhi nữ, ta nhất định để cho ngươi Tần gia trả giá huyết một dạng đại giới. Yếu ớt thanh âm truyền ra đến, theo phong tiêu tán. Này lúc, Tần Trần ly khai cái kia đại điện, hành tẩu ở địa hạ, nhìn bốn phía thảo nguyên, trong lòng hô một hơi. Hiện tại, việc cấp bách là tìm đến Tiểu Thanh, dẫn nó trở về, không biết, cái này ra hỏa, hiện tại đến cuối cùng như thế nào. Tần Trần lẩm bẩm trong lúc đó, hành tẩu ở bãi cỏ lên, nhìn bốn phía. Gì, đột nhiên, nhìn về phía trước, Tần Trần ngồi xổm xuống. Thanh Tu Thảo, chứng kiến Thanh Tu Thảo, Tần Trần trên trán, một cái vui sắc hiện lên. Vừa vặn, thu thập Thanh Tu Thảo, cho Tiểu Thanh trước bị hạ. Tần Trần động thủ, bận việc nửa thiên, mới vừa dừng xuống. Tiểu tử, thấy chưa thấy Lăng Vân Thành Tần gia thiếu gia Tần Trần. Chỉ là giữa lúc Tần Trần bận việc gian, một đạo chất vấn thanh âm đột nhiên vang lên. Ngừng đầu, khiết liếc mắt trước mắt ngắn phát nam tử, Tần Trần thản nhiên nói, ta chính là Mã Đức, Người đùa ta, Diệp Lượng có thể nói là tức đầy bụng. Phía trước tiểu thư phái hắn tới tìm bảo, nhưng là không thu hoạch được gì, đưa tới tiểu thư thân chí, ai biết, cái này bảo tàng, cư nhiên chính mình chạy đến. Tiểu thư tức thì cho là hắn không có chăm chú làm việc, mọi người trách cứ. Cái này mấy ngày, một mực tìm kiếm Tần gia người thiếu gia kia Tần Trần, vẫn như trước là không thu hoạch được gì, cơ hồ là đem nơi đây bay lên cuối cùng hướng thiên. Cho nên sau đó dứt khoát nhìn thấy người liền hỏi, đều nói không biết. Tiểu tử này, cư nhiên trực tiếp tới câu ta chính là. Tần Trần lúc này cũng là tính khí đi lên, yêu tin tin, không yêu tin cút đi, không thấy được ta đang cắt thảo sao. Tần Trần cúi đầu, tiếp tục thu thập thanh thu thảo. Số tiểu tử, người muốn chết. Diệp Lượng trực tiếp vừa xài bước ra, bát môn kinh môn kỳ thực lực bạo nổ phát, tốc độ cùng lực lượng, tiêu thăng đến cực hạn. Không nghĩ tới ngắn phát nam tử sẽ trực tiếp động thủ, Tần Trần nửa ngồi trên mặt đất, trong lúc vội vàng, trực tiếp một quyền nghênh lên. Phanh, sát na, hai bóng người vừa đụng tức thì mở, ngắn phát nam tử bàn tay sưng, chỉ cảm thấy một toàn tâm đau đớn. Trái lại Tần Trần, cũng là bảo trì động tác, vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử, xem nhẹ ngươi a, có chút tài năng. Diệp Lượng nhe răng cười một tiếng, liền muốn tiếp tục động thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng tay, đột nhiên, một đạo nhẹ tiếng quát vang lên, mấy bóng người, từ từ mà tới. Tiểu thư, tiểu tử này muốn chết, ta giáo huấn một chút hắn. Ta xem là ngươi muốn chết mới đúng. Tần Trần đứng dậy, duỗi người một cái, nói, ngươi hỏi ta thấy chưa thấy qua Tần Trần, ta nói cho ngươi ta chính là, ngươi không tin, còn muốn giết ta, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng, ta không giết chết ngươi sao? Tần Trần một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lược, khí tức lạnh như băng khuếch tán ra. Tiểu gia hỏa, hắn một cái 18, 19 tuổi kịp quan thanh niên, cư nhiên bị Tần Trần một cái 16, 17 tuổi thiếu niên xưng là tiểu gia hỏa. Ngươi, ngươi thật là Tần Trần, nữ tử nhìn Tần Trần, nhịn không được kích động nói. Tần Trần liếc nàng kia liếc mắt, mở miệng nói, người dáng dấp là còn có thể, nói như này không có lễ phép. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Một bên Diệp Lượng lần nữa nói, vị này chính là tiểu thư của chúng ta Diệp Tử Khanh Diệp tiểu thư, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, nếu không thì như thế nào? Tần Trần căn bản không cho, hắn lúc đầu đã rất khó chịu, tới chỗ này, khai mở ngũ tinh ấn linh trận, không nghĩ tới khiến cho người nhiều như vậy tiến nhập nơi đây, phá hư nơi đây năm đó một phen thú tao nhã hồi ức. Lâm Ngọc Sinh cùng Lâm Sảo Nhi đưa tới cửa muốn chết, hiện tại lại xuất hiện như thế một đống người. Diệp Lượng, lui hạ. Diệp Tử Khanh lúc này đi tới trước, hai tay kéo ở trước người, nhìn Tần Trần. Tần công tử, tại hạ Diệp gia Diệp Tử Khanh, tới chỗ này, là vì tìm kiếm thiên hỏa linh tinh, nghe nói Tần công tử trên người có thiên hỏa linh tinh, không biết Tần công tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Diệp Tử Khanh lễ phép nói, tiểu nữ tử nguyện ý lấy đồng giá vật phẩm trao đổi. Vật ngang giá phẩm giá trao đổi. Tần Trần cười nói, thiên hỏa linh tinh gì kỳ chân quý, coi như là ngươi cầm linh thạch tới trao đổi, cũng không pháp đồng giá chứ. Hừ, chính là một cái Lăng Vân Thành tiểu thiếu gia, còn biết linh thạch. Diệp Lượng giễu cợt nói. Diệp Tử Khanh chừng Diệp Lượng liếc mắt, ngược lại nhìn về phía Tần Trần lần nữa nói, không biết Tần công tử muốn cái gì vậy? Ngươi thật nếu muốn đổi, ta có thể cùng ngươi đổi. Tần Trần hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nói, ngũ giai linh thú tử nguyên linh sư thú nhiệt hạch đem ra, ta với ngươi đổi. Tiểu tử, ngươi ăn nói bừa bãi. Một bên một gã khác thanh niên quát lên, ngũ giai linh thú, đây chính là thiên vũ cảnh cường giả tài năng đủ liệp sát, ngươi cái này ý định cố ý làm khó dễ. Ồ, cố ý làm khó dễ sao? Một viên thiên hỏa linh tinh giá trị, sao không chỉ với này chứ? Tần Trần nhìn xéo cái kia thanh niên liếc mắt, thản nhiên nói, như không cầm ra đến. Ngược lại cũng không phải không có biện pháp. Cái gì biện pháp? Diệp Tử Khanh vội vàng nói. Thiên hỏa linh tinh, nàng khẩn cấp cần. Ngươi gọi Diệp Tử Khanh là chứ? Tần Trần thản nhiên nói, ngươi nếu là thật muốn thiên hỏa linh tinh, đừng nói một viên, 10 viên ta đều có thể cho ngươi. Điều kiện chính là, ngươi, làm ta tỷ nữ. Cái gì? Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh bên người ba gã thanh niên, triệt để bạo tạc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiểu thư, ta nhổ lưỡi của hắn. Xem hắn còn dám hay không hồ ngôn loạn ngữ. Không sai, Diệp Tử Khanh lúc này chân mày nhíu lên, cũng là thập phần không vui. Tần Trần nói thế, có thể nói là cố ý làm khó dễ nàng, thật sự là ghê tởm. Làm sao, không muốn, Tần Trần cười nhạt nói, Diệp Tử Khanh, ta xem ngươi là một khối có tài năng, vì vậy như đây, nếu không thì, còn lại người muốn làm ta tỷ nữ, ta còn không vui đây. Lời này vừa nói ra, ba gã thanh niên, trên trán đều là sát khí bên ngoài tiết. Tần Trần, thật sự là quá cuồng vọng, tiểu thư, ta ba người thay ngươi làm thịt hắn, không tin hắn không giao ra. Diệp Lượng lúc này lần nữa bước ra, Diệp Phong, Diệp Sảng, ba người chúng ta xuất thủ, bắt sống, hảo hảo khảo vấn, không tin hắn không giao. Được, được, tức thì, ba bóng người trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Ba cái bát môn cảnh tiểu gia hỏa, đã nghĩ bắt ta. Tần Trần giễu cợt một tiếng, một bước lui lại, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt, một quyền đánh ra. Long hóa thức, hổ khiếu long ngâm quyền đệ thất thức, trực tiếp thi triển ra. Linh khí hóa hình, trực tiếp huyễn hóa thành một đạo long ảnh, gầm thét, nhằm phía ba người. Rầm rầm rầm, trong một sát na, ba bóng người còn chưa tới gần, trực tiếp bị hư ảnh kia đánh lui, ba người tức thì kêu rên một tiếng, đều là từng khẩu tiên huyết phun ra. Thật mạnh, Diệp Tử Khanh thấy như vậy một màn, tâm hạ trầm xuống. Tần Trần thất môn tử môn cảnh tu vi, nàng tự nhiên là nhìn ra được. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Trần tử môn kỳ, lại có thể bộc phát ra như này cường đại uy lực tới. Diệp Tử Khanh là chứ? Tần Trần lần nữa nói, ta sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, làm ta tỷ nữ, không muốn, ta liền rời đi, nguyện ý, ta có thể ban thưởng cho ngươi một viên thiên hỏa linh tinh. Ban cho, nghe đến lời này, Diệp Lượng ba người, triệt để nộ. Tần Trần, người bất quá là một thổ miết thiếu gia, số tiểu tử, người biết, người ở đây với ai nói chuyện sao? Ồ, vậy ngươi lại biết, người ở đây với ai nói chuyện sao? Tần Trần nhãn chung, sát cơ bại lộ, trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền thẳng đến Diệp Lượng. Diệp Tử Khanh tự nhiên không thể nhìn mình thuộc hạ bạch bạch bỏ mạng, bước liên tục khẽ rời, trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay thành đao, chém xuống. Phanh, quyền trưởng đụng nhau, hai bóng người vừa chạm vào tức thì mở. Diệp Tử Khanh tức thì ngẩn ra, thật mạnh, cùng Tần Trần trực tiếp giao thủ, nàng mới biết được, Tần Trần cường đại. Cửu môn thiên môn cảnh, không tệ không tệ, Tần Trần cười nhạt nói, ngươi nếu là nguyện ý làm ta tỷ nữ, ta có thể giúp ngươi lập tức để thăng tới linh hải cảnh nhất trọng. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cước bộ bỗng nhiên xuống. Làm sao, do dự, Tần Trần nói, Diệp Tử Khanh, ngươi tư sắc đúng là còn có thể, thế nhưng phải biết, thế giới của võ giả, cũng không phải là xem sắc đẹp. Tư sắc còn có thể, nghe đến lời này, Diệp Lượng ba người khuôn mặt đều bạch. Diệp Tử Khanh nhưng là Bắc Minh đế quốc bên trong lừng lẫy nổi danh tuyệt sắc mỹ nữ, ở Tần Trần trong miệng thì trở thành còn có thể. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi không biết sao? Tần Trần không lời nói, Lăng Vân Thành Tần gia tam thiếu gia Tần Trần. Diệp Tử Khanh lúc này đúng là rất dãy dụa, Khô lão lúc này không ở chỗ này, cái này mật địa có chút đặc biệt, Khô lão đi một nơi, tìm kiếm một ít gì đó. Nhưng là nàng minh bạch, vừa rồi giao thủ, nàng là kiên quyết không thể lưu hạ Tần Trần. Nhưng nếu là làm cho Tần Trần chạy, cái này ra hỏa, trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong, nàng muốn lần nữa tìm được Tần Trần, khó với đăng thiên. Nàng quá cần thiên hỏa linh tinh, chuyện liên quan đến mẫu thân mình tính mệnh an nguy, thời gian cấp bách. Được, Diệp Tử Khanh đột nhiên nói. Tiểu thư, tức thì, Diệp Tử Khanh bên người ba gã thanh niên sắc mặt đại biến. Diệp Tử Khanh thân phận, gì bên ngoài tôn quý, có thể nào làm Tần Trần tỷ nữ? Cái này sự tình nếu như truyền đi, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, làm hội là cử quốc náo động. Ý ta đã quyết, không tệ không tệ, Tần Trần cười nói, thân là ta tỷ nữ, nên, người phải biết chứ. Số tiểu tử, người đừng quá phận, Diệp Lượng trầm giọng quát lên, ta cùng ta tỷ nữ nói, mắc mớ gì tới ngươi. Tần Trần rên một tiếng, ngươi, câm miệng, Diệp Tử Khanh lúc này ngăn hạ ba người, nhìn Tần Trần, nói, ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta đáp ứng làm ngươi tỷ nữ, sẽ gặp đem thiên hỏa linh tinh cho ta, còn giúp ta lập tức để thăng tới linh hải cảnh nhất trọng, có thể hay không đổi hiện. Đương nhiên, Tần Trần thản nhiên nói, bất quá, ta cần khảo nghiệm một cái lòng trung thành của ngươi đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần hai tay phụ về sau, bước chân, từ từ đi về phía trước. Diệp Tử Khanh do dự một chút, theo sau, Diệp Lượng ba người, theo đuôi bên ngoài sau. Ngươi cũng đã biết này chỗ ra sao mà, Tần Trần đột nhiên mở miệng nói. Chính là cửu u đại đế lưu lại nhất chỗ di tích. Ồ, Tần Trần kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết, chẳng qua nơi đây cũng không phải là cái gì di tích, chỉ là cửu u đại đế từng tại nơi đây đối đãi qua một đoạn thời gian, lưu hạ một chút vật mà thôi. Tần Trần, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần, chân thành nói, ta Diệp Tử Khanh, nói là làm, nói được thì làm được, hy vọng ngươi cũng có thể nói được thì làm được. Yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời. Tần Trần nhìn Diệp Tử Khanh, lần nữa nói, ngươi như vậy cần gấp thiên hỏa linh tinh làm cái gì? Cứu người, Tần Trần chân mày vặn lên, nhìn Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh chậm rãi nói, mẫu thân ta thân chung cửu u tí hạt kịch độc, cửu u tí hạt độc tính lớn hàn, cần thiên hỏa linh tinh trị liệu. Nghe đến lời này, Tần Trần tức thì sửng sốt, người nào nói cho ngươi? Trừ Phương Chính đại sư, ha ha, ngươi cười cái gì? Chứng kiến Tần Trần đột nhiên cười, Diệp Tử Khanh nhíu đôi mi thanh tú lại. Nàng căn bản một điểm nhìn không thấu Tần Trần, cái này ra hỏa, thất môn tử môn cảnh cảnh giới, nhưng là thực lực, cũng là dị thường cường đại, một thân cổ quái. Hơn nữa hành sự tác phong, căn bản không giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên. Ngươi bị lừa, Tần Trần mở miệng nói, cửu u tí hạt, chính là cửu u đại lục độc sinh sản linh thú, kỳ độc đúng là kỳ hàn không gì sánh được, nhưng là độc tính vẫn còn kẹp theo hỏa khí, nếu như sử dụng thiên hỏa linh tinh khu độc, chỉ sợ hàn độc khu trừ, hỏa độc lại sẽ sinh ra. Không thể, Diệp Tử Khanh bỗng nhiên nói, Trừ Phương Chính đại sư chính là một gã tam phẩm linh đan sư, sao lại gạt ta? Ngươi không tin ta lời nói, Tần Trần lúc này cũng là lười giải thích, bàn tay vung lên, một viên thiên hỏa linh tinh, tức thì quăng về phía Diệp Tử Khanh. Thiên hỏa linh tinh, ta cho ngươi, xem như là đáp ứng ngươi điều kiện thứ nhất hoàn thành. Còn điều kiện thứ hai, ở nơi này mặt, trong khi đang nói chuyện, năm bóng người, đi tới một mảnh ao đầm lên. Cái kia trong vùng đầm lầy, tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối, thế nhưng ở giữa xen lẫn một tia mùi thơm ngát. Ngươi gọi Diệp Lượng là chứ? Tần Trần nhìn Diệp Lượng, phân phó nói, đem cái này ao đầm, mở cho ta ra một đạo dài 10 mét đường tới. Ngươi dám mệnh lệnh ta? Diệp Lượng lúc này giận dữ. Làm sao? Mắt lé xem Diệp Lượng liếc mắt, Tần Trần thản nhiên nói, tiểu thư nhà ngươi đều là của ta tỷ nữ, bưng trà rót nước, chủy lưng bóp eo đều là phải, ngươi thân là nàng thuộc hạ, lẽ nào chớ nên nghe ta mệnh lệnh sao? Ngươi, dựa theo phân phó của hắn làm. Diệp Tử Khanh lúc này tỉ mỉ cất xong thiên hỏa linh tinh, đột nhiên mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Tần Trần, nàng là càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp Lượng ba người, lúc này không thể không cúi người xuống, bắt đầu lấy tay chung binh khí, ở ao đầm bên viền bắt đầu đào lên. Theo lý mà nói, ao đầm, mặc dù là đào ra, hai bên bùn chảy cũng sẽ hãm xuống. Nhưng là kỳ quái là, Diệp Lượng ba người, đào ra ao đầm chi về sau, đủ một mét sâu, thế nhưng cái kia hai bên bùn chạch, phảng phất là bị một cổ vô hình lực lượng cách trở, cư nhiên không có chảy xuống. Cái này nhất hiện tượng kỳ quái, cũng là hấp dẫn Diệp Tử Khanh chú ý. Dài 10 mét độ, đối với ba người mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Được, Tần Trần lúc này hô ngừng, trực tiếp cất bước, dọc theo thông đạo, đi tới cái kia 10 thước vị trí. Nhìn chung quanh phía dưới. Tần Trần đứng ở ao đầm gian, tựa hồ đang tìm cái gì. Tiểu thư, tiểu tử này ta hồ chặt. Diệp Lượng thấp giọng nói, đã tiểu thư bắt được thiên hỏa linh tinh, gì không được. Nhìn nhìn lại, Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, cái này ra hỏa, ta cảm giác không đơn giản, coi như chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng không giết chết hắn. Cái gì, nghe đến lời này, Diệp Lượng tức thì sửng sốt, cái này Tần Trần, có như thế thực lực khủng bố sao? Tiểu thư nhưng là cửu môn thiên môn cảnh vũ giả. Chỉ cần đột phá linh hải cảnh, ngay lập tức sẽ có thể trở thành thiên thần học viện nội viện đệ tử. Cư nhiên liền nàng, cũng không nắm chặt đối phó Tần Trần. Ta rất kỳ quái, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Diệp Tử Khanh một đôi mắt đẹp trong lúc đó, lóe ra quang mang. Tử Khanh, ngươi qua đây. Tần Trần lúc này đột nhiên vẫy tay, hô hoán Diệp Tử Khanh. Tử Khanh, nghe được tiếng xưng hô này, Diệp Lượng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nếu như Tần Trần dám ở trong đế đô thân thiết như vậy hô lên Tử Khanh tên. Chỉ sợ toàn bộ đế đô, không biết nhiều thiếu công tử ca muốn xé rách hắn miệng. Diệp Tử Khanh không rõ vì sao, đi ra phía trước. Tần Trần lúc này cũng không nói nhiều, đứng ở cái kia ao đầm gian, bàn tay chậm rãi vung ra. Từng đạo linh khí, giống như ngưng tụ thành từng đạo xúc tua một dạng, vào thời khắc này tỏa ra, nhất cộng 8 đạo, khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng. Oanh, đột nhiên, trong nháy mắt, toàn bộ ao đầm, vào thời khắc này một mảnh rung động. Ao đầm xú thổ, lúc này triệt để nổ tung. Bay múa đầy trời. Phảng phất là một viên kinh lôi đạn, ném vào đến trong vùng đầm lầy một dạng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh chỗ ở vị trí, không có một tia nhiễm. Thế nhưng Diệp Lượng ba người, lúc này cũng là thảm. Toàn thân trên dưới bị trong ao đầm bùn đất nhiễm, một mùi thúi, lan tràn ra. Tần Trần lạnh nhạt nhìn ba người, còn muốn giết ta, lần sau, rơi xuống trên người các ngươi, thì không phải là cái này số bùn. Ngôn ngữ rơi xuống. Tần Trần giữa hai lông mày, một cái sát cơ từ từ thối lui. Lần này, Diệp Lượng ba người, triệt để mộng, cái này ra hỏa, đối với chỗ này tựa hồ rất tinh tường, nhất định giống như là hắn tự thân thiết kế. Mà sự thực lên, cũng đúng là như đây. Năm đó vì huấn luyện cái kia nhất bang đồ tôn nhóm, Tần Trần nhưng là phế không thiếu trắc trở, kiến tạo nơi đây. Thậm chí lần này khai mở nơi đây, hắn có dự định, tương lai con cháu nhà họ Tần, đều là có thể đến nơi đây tu hành. Nơi này bí mật, nhưng là không thiếu, mà kèm theo bùn đất nổ bể ra đến, mặt đất vào thời khắc này, đằng đằng đằng bắt đầu cất cao. Từng đạo bùn đất ao đầm, lưu lạc tiêu thất, thay vào đó, là nhất tòa ngôi cao. Ngôi cao bày biện ra trong suốt cổ xanh sắc, từng đạo vết rách xuất hiện, to như vậy ngôi cao, dài rộng đủ mấy trăm mét, mấy bóng người, lúc này cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi theo ta, đợi cho bãi đá an tĩnh lại, Tần Trần vừa sải bước ra, bước chân. Diệp Tử Khanh mặc dù là kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Nơi đây, quả nhiên hết sức kỳ quái, thảo nào khô lão đều là bị hấp dẫn. Hai bóng người, đi tới bãi đá trung ương, nơi đây là Uẩn Linh Đài. Tần Trần không có do đầu đột nhiên nói ra một câu như vậy tới. Uẩn Linh Đài, Diệp Tử Khanh thần sắc nhất biến. Ta nghe thấy năm đó Cửu U Đại Đế ở đây, thu qua nhất vị đồ đệ, hơn nữa vì đốc xúc đồ đệ tu hành, cho nên đem nơi đây thiết kế thành một tòa sân huấn luyện. Uẩn Linh Đài, chính là hấp thu thiên địa chi linh vận, trợ giúp đồ đệ mình tu hành. Ngươi biết nhưng thật ra không thiếu. Nhìn Diệp Tử Khanh nói liên tục, Tần Trần cười nói, chẳng qua nói cũng không hoàn toàn đúng. Này địa danh gọi Uẩn Linh Đài, đúng là hấp thu thiên địa chi linh vận, nhưng là Cửu U Đại Đế không phải huấn luyện chính mình đồ nhi, mà là đồ tôn, lại người, nơi đây còn có một cái dùng chỗ. Có tác dụng gì chỗ? Kiểm tra đo lường linh thể. Tần Thần lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh tức thì minh. Vũ giả thế giới, mênh mông vô cùng, theo đồn đãi, Cửu U Đại Lục, bất quá là toàn bộ vũ giả thế giới nhất phương. Diệp Tử Khanh hướng tới nói, truyền thuyết, ngày xưa thiên địa chính là phân chia vạn giới, tầng tầng lớp lớp, người phân cửu đẳng, nhưng là về sau xuất hiện nhất vị kinh thiên vĩ địa đại nhân vật. Cái này nhất vị đại nhân vật, khai thiên tích địa, trọng tố thiên địa, đem vạn giới đồng dạng, hết thảy thế giới, tẫn về đại lục, mọi người, đều ở đây cùng nhất thời không bên trong. Chỉ là về sau, vị đại nhân vật này, cũng là tiêu thất được vô ảnh vô tung, giữa thiên địa, lại không người này bất cứ tin tức gì. Mà về sau, đại lục phát sinh dung chuyển, Cửu U Đại Lục, liền này sinh ra. Người này bị hậu thế tôn xưng là vô thượng thần đế, mà bởi vì vô thượng thần đế cái này nhất thiên địa quy nhất cử chỉ, khiến cho đại lục chi lên, sinh ra một cái lại một cái truyền thuyết, linh thể chính là như này. Thiên địa linh khí, vòng đi vòng lại vận chuyển, chính là xuất hiện một ít kinh tài diễm diễm hạng người, một ít thể chất đặc biệt, cùng thiên địa linh khí càng thêm phù hợp. Diệp Tử Khanh vừa nói, trong lời nói, không cầm được hướng tới tình. Chứng kiến Tần Trần nhìn mình kinh ngạc xuất thần, Diệp Tử Khanh biết vậy nên chính mình nói lỡ, giải thích, đương nhiên, những thứ này, ta đều là từ một ít giả sử bên trong thấy, chỉ sợ hơn phân nửa là giả tạo đồn đãi. Đều là thật, ngươi nói những thứ này, đều là thật, Tần Trần chắc chắc nói, quả thật có như vậy nhất vị nhân vật, vô thượng thần đế lệnh vạn giới thần phục, vạn tộc triều bái, ở hắn chi lên, không người dám xưng thần, xưng đế. Tần Trần ngôn ngữ trong lúc đó, lần đầu tiên mang theo ba động tâm tình. Không người dám xưng thần, không người dám xưng đế. Đây là như thế nào loại dũng cảm? Nếu là thật, vậy vì sao không có liên quan tới người này ghi chép truyền hậu thế gian? Bởi vì hắn không được thấy. Tần Trần lo lắng nói, nơi ấy, phát sinh quá nhiều sự tình, ghi chép, đại thể đều bị hủy, ngược lại thì giã sử xuống. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh không có nhiều lời. Làm sao ngươi biết như thế tinh tường? Không nhiều lắm lúc, Diệp Tử Khanh lần nữa nói. Tần Trần lúc này cũng là không tự chủ hai tay nắm chặt, không trả lời. Hắn rất muốn trả lời Diệp Tử Khanh, bởi vì đó là phụ thân của hắn. Vô thượng thần đế, siêu việt vô số thần, vô số đại đế cấp bậc người, chính là phụ thân của hắn. Năm đó, thân là đế tử chính hắn, đối mặt phụ thân tiêu thất, cửu thiên vân liên minh đại loạn, vạn tộc ngóc đầu trở lại, cả thế giới, một hồi đại loạn, đang nổi lên trình diễn. Mẫu thân liều lĩnh, làm cho thân là cửu mệnh thiên tử hắn bắt đầu trải qua chính mình cửu sinh cửu thế. Vài vạn năm thời gian trôi qua, hắn vốn cho là mình thứ 9 thế công đức viên mãn, đứng hàng đế vị, có thể trở về nơi ấy, nâng lên tất cả. Nhưng ở nhất về sau, lọt vào ám toán, trải qua thứ 10 thế. Cửu mệnh thiên tử, cùng phụ thân một dạng vận mệnh. Vài vạn năm thời gian trôi qua, cửu sinh cửu thế, hắn không có chỗ nào mà không phải là danh tiếng hiển hách tồn tại, vô số lần tiếp xúc được chỗ đó. Thế nhưng, thủy chung không pháp trở lại, cửu thiên vân liên minh, hiện nay như thế nào? Mẫu thân cùng tam nương, tứ nương các nàng, thì như thế nào? Thanh thúc cùng với gia gia đám người, hiện tại lại là như thế nào? Đời này, hắn chắc chắn tự thân bước vào cửu thiên vân liên minh, nói cho thế gian mọi người, phụ thân không ở, tất cả, để cho hắn Tần Trần tiếp tục chống đỡ. Này, Diệp Tử Khanh nhìn kinh ngạc xuất thần Tần Trần, không khỏi la lên. Bắt đầu đi, Tần Trần lúc này cũng là hô giọng điệu. Bắt đầu cái gì? Diệp Tử Khanh cảm giác rất kỳ quái. kiểm tra đo lường linh thể a. Tần Trần đương nhiên nói, không phải ngươi nghĩ rằng ta mang ngươi tới nơi này làm gì. Thật là khảo nghiệm lòng trung thành của ngươi à. Diệp Tử Khanh ngạc nhiên, từng bước đi trên cái kia cổ đài trung ương. Tần Trần nhìn Uẩn Linh Đài, nhãn trung tràn đầy nhớ lại. Thời gian thấm thoát, tất cả cũng không giống nhau. Mở, một tiếng thấp quát, kèm theo Tần Trần chỉ nhọn, một đạo linh khí, trực tiếp đánh ra. Ông, tức thì, Uẩn Linh Đài trung ương, một ánh hào quang dâng lên. Tia sáng kia đem Diệp Tử Khanh thân thể bọc lại, trong sát na, Diệp Tử Khanh thân thể bốn phía, chín đạo quang mang tản ra bốn phía. Ở cái kia chín đạo quang mang bên trong, chín đạo hư ảnh, phiên phiên khởi vũ, một đạo so với một đạo tinh mỹ tuyệt luân. Diệp Lượng ba người, lúc này đã là xem ngây người. Ở chín đạo tia sáng phụ trợ xuống, Diệp Tử Khanh thân ảnh, biến được càng thêm cao quý mỹ lệ, dường như nở rộ thanh liên một dạng, làm người ta si mê. Quả nhiên là cửu chuyển linh lung thể. Tần Trần lúc này bàn tay lần nữa huy vũ, từng đạo linh khí trùng kích ra, cái kia từng đạo linh khí, mang cho người ta nhất trùng cực kỳ mạnh mẽ kiềm nén. Thế nhưng, theo Tần Trần linh khí đề thăng, Uẩn Linh Đài lên, lần nữa phi nhanh ra càng thêm mãnh liệt linh khí. A, một đạo tiếng kêu vang lên, Diệp Tử Khanh lúc này thân thể bốn phía, bàng bạc linh khí, từng đạo trực tiếp chui vào đến trong cơ thể nàng, chín đạo hư ảnh, cũng là trực tiếp hồi quy đến Diệp Tử Khanh trong cơ thể. Làm sao, Diệp Lượng lo lắng vội vàng dò hỏi, tự mình dùng mắt nhìn, Tần Trần không thèm để ý hai người, nhìn Diệp Tử Khanh biến hóa. Quả thật là cửu chuyển linh lung thể. Không nghĩ tới, nơi đây thế mà lại xuất hiện cửu chuyển linh lung thể, sẽ không phải là tiểu tử kia hậu nhân chứ. Tần Trần lẩm bẩm, làm cho phảng đài một nơi, ngồi xuống. Ngươi làm sao, tu luyện a? Tần Trần chậm lo lắng nói, quá trình này, đại khái duy trì liên tục 4 canh giờ, không tu luyện nhàn rỗi làm sao. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhắm hai mắt lại. Diệp Lượng, Diệp Phong, Diệp Sảng ba người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là không biết nên làm sao. Tần Trần lúc này quan sát bên trong bản thân thân thể. Tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, cùng với gáy huyệt ngọc trầm, toàn bộ lấy linh khí trùng kích ra đến, mệnh môn ngưng tụ ở phong thần châu bên trong, thân thể hắn biến được mềm mại rất nhiều. Ngắn ngủi phi hành, có thể làm được, hơn nữa, toàn thân trên dưới, quán thông một mạch, linh khí vận chuyển, cũng là thay đổi càng thêm thông thấu. Thất môn kỳ, ở Bắc Minh đế quốc bên trong, đã là coi là trên cao thủ. Bất quá, cùng bát môn kỳ so sánh với, thất môn kỳ vẫn là kém rất nhiều. Bát môn kinh môn kỳ, mở vũ giả tâm, khẩu, mũi, tai, nối thẳng não hải. Bốn chỗ mở, vũ giả toàn thân trên dưới, đó mới thật sự là liền thành một đường. Không chỉ có là lực lượng tăng trưởng, quan trọng nhất là, có thể linh khí thả ra, tụ tập thành hộ thể lồng linh khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ giả nhục thân, tuy là trải qua linh khí rèn luyện, thập phần mạnh mẽ, thế nhưng cùng dã thú so sánh với, vẫn là yếu. Nếu như ngưng tụ linh khí hộ thể, vậy thì tương đương với xuyên trên nhất kiện bảo giáp một dạng, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Thậm chí, đến cửu môn thiên môn cảnh, mở mi tâm thiên môn, dẫn động linh khí rửa thân thể, cửu môn kỳ một lần cuối cùng đại quán thông, khiến cho vũ giả thọ mệnh cùng với sức phản ứng, suy nghĩ lực, đều là đại phúc độ đề thăng. Thế nhưng khai mở thiên môn, khó với đăng thiên, đối với Bắc Minh đế quốc hơn ước con dân mà nói. Khai mở cửu môn người, có thể nói là trong một vạn không có một. Tần Trần lúc này, tịch quyển đi bên trong thân thể linh khí, hướng chính mình huyệt khiếu bên trong trùng kích. Miệng mũi tai tâm bốn chỗ, linh khí lần lượt trùng kích, thế nhưng, chiếc kia mũi tai tâm chỗ, nhưng thủy chung là có một đạo bình chướng, bế tắc lấy linh khí lưu động. Vẫn là không được sao, Tần Trần hơi hơi nhíu mày, mở hai mắt ra, lấy ra một viên đan dược. Đan dược kia, toàn thân vàng nhạt, mặt ngoài cũng là có một đạo vàng óng ánh sắc quay chung quanh. Hơn nữa từng đạo mùi thơm ngát, theo đan dược xuất hiện, tản ra làm người ta say mê mùi vị. Đây là nhất phẩm linh đan Kim Nguyên Đan. Diệp Lượng chứng kiến Tần Trần trong tay linh đan, tức thì hô lớn. Kim Nguyên Đan, trợ giúp linh hải cảnh vũ giả, mở linh hải, tiểu tử này. Làm sao, hắn sẽ không phải là trực tiếp dùng chứ? Kim Nguyên Đan, đúng là cũng có thể trợ giúp cửu môn cảnh giới bên trong vũ giả, mở trong cơ thể huyệt khiếu, nhưng là như vậy dùng linh đan, đơn giản là phung phí của trời a. Tần Trần lúc này cũng là cũng không để ý tới mấy người thán phục, trực tiếp mở miệng đem linh đan nuốt xuống. Cô lỗ một tiếng vang lên, Diệp Lượng ba người, lúc này mục trừng khẩu ngốc. Cái này ra hỏa, thật trực tiếp nuốt hạ. Một viên nhất phẩm linh đan, đầy đủ làm cho linh hải cảnh cường giả, điên cuồng tranh đoạt, Tần Trần lại dùng để cho mình đề thăng cửu môn bên trong cảnh giới. Đây chính là linh đan, phung phí của trời, đây là phải gặp sét đánh đấy a. À. Tần Trần lúc này cũng là mặc kệ những thứ này, nhãn xuống, để thăng cảnh giới mới là khẩn yếu nhất. Bát môn kinh môn kỳ, mở kinh môn, miệng mũi tai tâm bốn thông, lực lượng tăng vọt không nói, lại có thể chân chính ngưng tụ hộ thể linh khí, hắn vừa vặn nghĩ đến một môn phàm quyết, chính là thích hợp bát môn kỳ. Kim Nguyên Đan đúng là có thể giúp linh hải cảnh cường giả mở linh hải, để thăng cảnh giới, nhưng là với hắn mà nói, hiện tại cần suy tính là hết tất cả khả năng, khiến cho chính mình cảnh giới để thăng. Kim Nguyên Đan hóa thành từng đạo thiên địa linh khí, mang theo một tia dược liệu dược hiệu, giãn ra ở toàn thân bên trong. Cũng trong lúc đó, Tần Trần thúc đẩy trong cơ thể linh khí, bắt đầu lần nữa trùng kích tai mũi khẩu tâm bốn chỗ. Két, hư vô trong lúc đó, một đạo tiếng rắc rắc phảng phất vang lên, tai chỗ phá vỡ. Ken két, ngay sau đó là khẩu chỗ, lại sau đó là mũi chỗ. Két, kèm theo nhất sau một đạo tiếng rắc rắc vang lên, Tần Trần mặt ngoài thân thể, từ từ phóng xuất ra từng đạo linh khí. Cái kia linh khí hóa thành một đạo vòng bảo hộ, kề sát Tần Trần mặt ngoài thân thể. Bát môn kinh môn kỳ, tiểu tử này, đột phá. Diệp Lượng ba người thấy như vậy một màn, đều là cảm giác lạnh cả người, đơn giản là kinh hoàng. 10 ngày trước, bọn họ đang tìm Tần Trần, khi đó nhận được tin tức, cái này ra hỏa là 6 môn cảnh môn kỳ. Nhưng là bây giờ, lại là trực tiếp đạt đến bát môn kinh môn kỳ. Cái này đẳng cấp tốc độ, cũng quá nghịch thiên chứ. Ông, mà đang ở lúc này, một đạo ông hưởng âm thanh, đột nhiên vang lên. Huyền phù Diệp Tử Khanh, lúc này thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất, hai tròng mắt mở, một đôi đồng tử, hai đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, lần nữa nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Diệp Lượng ba người đã là kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ, mạo mỹ không thể miêu tả, thời khắc này Diệp Tử Khanh, từ giữa không trung từ từ rơi xuống, tựu như cùng là cửu thiên huyền nữ, theo thiên thê chi thượng tẩu xuống một dạng, một cái nhăn mày một tiếng cười, nhường si mê. Diệp Tử Khanh khí chất, rõ ràng đề cao. Không sai, Tần Trần thản nhiên nói, cửu chuyển linh lung thể, ta nhìn không sai, theo bản công tử, cam đoan thể chất của ngươi, tương lai có thể có được tối đại hóa triển khai hiện. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cũng là không rõ vì sao. Cửu chuyển linh lung thể, ý của ngươi là, thể chất của ta, chính là linh thể. Diệp Tử Khanh lúc này đột nhiên ngẩn ra, người nào nói cho ngươi là linh thể? Tần Trần cũng là mỉm cười nói, cái này thiên hạ, lẽ nào cũng chỉ có linh thể mới là lợi hại à? Linh thể, bất quá là hàng ngàn hàng vạn chủng thể chất bên trong, cấp thấp nhất thể chất thôi, ở chi lên, còn có thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể. Cửu chuyển linh lung thể, chính là hoàng thể. Hoàng thể, mặc dù Diệp Tử Khanh, lúc này cũng là ánh mắt lộ ra thật sâu chấn động lay động tới. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, thân thể của chính mình, lại là thể chất đặc thù, càng không có nghĩ tới, hội là hoàng thể. Như thế nào, ngươi chớ nên chỉ là tiến vào linh hải cảnh chứ? Đến linh hải cảnh tam trọng, Diệp Tử Khanh lời này vừa nói ra, Diệp Lượng, Diệp Phong, Diệp Sảng ba người, triệt để mộng. Một khắc trước, tiểu thư nhà mình vẫn là cửu môn thiên môn cảnh, qua mấy giờ, trực tiếp đạt đến linh hải cảnh tam trọng. Điên điên a, cũng tạm được đi, cái này uẩn linh đài cũng không phải là hoàn chỉnh, nếu không, chắc là có thể làm cho ngươi chìm đắm trong đó một tháng thời gian, trực tiếp vòng qua linh hải cảnh, đến linh thai kỳ mới đúng. Diệp Tử Khanh nghe đến lời này, không nói thêm gì. Được, ta đáp ứng ngươi điều kiện, đều là làm được, ngươi cứu người quan trọng hơn, ta không lâu sau sẽ tới đạt đến đế đô, đến lúc đó tái kiến đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, xoay người liền đi, ngươi, không sợ ta nuốt lời sao? Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần tự tin dáng dấp, mở miệng hỏi. Nuốt lời, Tần Trần xoay người, cười nhạt nói tốt nhất không nên, nếu không thì, dù cho ngươi là hoàng thể, ta cũng sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Giết ngươi, ba chữ, đơn giản trực tiếp. Diệp Tử Khanh trong chớp nhoáng này, cũng là cảm giác được, dù cho mình là linh hải cảnh tam trọng, Tần Trần thật muốn giết nàng, cũng có thể làm được. Đúng, đế đô tái kiến thời gian, hy vọng ngươi đến linh hải cảnh ngũ trọng, ta chỗ này vừa vặn có một môn thích hợp linh quyết, có thể cho ngươi tu hành. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cất bước liền muốn ly khai. Ông, mà đang ở lúc này, một đạo ông hưởng âm thanh, đột nhiên vang lên. Diệp Tử Khanh bên hông, một viên ngọc thô chưa mài rũa trực tiếp nổ bể ra tới. Hỏng bét, Diệp Tử Khanh biến sắc, nói, khô lão tính mệnh có nguy. Khô lão, Tần Trần cước bộ bỗng nhiên xuống. Nghe được Tần Trần hỏi, Diệp Tử Khanh giải thích là ta Diệp gia nhất vị tôi tớ, linh hải cảnh cao thủ. Ở địa phương nào, khoảng cách này chỗ 15 dặm một tòa đống núi nhỏ trong lúc đó. Nghe đến lời này, Tần Trần tức thì ngạc nhiên, lão nhân này, chạy đến đâu trong không được, hết lần này tới lần khác đi nơi ấy. Ở đâu, nơi đó là nơi nào? Nghe Tần Trần lời nói, cái này ra hỏa, dường như lại là biết chuyện gì tình. Ta mang bọn ngươi đi đi, Tần Trần lúc này bất đắc dĩ nói, nếu không, ta cũng không muốn, chính mình mới vừa thua tỷ nữ, liền chết ở chỗ này. Đa tạ, Diệp Tử Khanh cũng không hề để ý Tần Trần lời nói, nếu như trước khi nói là hoàn toàn bất đắc dĩ, đáp ứng, vậy bây giờ, Tần Trần cho khiếp sợ của nàng, thật sự là quá mức. Đối với chỗ này, Tần Trần tựa hồ rất tin tưởng, phảng phất là chính mình. Tự tay kiến tạo, nhưng hắn rõ ràng là một cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi, nói cho cùng, so với chính mình còn muốn nhỏ trên 1-2 tuổi. Một nhóm 5 người, tiếp tục xuất phát, toàn lực chạy đi phía dưới, 5 bóng người, bất quá là tốn hao thời gian một chun trà, chính là đến. Trước mắt, là một mảnh sơn đàn, những thứ này ngọn núi, bất quá là 100 mét cao, có thể hình dung thành đống đất càng thêm thích hợp. Giờ này khắc này, ngọn núi rậm rạp, lan tràn ra. Nhìn đám kia sơn vần quanh, Tần Trần hô giọng điệu. Người vị lão bộc kia ở đâu? Ở cách nơi này tựa hồ, liền vài trăm thước vị trí. Tốt đi, Tần Trần nhìn về phía trước, nói ghi nhớ kỹ, đi theo ta vết chân đi, nếu không, xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, hoặc là ném mạng nhỏ, ta là khái không phụ trách. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, trực tiếp cất bước tiến vào sơn cốc bên trong. Diệp Lượng, Diệp Phong ba người, lúc này là triệt để lão thật. Liền khô lão cũng có thể bị vây ở chỗ này, nơi đây, thật là hung hiểm, bọn họ cũng không muốn cái mạng nhỏ của mình nguyên nhân này bị chết. Vốn chỉ là mấy trăm thước lộ trình, mấy người cũng là đã đi hơn 10 phần chung mới đạt tới. Khô lão, mà nhất chuyển khom, chứng kiến khô lão thân ảnh, Diệp Tử Khanh sửng sốt. Khô lão mặc một thân trường bào màu đen, lúc này không biết bị vũ khí sắc bén gì quát phá, tiên huyết giàn giụa, cả người hắn, bị treo ở sườn núi lên, thân thể không chịu chính mình khống chế. Mà giờ khắc này, cái kia sườn núi lên, ngoại trừ khô lão, còn có một vài người đều là bị khốn trụ. Bọn họ phảng phất là bị vô hình gông xiềng chế trụ, toàn thân không thể động đậy nửa phần, mà mặt ngoài thân thể, huyết tuyến cũng là không ngừng làm sâu sắc. Tựa hồ vô hình lực lượng, đang cắt cắt thân thể của bọn họ. Tiểu thư, chớ tới gần. Khô lão lúc này, thở hồng hộc, nói hữu khí vô lực. Tại sao có thể như vậy? Còn không phải là bởi vì lòng tham. Tần Trần lúc này nhìn cái kia sườn núi đỉnh núi, diễu cợt nói, chứng kiến đỉnh núi thứ tốt, động tâm, muốn đi ngắt lấy. Diệp Tử Khanh lúc này dõi mắt nhìn lại, ở đỉnh núi kia lên, thông suốt phát hiện, từng bụi nở rộ tử la linh đan hoa. Tử la linh đan hoa, luyện chế linh dược tuyệt hảo dược liệu. Hơn nữa nhìn kỹ lại, đỉnh núi tựa hồ không chỉ chừng này đồ đạc. Lúc này, không chỉ là khô lão bị nhốt, còn lại đại khái mười mấy người, cũng là bị nhốt nơi đây. Hơn nữa trong đó đủ linh hải cảnh cường giả. Tần công tử, Diệp Tử Khanh lúc này khổ sở nhìn về phía Tần Trần. Nguyên bản dựa theo ta ý tứ, bọn người kia đều đáng chết, bao quát ngươi tên này lão nô, nhưng là nể tình ngươi là ta tỷ nữ, ngươi người lão nô này miễn tử đi. Tần Trần lúc này nhìn đỉnh núi kia, đi ra phía trước. Cũng không thấy bên ngoài có động tác gì, chỉ là tới gần chân núi thời gian, cái kia trói buộc khô lão vô hình gông xiềng, tức thì mở ra. Khô lão thân ảnh, chảy xuống. Diệp Lượng ba người, vội vàng đi ra phía trước, nâng lên khô lão. Lần sau nhớ kỹ, không muốn phải nhìn thứ tốt gì, liền liều mạng nhào tới. Tần Trần lão đạo thận trọng dạy dỗ, bị một cái 16 tuổi thiếu niên như vậy răn dạy, khô lão mặt mũi trên cũng kéo không xuống, lúc này muốn phản bác, nhưng khi nhìn đến tiểu thư nhà mình đối với Tần Trần tôn kính dáng vẻ, lập tức ngậm miệng không nói. Tiểu tử, đứng lại, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, chân núi xuống, bên kia, 2-3 đội nhân, đại khái mười mấy tên vũ giả, lúc này từng cái đi ra, đem Tần Trần mấy người vây quanh. Tiểu tử, xem ra ngươi biết vấn đề của nơi này, đem đồng bạn của ta để xuống. Cái kia đội 3 người ngựa bên trong, trong đó một đội mười mấy người, tựa hồ tới tự nhất cái dòng binh đoàn, vì thủ nhất người đàn ông tuổi trung niên mặt sắc lạnh lùng nói. Để xuống, Tần Trần xoay người, nhìn trung niên nam tử kia, thần sắc đạm nhiên. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ, không nghe được ta mới vừa nói gì sao? Lão nhân này, nếu không phải là ta đây tỷ nữ người hầu, ta lười quản hắn chết sống, còn phía trên những thứ kia. Tần Trần khiết ngọn núi liếc mắt, diễu cợt nói thả hắn nhóm ở phía trên, làm cho bọn họ chậm rãi chờ chết, xem như là đối với hắn nhóm ban ân. Lười quản, ban ân, nghe được mấy câu nói đó, trung niên nam tử kia triệt để nộ. Tiểu tử, người cũng đã biết, chúng ta là băng khô dòng binh đoàn người, đây là chúng ta tam đương gia Trần Phong, nếu không muốn chết, vội vàng đem huynh đệ chúng ta cứu được, cho chúng ta đem những linh thảo kia thu thập xuống. Một gã dòng binh đi ra, nhìn Tần Trần, tức thì uy hiếp nói. Nghe đến lời này, Tần Trần mặt sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Không sai, tiểu tử, còn có huynh đệ của ta, chúng ta là tới tự Trường Thiên quận Trường Thiên Minh, đem đồng bạn của ta để xuống, nếu không thì, mặc kệ ngươi nhà ở nơi nào, ta Trường Thiên Minh cũng có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Khác một đội đàn ông dẫn đầu cũng là mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn 10 người dần dần đem mấy người vây quanh, nhãn trung tràn đầy sát cơ. Đội 3 cầm đầu lĩnh đội nhân vật, cả người khí thế dâng lên, phong phú linh khí thả ra, rất rõ ràng, chính là linh hải cảnh cường giả. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là tức giận đi lên. Bọn người kia, tựa hồ, không có phân rõ ràng tình trạng A. Cần muốn ta giúp ngươi giết hắn nhóm sao? Diệp Tử Khanh lúc này đi tới trước, thanh âm thanh đạm, nhưng lại là mặt sắc nghiêm nghị. Không tệ không tệ, ngươi nhưng thật ra đã có tỷ nữ giác ngộ. Tần Trần khen một câu, cười nói chẳng qua ở chỗ này, nhưng thật ra không cần ngươi xuất thủ, những tôm tép này, tự ta có thể giải quyết. Muốn giết ta, cứ tới được. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, nhìn hơn 10 người, nói, bất kể là cái gì Trường Thiên Minh, Băng Khô Rong binh đoàn, ở trước mặt ta đùa giỡn hoành, các ngươi vẫn là non chút. Muốn chết, cuồng vọng, vô tri, ba đội nhân mã thân ảnh, lần nữa vây chặt. Trường Thiên Minh tên kia đàn ông dẫn đầu quát lên, tiểu tử, giết ngươi, chúng ta thì sẽ tìm được gia tộc của ngươi, để cho ngươi vì hôm nay cuồng vọng, trả giá huyết một dạng đại giới. Không sai, ta Băng Khô Rong binh đoàn, cũng không phải là dễ trêu như vậy. Đúng vậy, cùng nhau làm thịt hắn, không tin hắn không cứu người. Một đám ô hợp chi chúng, Tần Trần hừ nói, nơi đây, không phải là các ngươi nên tiến vào, tự tiện xông vào nơi đây, ta không giết ngươi nhóm đã là thiên đại khoan thứ, hiện tại, ngược lại thì muốn giết ta. Đã như đây, vậy, nhận lấy cái chết, trong sát na, Tần Trần bàn tay vung lên, chân đạp thất tinh, chạy bộ ngũ hành, rầm rầm rầm thanh âm, đột nhiên vang lên. Mặt đất lên, két thanh âm ca ca vang lên, sơn cốc trong lúc đó, đến chỗ xuất hiện từng vị thạch đầu nhân. Những người đá kia, cao hơn 3 mét, mới vừa nhất xuất hiện, Tần Trần quát lên, làm thịt bọn họ, không còn một mống. Bá, nguyên bản thoạt nhìn đần trọng cường tráng thạch đầu nhân, giờ này khắc này cũng là nhanh như thiểm điện, trực tiếp từng cái lao ra. Phanh, một gã thạch đầu nhân, đấm ra một quyền, nhất vị bát môn kinh môn cảnh cao thủ, trực tiếp thân thể nổ tung, tiên huyết giàn giụa. Trong sát na, quay chung quanh ở Tần Trần đám người bốn phía hơn 10 người, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Bọn họ đã là muốn tránh cũng không được, lúc này trực diện thạch đầu nhân cứng rắn nhất nắm tay cùng với tốc độ. Tần Trần mắt lạnh nhìn tất cả, ngậm miệng không nói. Nơi đây, tên là Thạch Cốc, là hắn năm xưa kiến tạo đến, huấn luyện chính mình đồ tôn nhất chỗ thí luyện tràng. Những người đá này, vốn là huấn luyện chính mình đồ tôn tu vi, đề cao sức phản ứng cùng chịu đánh năng lực. Ngay cả những thứ kia ngọn núi, đều là Tần Trần một kiếm gọt những thứ kia vạn trượng sơn nhạc đỉnh nhọn trăm mét. Nazi ở đây, mục đích đúng là ngã xuống trùng một ít hoa hoa thảo thảo, mỹ hóa phong cảnh mà thôi. Cái này loại dược liệu, đối với linh hải cảnh vũ giả, mỗi một bụi cây đều là vô cùng chân quý, nhưng là đối với ngay lúc đó Tần Trần, bất quá là làm đẹp a. Nơi đây bên trong tất cả, có thể nói đều là Tần Trần một tay tài bồi, bất kỳ người nào muốn phá hư, cũng làm cho hắn không thể chịu đựng được. Không ra thời gian một nén nhang, hơn 10 đạo thân ảnh, ngổn ngang lộn xộn, nằm trên đất, tiên huyết giàn giụa. Tần Trần đi tới cái kia trung ương ngọn núi xuống, nhìn sườn núi trên bị vây mười mấy người, lạnh lùng nói, lúc đầu muốn cho các ngươi hưởng thụ nơi này mỹ cảnh, chậm rãi chết đi, nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn nắm chặt quả đấm, dãy núi kia vào thời khắc này, từng chuôi lợi kiếm, theo ngọn núi trên thong thả rút ra, đâm về phía mười mấy người. Không được, không được, không được, không được. Đột nhiên, sườn núi chi lên, một gã hoa phục thanh niên la to đứng lên. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là đế đô vương gia thiếu chủ Vương Nguyên Dụ. Cái kia thanh niên la to nói, ngươi không thể giết ta. Ở chỗ này, sẽ không có ta Tần Trần không thể giết nhân. Mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh thần tình ngẩn ra. Vương Nguyên Dụ, vương gia, nhưng là đế đô đại gia tộc. Diệp Tử Khanh, cái kia Vương Nguyên Dụ lúc này máu me đầy mặt, chứng kiến Diệp Tử Khanh, hô lớn, Diệp tiểu thư, ta là Vương Nguyên Dụ a, ngươi không thể để cho hắn giết ta a. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cũng là trong lòng cười khổ. Tần công tử, người này chính là đế đô vương gia người, vương gia là Bắc Minh đế quốc bên trong danh tiếng hiển hách đại gia tộc. Thì tính sao, Tần Trần chậm rãi nói, ta muốn giết người, cho tới bây giờ không cần xem người phần. Diệp Tử Khanh nghe đến lời này, không dám nhiều lời. Tần Trần đối với nơi này, thật sự là quá quen thuộc. Nàng thậm chí không biết, Tần Trần sau một khắc, có thể dẫn phát nơi này cái gì trận pháp cơ quan. Tần Trần lúc này, bàn tay vung lên, khí sát phạt tức thì hóa thành âm lãnh chi phong. Những thứ này người, vô cùng làm càn, nơi đây có thể nói là hắn năm đó hậu hoa viên, như này dẫm đạp nơi đây, đáng chết. Những thứ kia lợi kiếm, lúc này thong thả di động, không nhiều lắm lúc, gần tiếp xúc được mười mấy người thân thể. Vô Tri Tiểu Nhi, dừng tay, thế nhưng đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Đoàn người ngựa, chạy như bay tới. Kình Nguyên, chứng kiến cái kia cầm đầu nam tử khôi ngô, Vương Nguyên Dụ tức thì ha ha cười nói, Kình Nguyên, Kình Nguyên ngươi tới vừa vặn, giết cho ta hắn, giết cái này Tần Trần, hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Kình Nguyên chứng kiến giữa sân cảnh tượng, ánh mắt rơi vào Diệp Tử Khanh thân lên, tức thì sửng sốt. Diệp tiểu thư, làm cái gì vậy? Kình Nguyên thân là vương gia chấp sự, lần này theo thiếu gia nhà mình tới chỗ này, chính là bởi vì thiếu gia nhà mình muốn một con linh thú tọa kỵ. Cho nên đến cái này Lăng Vân bên trong dãy núi bắt, thiếu gia nhà mình trời sinh tính hiếu kỳ, chạy đến cái này trong vùng đất bí ẩn, hắn mới vội vàng chạy tới. Khi nhìn đến Diệp Tử Khanh thời gian, hắn vô ý thức cho rằng là Diệp Tử Khanh phân phó. Không có quan hệ gì với ta. Diệp Tử Khanh lạnh mặt nói, lười giải thích, là tiểu tử này, là hắn. Vương Nguyên Dụ tức thì gầm hét lên, Tần Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay, nếu không thì, đế đô vương gia lửa giận, không phải ngươi có thể đủ chịu được đấy. Ta xong rồi nha, muốn thừa nhận cái gì đế đô chó má vương gia lửa giận. Tần Trần chậm lo lắng nói, tiểu tử này, xông địa bàn của ta, ta muốn giết hắn, mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi, Kình Nguyên chính là vương gia chấp sự, hướng tới ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, chưa có người nào dám đối với hắn như vậy nói. Đã như đây, ngươi là không muốn buông ra. Kình Nguyên lúc này nổ quát một tiếng, nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người đâu, phóng cái kia nghiệt xúc, làm thịt tiểu tử này. Kình Nguyên đoán không ra Diệp Tử Khanh tại sao lại cùng Tần Trần cùng một chỗ, ngay sau đó không có dám lập tức xuất thủ, ngược lại thì nhường phóng xuất linh thú tới. Một con kia linh thú, cả người trên xuống, xanh sắc lông phát, như là thép nguội cao ngất, bốn con chân, kiên định mạnh mẽ, đầu trên một đôi góc, càng là tăng tăng tỏa sáng. Chợt nhìn, giống như là một con ở nông thôn phổ thông thanh nghiêu, nhưng là nhìn kỹ lại, lại có thể phân biệt ra được, cái này chính là linh thú. Vương Nguyên Dụ chứng kiến cái kia cả người lông xanh thanh nghiêu linh thú, tức thì cười ha ha nói, được, Kình Nguyên chấp sự, người giúp ta bắt một con linh thú tọa kỵ, về đến gia tộc, ta nhất định nhưng bẩm báo cha ta, hảo hảo tưởng thưởng ngươi ngươi. Hiện tại trước hết để cho súc sinh này, làm thịt Tần Trần cái này ra hỏa. Đúng, Kình Nguyên lúc này cũng là vẻ mặt ngạo nghễ. Diệp Tử Khanh vì sao cùng Tần Trần cùng một chỗ hắn không biết, cho nên không tốt vì tiện xuất thủ. Thế nhưng một cái này cương trảo đến linh thú, cũng là có thể đi thăm dò một chút Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh chi giữa quan hệ. À, Vương Nguyên Dụ ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, sau lưng trên ngọn núi lợi kiếm, đã là chảy ra hắn phát, máu tươi chảy ra. Kình Nguyên lập tức ra lệnh, tiểu súc sinh, như không nghe ta mệnh lệnh, ta để cho ngươi chết thảm hại hơn, đi cho ta làm thịt tiểu tử kia. Cái này chỉ thanh như linh thú, hắn linh hải cảnh bốn trọng tu vi, còn không phân biệt được, không biết chủng loại, nói vậy nhất định là kỳ hàng trùng. Phía trước bắt súc sinh này, nhưng là phí tốt đại kính, thậm chí tổn thất hai gã hộ vệ. Cái kia thanh nghiêu, chiều cao hơn một mét, vóc người khỏe mạnh, nhìn một cái chính là chưa thành niên. Chẳng qua một dạng con em đại gia tộc, bắt linh thú tọa kỵ, chính là yêu mến cái này chủng ấu niên kỳ linh thú, lâu ngày, dễ dàng huấn luyện. Lúc này, cái kia thanh nghiêu nhãn chung nước mắt đảo quanh, tựa hồ là cực kỳ ủy khuất, nhìn về phía trước Tần Trần, đạp đạp cường tráng chân. Bò ò, một đạo lại tựa như nghiêu không phải trâu bò ò tiếng kêu vang lên, cái kia thanh nghiêu trực tiếp thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt lao ra. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh lập tức bước ra một bước. Lui sau, Tần Trần lúc này nhưng lời nói lại khí lạnh lùng ra lệnh. Lui sau, nhưng là, cái này thanh nghiêu, ít nhất là linh hải cảnh cường độ linh khí, ngươi. Ta để cho ngươi lui sau, Tần Trần lúc này ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, ta không yêu thích chính mình mệnh lệnh, lặp lại đệ nhị lần. Diệp Tử Khanh lúc này trong lòng có chút ủy khuất, nàng vốn là lo lắng Tần Trần an toàn, kết quả còn bị ghét bỏ. Thân là đường đường đế đô Diệp gia đại tiểu thư, nàng lúc nào bị cái này đẳng cấp ủy khuất. Hảo tiểu tử, không biết sống chết, thấy như vậy một màn, cái kia Kình Nguyên nội tâm cũng là hưng phấn không thôi. Hắn chính là lĩnh giáo qua cái này chỉ nhiệt xúc khả năng, lấy hắn linh võ cảnh bốn trọng tu vi, đơn thương thất ngựa, đều không thể chế phục xúc sinh này. Tần Trần lại muốn chính mình lĩnh giáo cái này nhiệt xúc thủ đoạn, đơn giản là tự tìm tử lộ. Bò ò, cái kia thanh nghiêu lúc này tốc độ cực nhanh, bụi đất tung bay trong lúc đó, cùng Tần Trần không hơn trăm mét khoảng cách, mấy hơi thở, đã là đi tới Tần Trần trước mắt. Đột nhiên, Tần Trần tiến lên một bước, nhìn thanh nghiêu, đột nhiên, hai cánh tay mở ra. Một màn này, tức thì kinh ngạc đến ngây người mọi người. Cái này ra hỏa, muốn làm sao? Đây chính là sánh được linh hải cảnh cảnh giới linh thú, hắn cư nhiên không chống cự, ngược lại thì nghênh đón, làm ra. Ôm tư thế tới, bò ò, cái kia thanh như lúc này hai móng trước đột nhiên vung lên, tiếp đó, cái kia một đôi chân, nhất định sẽ trực tiếp đá bể Tần Trần đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh lúc này không cách nào nữa nhẫn, vội vàng vừa xài bước ra, phong phú linh khí, ngưng tụ một trường, liền muốn vung ra. Nhưng là sau một khắc, Diệp Tử Khanh ngây người, cái kia thanh nghiêu, vào thời khắc này, cư nhiên hai móng trước, trực tiếp khoát lên Tần Trần bả vai lên. Phù phù một tiếng, Tần Trần thân thể ngã xuống đất, thanh nghiêu một đôi chân dẫm ở Tần Trần ngực, to lớn lưỡi đầu, liếm hướng Tần Trần gương mặt. Im miệng, Tần Trần lúc này cũng là đột nhiên mở miệng, ngươi dám liếm ta treo ngươi ra trâu, làm nhất kiện áo khoác ngoài xuyên. Bò ò, thanh nghiêu lúc này cư nhiên giống như hài đồng một dạng, phát sinh một tiếng có chút ngạo kiều thấp bò ò tiếng. Ngược lại, thanh nghiêu trong hơi thở, cuồn cuộn nhiệt khí tán phát, thân mật ở Tần Trần ngực trà sát. Tiểu thanh, người cái tên này, làm sao không tuân theo ngươi 18 đời lão tổ tông mệnh lệnh, tự ý ly khai Uyên Cốc. Tần Trần giọng điệu, mang theo khiển trách mùi vị. Bò ò, nghe đến lời này, thanh nghiêu lúc này thấp bò ò một tiếng, càng là ủy khuất. Đừng cho ta đổi chủ đề, người bị người bắt, còn không được là bởi vì mình ham chơi đi ra ngoài. Hiện tại nhưng thật ra biết hướng ta làm nũng, nói mình ủy khuất. Ta ở đây, lật lần Uyên Cốc tìm người cũng không tìm tới. Nghe đến lời này, thanh nghiêu chỉ là càng thêm thân mật cọ sát Tần Trần, một bộ đánh chết không thừa nhận tư thế. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người tại chỗ, triệt để thạch hóa. Nhất là Kình Nguyên đám người, bọn họ tốn hao cự đại khí lực, trả giá thương vong thảm trọng bắt được cái này cổ quái thanh nghiêu, hiện tại, lại là khéo léo giống như một con. Giống như một con sủng vật cẩu giống nhau, cùng Tần Trần, thân mật như vậy. Hắn đây này đơn giản là tà tám đời môn. Hảo hảo, bọn họ lấn phụ ngươi đúng hay không? Tần Trần mở miệng, cái kia thanh nghiêu lúc này gật đầu, một bộ chịu đến cực đại ủy khuất tư thế. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Trần đứng dậy, sờ sờ nghiêu đầu, cười nói ta giúp ngươi lấy lại danh dự tới. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn Diệp Tử Khanh, thản nhiên nói, Tử Khanh, giết cái kia tên gì? Kình Nguyên, đúng làm thịt hắn. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh tức thì ngạc nhiên. Làm gì ngẩn ra, ta mệnh lệnh, ngươi không nghe thật sao? Diệp Tử Khanh cắn răng ngà, vừa rồi không cho nàng xuất thủ, hiện tại lại mệnh lệnh nàng. Chỉ là tuy là như đây, Diệp Tử Khanh vẫn là vừa xài bước ra, vọt thẳng hướng Kình Nguyên. Diệp Tử Khanh, ngươi làm sao? Kình Nguyên lúc này cũng là quát một tiếng, nói, ngươi cư nhiên nghe một cái như vậy số tiểu tử mệnh lệnh, chẳng lẽ là muốn gây ra Diệp Vương Lưỡng ra phân tranh sao? Giết, Tần Trần căn bản không quản cái gì phân tranh không được phân tranh. Nhìn Tiểu Thanh, Tần Trần lẩm bẩm nói, dám lấn phụ ta Tiểu Thanh, đều đáng chết, đúng hay không? Bò ò, cái kia thanh nghiêu, có chút hưng phấn kêu một tiếng. Diệp Tử Khanh lúc này linh hải cảnh tam trọng, lực lượng tăng vọt, thêm trên nàng cửu chuyển linh lung thể khai mở, có thể nói là phát sinh chất biến hóa. Thẳng hướng linh hải cảnh bốn trọng Kình Nguyên, lúc này căn bản không rơi vào hạ phong. Mà những người đá kia, lúc này trực tiếp đem còn dư lại đám người vây quanh, bất chấp tất cả, trực tiếp mở làm thịt. Tần Trần lúc này ngồi chung một chỗ tảng đá lên, nhìn Tiểu Thanh, cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Tiểu Thanh, chính là linh thú, hơn nữa tên là Thương Thanh Quỷ Ngưu, cái này loại linh thú, bản thân huyết mạch bên trong mang theo thần thú quỷ như bộ phận truyền thừa, lớn lên, có thể nói thập phần khủng bố. Năm đó, Tần Trần ở chỗ này dừng, bắt một con thương thanh quỷ như, thi triển hạ nhất chủng ấn pháp, tên gọi là sinh chuyển thế ấn. Cái này ấn pháp, có thể nói là kèm theo cái kia chỉ thương thanh quỷ như trọn đời, thậm chí, hội truyền thừa cho tử thay mặt. Trước mắt Tiểu Thanh, không còn là mấy vạn năm trước cái kia chỉ, thế nhưng, ấn pháp giao phó cho uy năng, như trước truyền thừa xuống. Cái này Tiểu Gia Hỏa, chứng kiến Tần Trần trong nháy mắt. Tần Trần chỉ cần cởi ra ấn pháp, cái này Tiểu Gia Hỏa cũng biết, nó sanh ra được một mạch chờ đợi người kia, trở về. Tiểu Thanh, đã qua vài vạn năm đây, thế nhưng ta vẫn là ta, còn ngươi đây. Kiếp này, ngươi liền thay thế tổ tiên của ngươi, tới cùng ta làm bạn. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh vui sướng vẫy vẫy chính mình đuôi, kêu một tiếng. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, nơi nào vẫn là thương thanh quỷ nghiêu, nhất định giống như là một con chó. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống. Tiểu Thanh đuôi bỏ rơi càng vui vẻ. Phanh, mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh, đột nhiên chật vật bỏ rơi đến, đầu hướng địa, nuốt nhất khẩu bùn. Như thế nào đây, tư vị như thế nào? Tần Trần nhìn trước mắt một đạo thân ảnh chật vật, cười nhạt nói, lần sau, đánh bóng mắt chó của ngươi, không phải là người nào, đều là ngươi có thể đắc tội. Ngươi chết định, Kình Nguyên lúc này toàn thân trên dưới, vết thương thật mệt mỏi. Việc này vương gia nhất định sẽ biết, Tần Trần, ngươi. Chắc chắn phải chết, đắc tội đế đô vương gia. Phanh, chỉ là Kình Nguyên một câu lời còn chưa nói hết, Tiểu Thanh đột nhiên nhất chân rơi xuống, vang một tiếng bang lên, Kình Nguyên đầu đã là u đầu sứt trán. Máu tươi văng ra, Tần Trần bất mãn nhìn Tiểu Thanh. Lần sau văn nhã một điểm được không? Nghe đến lời này, Tiểu Thanh tức thì nghiu nhãn bên trong, nước mắt đảo quanh. Đắc đắc, ngươi thật đúng là già mồm, ta không nói ngươi hàng chứ. Lúc này, còn lại đám người, bị Thạch Đầu Nhân giải quyết từng người một. Mà cái kia sườn núi lên, Vương Nguyên dụ thân thể, bị lợi kiếm xuyên thủng, mắt mở trừng trừng nhìn Kình Nguyên bị giết, mà chính hắn cũng đã là triệt để không có hy vọng sống còn. Diệp Tử Khanh lúc này thu kiếm, nhìn Tần Trần, một lời không được phát. Ngươi cũng không thích hợp luyện kiếm. Tần Trần không có từ trước đến nay nói một câu, ngược lại thì roi tương đối thích hợp ngươi. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh không biết nguyên do. Được, việc nơi này tình, đã kết thúc, ta hiện tại cần về đến gia tộc, một chút phiền toái, còn cần giải quyết. Tần Trần thản nhiên nói, Diệp Tử Khanh, ta vẫn là câu nói kia, cửu u tí hạt độc, sử dụng thiên hỏa linh tinh, là ngoại trừ không đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhảy qua trên thanh nghiêu, yêu thay du thay, ly khai sơn cốc này. Tiểu thư, người này rốt cuộc là người nào? Khô lão ngạc nhiên nói. Lăng Vân Thành Tần gia, Tần Trần. Diệp Tử Khanh tỉnh táo nói, Khô lão, lần này trở lại, ta cần cái này Tần Trần tất cả tin tức. Đúng, chúng ta đi. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là mở miệng. Đi, Diệp Lượng vội vàng nói, tiểu thư, nơi đây thiên tài địa bảo phong phú, đơn giản là một tòa bảo tàng giống nhau, chúng ta cứ như vậy ly khai. Đột nhiên, Diệp Tử Khanh chừng Diệp Lượng liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi nếu như cảm giác mình mệnh dài đủ, sẽ trả ở lại chỗ này, tiếp tục dò xét tìm. Lời này vừa nói ra, Diệp Lượng cả kinh, không sai, lần này, nếu không phải Tần Trần, bọn họ chỉ sợ xông vào nơi đây bất luận cái gì một nơi, kết quả đều là chết không có chỗ chôn. Nơi đây, tà hồ, nhưng là Tần Trần, càng tà hồ, chậm rằng giặc cưỡi Tiểu Thanh, ly khai Uyên Cốc, Tần Trần lúc này hô giọng điệu, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Lần này để thăng tới bát môn kinh môn kỳ, ba đại gia tộc phiền phức, xem như là đơn giản có thể giải quyết. Phụ thân và nhị thúc, dựa vào tụ nguyên đan, chắc là đột phá cửu môn thiên môn cảnh. Còn nhị ca thương thế, thiên hỏa linh tinh ở, cơ bản có thể không việc gì. Giải quyết xong việc này tình, hắn chính là nên khởi hành ly khai Lăng Vân Thành, đến đế đô đi. Sở Ngưng Thi, Lăng Thiên, hai người kia, hắn chính là không quên. Tất cả gia chú đến hắn này sinh trên thân thể thương tích, hai người nhưng là nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Tiểu Thanh A, tốc độ ngươi quá chậm A. Nhìn so với chính mình còn yêu tai du tai Tiểu Thanh, Tần Trần bất mãn nói, dựa theo ngươi cái tốc độ này, ta muốn ba thiên sau mới có thể đến Lăng Vân Thành A. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh bò ò một tiếng, hứng thú vang dội, trực tiếp hóa thành một làn khói bụi, biến mất. Nguyên bản cần nửa ngày lộ trình, ở Tiểu Thanh một đường chạy như điên tốc độ xuống, chỉ không đến hai canh giờ, Lăng Vân Thành liền là xuất hiện ở trước mắt. Nhìn Lăng Vân Thành cửa thành, Tần Trần hô giọng điệu, duỗi người một cái, chậm rãi nằm Tiểu Thanh lưng lên. Đi, vào thành, bò ò, nhất người nhất nghiêu, trực tiếp vào thành. Một màn này, tức thì hấp dẫn toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong mọi người quan tâm. Tiểu Thanh bề ngoài, thoạt nhìn, rất giống một con thông thường thanh nghiêu. Nhưng phàm là vũ giả, sở hữu tọa kỵ, không ai không phải là cái gì hổ, lang, báo tử các loại, thoạt nhìn không chỉ có uy phong lẫm lẫm, tính sát thương còn lớn hơn. Nhưng là Tần Trần lúc này, lại là kỵ một con thanh nghiêu, trở lại Lăng Vân Thành bên trong. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân Thành mọi người thấy Tần gia cái này vị tam thiếu gia, đều là chế nhạo không ngớt. Mà giờ này khắc này, Lăng Vân Thành, Lăng Yên Các Tửu Lâu. Lăng Yên Các Tửu Lâu, chính là Lăng Vân Thành lớn nhất tửu lâu, không ai sánh bằng. Kiến tạo cực kỳ xa hoa, cách điệu càng là phóng khoáng tự nhiên, thập phần rộng rãi, xuất nhập nơi này, không có chỗ nào mà không phải là Lăng Vân Thành bên trong đạt quan quý nhân, con em đại gia tộc, cao tầng. Lúc này, Lăng Yên Các một gian nhã bên trong phòng. Bốn bóng người, bao quanh vây ngồi. Lăng Độc, người Lăng gia lần này tìm đến đồng bọn, có thể tin được không? Bốn người bên trong, một gã thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, nhất đầu ngắn phát, mặc trường sam màu xanh, nhìn một gã khác thần thái ngạo cư thanh niên, mở miệng hỏi. Thần thái kia ngạo cư thanh niên chậm rãi nói, Sở Thanh Minh, ta Lăng gia, lúc nào làm qua không nắm chắc việc. Cái kia Tần Trần tinh môn bị tước đoạt, bá phụ ta nhưng là an bài thỏa đáng, duy nhất sai lầm chính là Tần Trần người này. Lần này, có Trường Thiên quận Trường Thiên Minh gia nhập vào, Tần gia chắc chắn phải chết. Nghe đến lời này, Sở Thanh Minh gật đầu. Bốn người đều là bốn đại gia tộc ưu tú thanh niên đồng lứa, phần lớn đều là hơn 20 tuổi, tu vi cũng đều là ở thất môn, bát môn kỳ. Phía trước ba đại gia tộc cùng Tần Trần ba trận chiến ước hẹn, bốn người đều ra ngoài làm việc, cũng không ở Lăng Vân Thành bên trong. Đối với Tần Trần, chỉ nghe kỳ danh, vẫn chưa nhìn thấy cái này Tần Trần đến cùng hiện tại như thế nào. Tần Trần tiểu tử này, lúc đầu chính là tứ môn thương môn kỳ, về sau nghe nói đến sáu môn cảnh môn kỳ, không nhanh chóng diệt trừ, chậm tắc thì sinh biến. Trầm Gia Trầm Quát, lúc này cũng là mở miệng nói. Không sai, Lâm Ngọc Uyên khuôn mặt sắc âm trầm, đệ đệ ta cùng muội muội đã bị người này giết chết, thù này, ta Lâm Ngọc Uyên tất báo. Nói đến đây, tiểu tử này, từ chúng ta trở về, tựa hồ không thấy hắn lộ diện, lẽ nào đi Lăng Vân dãy núi, còn chưa trở về. Hồi không đến, Lăng Độc lúc này cũng là cười nói, ta Lăng gia Lăng Thiên bảo vệ xuất động, tiểu tử này, chỉ sợ hiện tại đã chết ở Lăng Vân bên trong dãy núi. Nhắc tới Lăng Thiên bảo vệ ba chữ, ở đây mấy người đều là lui rụt cổ. Lăng gia sở dĩ danh liệt Lăng Vân Thành rất nhiều đại gia tộc chi thủ, Lăng Thế Thành cửu môn thiên môn cảnh, xác thực thật làm người khác khủng bố. Thế nhưng Lăng gia thực lực tổng hợp, cũng là mạnh mẽ với những gia tộc khác. Lăng Thiên bảo vệ, chính là Lăng gia nhất đại nội tình cùng thực lực. Lăng Thiên bảo vệ bên trong, có người nói đều là thất môn tử môn kỳ, bát môn kinh môn cảnh hảo thủ, mỗi một người đều là theo tiên huyết trong sản đi ra ngoan góc sắc. Vậy hắn thật là gặp may mắn. Sở Thanh Minh hừ nói, nếu không, trở lại Lăng Vân Thành bên trong, hắn hội phát hiện, chính mình hội càng thêm sống không bằng chết. Ha ha, bốn người tức thì cười ha ha, nâng cốc ngôn hoan, bốn đại gia tộc kế hoạch đã định, Tần gia diệt vong, đã là định hình, chính là một cái Tần Trần, căn bản không thể cải biến. Bốn người ở bên trong gian phòng trang nhã nâng ly cạn chén, nhưng là đột nhiên, ngoài cửa phòng, một giọng nói vang lên. Ta nói cho ngươi, Đỗ Tư Viễn, ca ca của ta Tần Trần, đó là Lăng Vân Thành đệ nhất thiên tài, tinh môn bị Lăng Thế Thành cái kia lão cậu cướp đoạt, ca ca của ta Tần Trần, vậy hay là Lăng Vân Thành đệ nhất thiên tài. Giống như cái kia cái gì Lăng Thiên, Sở Ngưng Thi, ở ta Trần ca nhãn chung, đều là không đáng một đồng, tất cả đều là chó má. Nghe đến lời này, bốn người khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Là ai, ngông cuồng như vậy,